liền sẽ tiêu tán, nhưng là, mấy thứ này lại sẽ chui vào dưới nền đất, lặp đi lặp lại, chúng nó sẽ không chết, lại quá nửa cái canh giờ, nơi này lại không yên phận, chúng ta đổi cái địa phương đi. Lại nói tiếp, huyền linh đại lục rốt cuộc là thứ gì, nơi này tu sĩ cùng chúng ta thương huyền có cái gì bất đồng. Thành Tuyết thật sự tò mò, nàng đi không ra nơi này, càng chưa từng thấy những người khác, liền chưa nói tới biết huyền linh đại lục sự tình. Qua Ngũ không nói chuyện, hắn ở tự hỏi, cùng vẫn là không cùng, nghĩ đến Ngư Tiểu Ý, Qua Ngũ vẫn là nâng chân, Tiểu Ngư Sơ Đồ bọn họ cũng là cùng ta cùng nhau tiến vào. Thành Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Qua Ngũ, cho nên, ngươi đây là muốn cho ta cùng ngươi cùng đi tìm người. Qua Ngũ, không phải, là ta muốn đi tìm người, ngươi cung cấp nơi này tin tức. Thành Tuyết dừng một chút, nói, Qua Đồ thân, ngươi liền như vậy chắc chắn, ta sẽ đồng ý cùng ngươi hợp tác. Ta khẳng định, nếu ngươi không đồng ý, hoặc là chính ngươi có thể tìm được trở về thương huyền lộ. Thành Tuyết rất sớm phía trước liền cảm thấy không ổn, đặc biệt là một người rơi xuống cái này hoang tàn vắng vẻ lại nguy hiểm địa phương, trong lòng vẫn luôn ở bất an, ngươi những lời này ý tứ là, ta chính mình tìm không thấy lộ. Qua Ngũ không có trả lời, xác định cái này Thành Tuyết là thật sự, hắn liền không hề đem tâm tư đặt ở trên người nàng, hiện tại hắn yêu cầu từ Thành Tuyết trên người được đến nơi này tin tức, nhưng, đến Thành Tuyết chính mình ý thức được chính mình ở vào cái dạng gì địa phương, như thế, Thành Tuyết mới có thể tận tâm tận lực hỗ trợ. Khẽ cắn môi, Thành Tuyết do dự một lát, vẫn là mở miệng hỏi, chẳng lẽ, huyền linh đại lục bên này cùng chúng ta thương huyền có cái gì đại mâu thuẫn? Từ từ, ta nhớ ra rồi, huyền linh còn không phải là phía trước bị từ thương huyền phân cách đi ra ngoài một chỗ địa phương sao? Ta thật sự nói đúng. Bọn họ xưng hô chúng ta vì người từ ngoài đến. Qua Ngũ lời ít mà ý nhiều, tìm kiếm Ngư Tiểu Ý không có nửa điểm tiến bộ, hắn trong lòng không tránh khỏi sinh điểm nôn nóng. Tiểu Ngũ, làm buồn Hắc Long hỗ trợ tìm A. Nhẫn không gian Tiểu Hắc Long không cam lòng yếu thế nói. Qua Ngũ sửng sốt, ngươi như thế nào tìm? Tiểu Hắc Long oai oai đen tuyên đầu, dù sao buồn Hắc Long chính là có thể tìm người, buồn Hắc Long muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đừng náo, ngươi ra tới chính là cho ta thêm phiền thoái, đừng quên, ngươi là Long. Qua Ngũ nhắc nhở nó, ai biết nơi này có hay không cao giai cường giả nhìn, vạn nhất Tiểu Hắc Long chính mình ra tới, vậy tương đương chui đầu vô lưới. Qua Ngũ cũng không hy vọng chính mình tìm được Ngư Tiểu Ý lúc sau, liền lập tức toi mạng. Kia buồn Hắc Long tự nguyện thu nhỏ. Tiểu Hắc Long thở phì phì nói. Thu nhỏ. Ngươi có thể biến nhiều tiểu. So nhỏ nhất mỗi còn nhỏ. Qua Ngũ giật mình, hỏi, lại nghĩ tới cái gì, bằng không liền không bàn nữa. Tiểu Hắc Long khóc chít chít mà vớt nước mắt ao, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tiểu Hắc Long thân thể thu nhỏ lúc sau, ngay cả tự thân hơi thở đều trở nên giống như thân hình như vậy tiểu. Qua Ngũ rốt cuộc làm nó ra tới. Cũng không quản Tiểu Hắc Long đôi mắt thượng nước mắt phao, bắt đầu tìm người. Thành Tuyết bị người từ ngoài đến ba chữ cả kinh tâm thần rung mạnh, người từ ngoài đến cái này xưng hô vừa nghe liền không ổn, thuyết minh bọn họ là bị huyền linh bên này tu sĩ bài trừ bên ngoài, dị vãng Thành Tuyết có lẽ còn có tâm tư tìm tòi nghiên cứu vì cái gì, hiện tại lại càng nhiều mà suy xét bọn họ sở muốn đối mặt nguy hiểm, hoàn toàn không có chú ý tới Qua Ngũ động tác nhỏ. Ngươi dùng biện pháp gì tìm người? Qua Ngũ âm thầm cùng Tiểu Hắc Long giao lưu. Tiểu Hắc Long ở tìm người, chậm rãi chuyển chính mình tiểu thân thể, nghe vậy, rầm rì một tiếng, nói, đương nhiên là bởi vì tiểu ngư trên người lưu có ta long tức, hừ hừ, chỉ có buồn Hắc Long mới có thể cảm giác được, tiểu ngũ ngươi là tuyệt đối không cảm giác được. Qua Ngũ mặt có điểm hắc, long tức, ngươi chừng nào thì lưu tại tiểu ngư trên người. Tiểu Hắc Long đem thịt thịt tiểu cánh đối với Qua Ngũ, nói rõ là không nghĩ nói, chẳng lẽ muốn buồn Hắc Long nói, là bởi vì thích. Cho nên mới muốn theo bản năng mà cấp đánh thượng chính mình đánh dấu. Tiểu Hắc Long thông minh mà không có nói ra đi. Tình huống khẩn cấp, Qua Ngũ cuối cùng vẫn là không coi truy vấn. Kỳ thật, Tiểu Hắc Long vẫn là làm đúng rồi chuyện này. Qua Ngũ chỉ là có điểm khó chịu, chỉ có một chút điểm. Qua Ngũ, các ngươi có phải hay không đã đi gặp quá huyền linh đại lục bên này người? Thành Tuyết ở trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi sự tình. Qua Ngũ đem tìm kiếm Ngư Tiểu Ý sự tình giao cho Tiểu Hắc Long. Quay đầu nhìn về phía Thành Tuyết, cơ hội tới, đúng vậy. Thành Tuyết trong lòng loạn loạn, nàng còn tưởng rằng. Cho nên, chúng ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Bởi vì chúng ta đến từ thương huyền. Đúng vậy. Huyền linh bí cảnh đã đóng cửa, chúng ta từ bí cảnh mở ra nhập khẩu tiến vào, còn có thể như thế nào đi ra ngoài. Hoặc là nói, đã không thể đi ra ngoài. Cũng không phải không có cách nào, từ nơi này tiếp tục đi tới, có lẽ có thể đi ra ngoài, bất quá, khả năng tính rất nhỏ. Tìm được rồi. Tiểu Hắc Long hoan hô một tiếng, thiếu chút nữa không khống chế được muốn biến trở về nguyên hình. May mắn Qua Ngũ tay mắt lanh lẹ, dẫn theo Tiểu Hắc Long cái đuôi, treo ngược, mới làm lệnh tiểu Hắc Long kích động. Phần 113. Ở nơi nào? Dẫn đường, còn có, tiểu ngư hiện tại tình huống thế nào? Qua Ngũ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn vẫn luôn đều cao cao mà dẫn theo tâm, sợ ngư tiểu ý xảy ra chuyện gì. Tiểu Hắc Long đá đá chân, khóc không ra nước mắt, có như vậy cái tiểu đồng bọn, buồn Hắc Long cũng quá thảm, nhưng là, ai làm nó hiện tại như vậy nhược đâu. Nó quyết định, đến lúc đó muốn tìm tiểu ngư ôm ấp hôn hít. May mắn Qua Ngũ không biết tiểu Hắc Long trong lòng suy nghĩ, bằng không khẳng định muốn nhiều hơn treo tiểu Hắc Long trong chốc lát. Ta chỉ là cảm ứng được tiểu ngư, nhìn không tới nàng tình huống hiện tại chúng ta nên lập tức qua đi đi. Tiểu Hắc Long nói, kéo kéo Qua Ngũ ngón tay. Qua Ngũ vừa thấy, đó là trái ngược hướng, lập tức liền quay đầu đi trở về đi. Thành Tuyết lắp bắp kinh hãi, hỏi, Qua Đồ Thân, ngươi như thế nào trở về đi rồi? Đi bên này. Qua Ngũ nơi nào sẽ cùng Thành Tuyết giải thích, vội vội vàng vàng liền hướng bên kia bay đi. Thành Tuyết đương nhiên là đi theo, thật vất vả nhìn thấy một cái xem như đồng bạn người, như thế nào cũng không thể cứ như vậy đường ai nấy đi. Nay vừa đi, lại không nghĩ rằng, trên đường thế nhưng đụng phải đang ở chiến đấu mị quỷ cùng sơ đồ. Qua Ngũ chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Thành Tuyết lại ngây dại, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, từ vừa rồi gặp được Qua Ngũ bắt đầu, nàng đầu góc liền vẫn luôn mơ màng trướng trướng. Hai người kia đều là thật sự, vẫn là một cái thật một cái giả. Thành Tuyết lẩm bẩm nói ra những lời này, đột nhiên liền nhớ tới Qua Ngũ nói bọn họ cùng nhau nói, xác định là người sau, mặc kệ thế nào, bọn họ đến từ Thương Huyền hiện tại là đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, không có khả năng nội đấu, đó chính là những cái đó hư vọng biến ảo thành sơ đồ hoặc là mị quỷ. Thấy Qua Ngũ đã đi được rất xa, Thành Tuyết thế khó xử, nàng là lưu lại, vẫn là tiếp tục đi theo Qua Ngũ. Hiện tại, nàng thật sự làm không rõ là tình huống như thế nào, may mắn, đang ở trong chiến đấu mị quỷ ngã xuống, hơn nữa biến mất, dư lại sơ đồ. Sơ đồ từng ngụm thở phì phò, thoáng nhìn Thành Tuyết, sửng sốt một chút, vừa rồi hắn chuyên tâm chiến đấu, tuy rằng biết có hai người lại đây, nhưng là, hắn tưởng Qua Ngũ cùng ngư tiểu ý, không nghĩ tới, là Thành Tuyết. Ngươi là Hoa Nguyên Tông Thành Tuyết. Thành Tuyết, đúng vậy, ta là Thành Tuyết, không đổ tiền bối, ta có thể hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Qua Ngũ tựa hồ vội vã đi làm cái gì? Sơ đồ biết, có thể làm Qua Ngũ như vậy vội vàng, chỉ có ngư tiểu ý. Sơ đồ nhìn nhìn Thanh Tuyết, vẫn cứ cả người nằm trên mặt đất, không có biện pháp, như vậy không quá cố sức, còn có thể dưỡng dưỡng thương khẩu, ngồi dậy hoặc là đứng lên, đều phí lực ý, làm trao đổi, ngươi tiến vào nơi này làm sự tình, cũng nên nói cho chúng ta biết, này thực công bằng sao. Chúng ta bên này cũng yêu cầu biết nơi này sự tình. Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng còn gặp gỡ những người khác, nếu là chỉ có Qua Ngũ, nàng thật đúng là không biết nên làm như thế nào. Nói đến cùng, Thành Tuyết cùng Ôn Dương giống nhau, thiên phú cực cao, nhưng là, tu chân chi lộ quá thuận lợi, bọn họ cũng đều vẫn chưa được đến trưởng thành, phía trước càng là vẫn luôn bị bảo hộ ở cường đại tông môn hạ. Càng đi hạ nghe, Thành Tuyết sắc mặt liền càng nghiêm túc, vốn tưởng rằng ra không được liền rất nghiêm trọng, ai có thể nghĩ đến, nơi này người còn muốn giết bọn họ đâu. Lần này, Qua Ngũ không có lại ở trên đường đụng tới những người khác, càng không có đụng tới vài thứ kia, thuận lợi không thể tưởng tượng, bằng mau tốc độ chạy tới ngư tiểu ý bên người. Nhìn đến ngư tiểu ý kia một khắc, Qua Ngũ tâm một trận hít thở không thông, thiếu chút nữa không thở nổi, vẫn là tiểu Hắc Long ra tiếng mới làm hắn đi lên trước, thật cẩn thận mà nhìn một phen ngư tiểu ý thương thế, còn hảo, vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng có Ninh Linh đan che chở, đã ở chậm rãi khép lại. Nhưng vẫn là đau lòng, Qua Ngũ nhắm mắt, bọn họ cường đại hơn lên, bị thương là không thể tránh được, hắn biết điểm này. Hơn nữa thời khắc nhớ kỹ, nhưng là, hiện tại vẫn là hận không thể có thể thế ngư tiểu ý bị thương. Qua Ngũ từ trong không gian cầm kiện sạch sẽ quần áo, cấp ngư tiểu ý phủ thêm, đem người bế lên tới, trở về đi, nửa đường thượng đụng phải cùng lại đây sơ đồ cùng Thanh Tuyết. Thế nào? Sơ đồ mở miệng hỏi ngư tiểu ý tình huống. Qua Ngũ, còn hảo, tìm một chỗ dưỡng thương, chúng ta còn muốn đi tìm người. Thanh Tuyết lập tức liền nói, ta hiện tại đi ra ngoài tìm mị quỷ cùng Ôn Dương. Đã biết Huyền Linh Đại Lục sự tình, nàng chính là một khắc đều đại không được, bọn họ càng nhiều người sống sót, liền có lớn hơn nữa cơ hội rời đi Huyền Linh Đại Lục. Sơ đồ gật đầu, ngươi chú ý an toàn, đúng rồi, ngươi mang theo thông tấn thạch, chúng ta dùng cái này liên hệ, cũng hảo biết ngươi ở nơi nào. Thành Tuyết cũng không có cự tuyệt, cầm lại đây, xoay người liền đi ra ngoài. Qua Ngũ trực tiếp vứt cái trận pháp ra tới, khoảng cách ra một cái không gian, bên ngoài người vẫn là thứ gì đều không thể cảm ứng được bọn họ. Lúc này mới yên tâm mà đem ngư tiểu ý đặt ở lâm thời lấy ra tới trên giường. Thế nào? Thanh Tuyết còn có phải hay không chúng ta trận doanh? Sơ đồ miệng vết thương đã hảo tám phần, trực tiếp ngồi xuống, cho chính mình đổ ly linh tiểu, hỏi qua ngũ, đã có một cái nguyên thừa, vậy khả năng có cái thứ hai thanh tuyết. Mặc kệ nói như thế nào, thanh tuyết cứ như vậy xuất hiện, đều có điểm khả nghi, tuy rằng thanh tuyết hành vi cử chỉ hoàn toàn không có vấn đề. Qua ngũ lắc đầu, trước mắt không thành vấn đề, về sau. Sơ đồ minh bạch qua ngũ chưa hết chi ngữ, mỗi người theo đuổi bất đồng, nguyên thừa cho rằng chính mình không thể đi ra ngoài, hắn liền lập tức cho chính mình tìm đường lui, tiến vào tiền liền ra, triển lãm thực lực của chính mình, vậy có rất lớn tỷ lệ sống sót, còn có thể chạm đến càng ngày càng cao. Bọn họ vài người bên trong, đều quyết định phải đi về Thương Huyền, nhưng thành tuyết bất đồng, bọn họ không biết thành tuyết đã trải qua cái gì, có phải hay không thật sự giống nàng nói, nàng trợn mắt liền tới rồi này tầng thứ ba cái chắn. Vậy vẫn là xem về sau đi, dù sao chúng ta hiện tại thân phận cũng có không ít người đã biết, thêm một cái không sợ. Sơ đồ nhết miệng cười nói, bất quá, chúng ta mới vừa tiến vào nơi này, liền gặp tới rồi như vậy nghiêm trọng công kích, mặt sau lộ, sợ là càng không dễ đi. Sơ đồ nhớ tới hắn dùng tới đi đối phó những cái đó hư vọng đồ vật, lại đến 2-3 lần, hắn liền thật là không có đồ vật đi đối phó hư vọng, trận pháp đùa chú mấy thứ này, chính là sẽ dùng xong, lại không phải vô cùng tận, nói đến cùng. Vẫn là thực lực quá yếu. Không thể không nói, này ba tầng cái chắn thật là thực tốt rèn luyện nơi, Thương Huyền bên kia nhưng không có này đó như là chuyên môn dùng để rèn luyện địa phương. Sơ đồ nghĩ mấy ngày nay gặp được tình huống, cảm thán nói. Kỳ thật sơ đồ đáy lòng càng là lại một lần cảm thán, khó trách huyền linh tu chân thế gia như vậy cường đại, thật là tốt nhất tài nguyên đều bị bọn họ niết ở trên tay, tiến vào nơi này rèn luyện một phen, chính là không có nói thăng tu vi, thực chiến năng lực cũng sẽ thực mau tăng trưởng lên. Nghĩ nhiều vô ích, hơn nữa, thật mở ra 9 tầng cái chán, vậy không phải do huyền linh đại lục bên này. Qua ngũ mím môi, nhàn nhạt nói. Sơ đồ nghe xong, sửng sốt, sau đó cười ha ha, lời này quá đúng. Hiện tại ta chính là càng muốn mở ra cái này địa phương, đến lúc đó đại gia cùng nhau tranh đoạt, chẳng phải là thực hảo. Mà lúc này vẫn cứ bị nhốt lại Mai Tử Vãn lại nên đón một cái không tưởng được khách nhân, cũng không thể nói là không tưởng được, hẳn là ngoài ý liệu tình lý bên trong đi. Nguyên Thanh. Sao ngươi lại tới đây? Mai Tử Vãn nhìn Nguyên Thanh, không khỏi giật mình. Nguyên Thanh cười, Mai Tiểu Thư không kêu Nguyên Công Tử. Mai Tử Vãn bị nhốt lại nhiều ngày như vậy, thật tốt tính tình cũng có chút táo bạo, đặc biệt là nàng chút nào không chiếm được bên ngoài tin tức dưới tình huống. Hôm nay tâm tình không tốt, ngày khác lại kêu cũng không muộn, ngươi tới làm cái gì? Nguyên Thanh nhìn Mai Tử Vãn mặt, cười cười, cấp Mai Tiểu Thư đưa tin tức tới. Mai Tử Vãn không nói, nhìn Nguyên Thanh, nàng đảo muốn nhìn, ở nàng phụ thân tầm mắt hạ. Nguyên Thanh có thể lướt qua Mai Thiên Thắng làm được cái gì trình độ. Kỳ thật, so với Nguyên Mô đưa tin tức tiến vào, Mai Tiểu Thư đi theo Nguyên Mô đi ra ngoài, hẳn là sẽ càng tốt, ta là đến mang Mai Tiểu Thư tiến vào tầng thứ tư cái chắn. Mai Tử Vãn đầy mặt khiếp sợ, tầng thứ tư cái chắn. Chẳng lẽ ngươi là dùng tin tức này cùng Mai Thiên Thắng đến lượt ta đi ra ngoài? Nguyên Thanh, loại chuyện này, ai biết được? Chương 113. Thông suốt từ Mai Gia Gia tới Mai Tử Vãn. Trên mặt tuy rằng không có gì quá lộ ra ngoài cảm xúc, nhưng trong lòng lại là vẫn cứ không có phục hồi tinh thần lại, nàng này liền ra tới. Cũng quá. Đơn giản đi. Không đúng. Mai Tử Vãn quay đầu nhìn về phía nàng bên cạnh người đứng Nguyên Thanh, một đôi mắt có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu. Mai Tử Vãn biết Mai Thiên Thắng sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng nàng ra tới. Ở Mai Thiên Thắng cái này Mai gia gia chủ trong mắt, nàng kế thừa Mai gia lực lượng huyết mạch sự thật trọng với hết thảy, không phải nàng Mai Tử Vãn người này quan trọng. Là trên người nàng có Mai gia coi trọng đồ vật. Nguyên Thanh, ngươi rốt cuộc muốn được đến chút cái gì? Mai Tử Vãn nhẫn nhịn, vẫn là không có chống đỡ được, hiện tại xem ra, nàng vẫn là xem nhẹ Nguyên Thanh, có thể từ Mai Thiên Thắng thủ hạ làm nàng ra tới, Nguyên Thanh thực lực tuyệt đối không phải hắn mặt ngoài như vậy đơn giản. Cho nên, nàng tò mò Nguyên Thanh chuẩn bị làm cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Không có đi. Nguyên Thanh thực nghiêm túc mà nghĩ, bởi vì Nguyên Mộ muốn đồ vật. Đều có thể dựa vào chính mình năng lực đến tới, người khác lực lượng, là không dùng được. Mai Tử Vãn một nghẹn, Nguyên Thanh nói không sai, nhiều năm như vậy, Nguyên Thanh liền không ra mặt cầu quá mặt khác thế gia hỗ trợ, Nguyên gia vì cái gì có thể phát triển lên, với nàng khắp cả huyền linh đại lục tu chân thế gia đều là một cái mê, Nguyên Thanh cũng quá yêu nghiệt. Những người khác, có phải hay không đã qua đi? Mai Tử Vãn tuy rằng không có nói rõ những người đó là ai, nhưng nàng muốn biểu đạt ý tứ cũng đủ rõ ràng, Nguyên Thanh đương nhiên biết là đang nói ai. Ân, đều đang chờ đâu. Mai Tử Vãn nhìn mắt Nguyên Thanh, làm chính mình tâm bình khí hòa mà chuyển qua đầu, tính, nàng cùng Nguyên Thanh xả rõ ràng những thứ này để làm gì, còn không bằng đến cái chắn nơi đó đi, chính mắt chứng kiến. Ngươi, hay là đã biết như thế nào một đám mở ra cái chắn? Bằng không sao có thể nhanh như vậy lại muốn mở ra tầng thứ tư cái chắn? Mấy ngàn năm thời gian, huyền linh người cũng chỉ là mở ra 3 tầng, bỏ qua một bên tầng thứ 3 cái chán, phải nói là 2 tầng, mà Nguyên Thanh, ở không đến 200 năm, thế nhưng liên tiếp mở ra tầng thứ 4. Cho nên Mai Tử Vãn cũng chỉ có thể hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Không đúng, nếu Nguyên Mô có thể toàn bộ mở ra 9 tầng cái chán, hiện tại có lẽ liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nguyên Thanh lắc đầu. Mai Tử Vãn đương nhiên sẽ không toàn tin, bất quá, cũng không có lại truy vấn, dù sao hỏi không ra đáp án, liền không cần lại làm vô dụng công. Nhưng là, Mai Tử Vãn đem Nguyên Thanh kéo xuống nước tâm tư lại phai nhạt rất nhiều, Nguyên Thanh tâm tư khó lường, người này liền nguyên gia đều có thể không màng, nàng bên này càng không có gì đồ vật có thể trói buộc hắn. Mai Tiểu Thư là muốn đem Thương Huyền bắt lấy đâu, vẫn là cùng Thương Huyền bên kia cùng nhau đi phía trước. Nguyên Thanh phảng phất chỉ là tùy ý vừa hỏi. Mai Tử Vãn trong lòng chấn động, kinh nghi bất định mà nhìn Nguyên Thanh trên mặt nhất thành bất biến tươi cười, chẳng lẽ Nguyên Thanh đoán được nàng muốn làm cái gì? Không có khả năng, nhưng là... Nguyên Thanh ngươi hỏi như vậy liền không thú vị, hoặc là ta cũng nên hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi, ngươi có tính toán gì không? Mai Tử Vãn tim đập đến cực nhanh. Nguyên Thanh nhìn nơi xa, bên kia thú vị, ta liền sẽ lựa chọn bên kia, cái này đáp ứng hẳn là rất rõ ràng. Đây là không nghiêng không lệch, Nguyên Thanh muốn trung lập. Mai Tử Vãn ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục cùng Nguyên Thanh thảo luận cái này đề tài, biết Nguyên Thanh thái độ đã đủ rồi, Ngư Tiểu Ý bọn họ đã vào sương mù cái chán. Lời này là khẳng định. Nguyên Thanh, đúng vậy, không thể biết bọn họ hiện tại trạng huống, hơi chút có điểm tiếc nuối. Hai người thực mau cũng đã tới rồi sương mù cái chán, nhìn đến tụ tập ở nơi đó người, Mai Tử Vãn gắt gao nhấp khởi môi tới. Ngư Tiểu Ý ý thức dần dần thanh tỉnh thời điểm, cảm giác trên người có chút địa phương vẫn là đau. Qua Ngũ lập tức liền phát hiện nàng tỉnh, đỡ Ngư Tiểu Ý ngồi dậy, "Tiểu Ngư, Tiểu Ngũ, ngươi tới tìm ta." Ngư Tiểu Ý nhìn đến Qua Ngũ, tự nhiên là cao hứng, cảm giác trên người đau cũng nhẹ rất nhiều, trên mặt không tự chủ được mà liền lộ ra tươi cười tới. "Ân, đừng núp ních, trên người của ngươi thương còn không có hảo toàn." Qua Ngũ đè lại Ngư Tiểu Ý, làm nàng dựa đến thoải mái một chút. Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, sau đó liền rõ ràng bọn họ hiện tại trạng huống, không đổ tiền bối bọn họ đâu. Chúng ta đợi chút muốn đi tìm bọn họ đi. Sơ đổ phía trước cùng chúng ta cùng nhau ở chỗ này, bất quá hắn không có việc gì lúc sau liền đi ra ngoài tìm mị quỷ Ôn Dương, kia hai người còn không biết rơi xuống, chúng ta đi ra ngoài tìm bọn họ, cũng đến đợi chút. Qua Ngũ giải thích, dừng một chút, nói, kia cái trứng bên ngoài trói buộc nó đồ vật đã toàn bộ bóc ra, Hắc Long nói, trứng thực mau liền phải ra tới. Ngư Tiểu Ý kinh hỉ mà nhìn Qua Ngũ, thật sự, kia thật tốt quá. Lại nghĩ đến cái gì, hỏi. Tiểu Ngũ ngươi là như thế nào tìm được ta? Phần 114. Qua Ngũ đem Tiểu Hắc Long làm sự tình nói một lần, Ngư Tiểu Ý lắc đầu cười, chờ lần tới nhìn thấy Tiểu Hắc Long, ta phải hảo hảo cảm tạ nó. Nhiều chuẩn bị điểm lóe sáng đồ vật chuẩn là không sai. Qua Ngũ nhưng thật ra không thèm để ý, gật đầu, làm Ngư Tiểu Ý hảo hảo nghỉ ngơi, hắn đi quan sát bên ngoài tình huống, những cái đó hư vọng tuy không thể tiến vào, nhưng ở bên ngoài bồi hồi lại không ít. Có người lại đây. Qua Ngũ trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Hắc Long thanh âm, không khỏi một đốn, Tiểu Hắc Long là trở về chính mình linh thú không gian đợi, tuy rằng nhận không gian thực hảo, nhưng so với Tiểu Hắc Long chính mình chuyên trúc linh thú không gian tới, vẫn là linh thú không gian càng thêm có lợi cho Tiểu Hắc Long chính mình tu luyện, mà ở linh thú không gian Tiểu Hắc Long, cũng có thể tự do mà nhìn đến ngoại giới hết thảy. Qua Ngũ không có cảm giác được có người tới gần, không biết Tiểu Hắc Long vì cái gì như vậy khẳng định, bất quá cũng biết Tiểu Hắc Long sẽ không lừa hắn, liền đề cao cảnh giác. Chờ những người đó xuất hiện. Tiểu Hắc Long lại là rất đắc ý, hừ hừ, Tiểu Ngũ buồn Hắc Long cùng ngươi nói, tuy rằng buồn Hắc Long hiện tại không có gì thực lực, nhưng là, ở nhất định trong phạm vi, chỉ cần buồn Hắc Long lưu tâm, khẳng định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nguy hiểm. Qua Ngũ nhàn nhạt nói, nghe cũng không tệ lắm, phương tiện ngươi trốn tránh lên bảo toàn chính mình. Tiểu Hắc Long khỏe miệng rào rạt đắc ý cười cứng lại rồi, thở phì phì mà lắc lắc chính mình cái đuôi nhỏ, túi đầu nhìn xem chính mình thịt thịt nho nhỏ thân thể, thở dài. Ai làm nó hiện tại vẫn là như vậy tiểu, ngẫm lại vẫn là khí bất quá, chính là cảm thấy tiểu đồng bọn ghét bỏ nó, cả giận, Tiểu Ngũ, ngươi cấp buồn Hắc Long chờ, không cần bao lâu, buồn Hắc Long muốn túi đầu ở mặt trên nhìn ngươi. Phảng phất đã thấy được như vậy trường hợp, Tiểu Hắc Long hắc hắc hắc mà cười rộ lên. Qua Ngũ, ta chờ. Tự giác chính mình thắng Tiểu Hắc Long cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không nghĩ ra được, ngẫm lại vẫn là tính. Không bao lâu, Qua Ngũ liền thấy được không ít người đang ở hướng bọn họ cái này phương hướng lại đây. Hắn lại là không lo lắng sẽ bị người xuyên qua bọn họ cái này trận pháp, lúc trước ở đáy hồ huyệt động được đến truyền thừa lai lịch không nhỏ, đại thừa kỳ tu sĩ tới, cũng đến dùng ra không ít đồ vật, mới có thể xuyên qua, bất quá, xem này nhóm người vội vàng lên đường bộ dáng, tất nhiên sẽ không có người ở chỗ này dừng lại. Chỉ là không nghĩ tới, qua ngũ thế nhưng thấy được đi ở đám kia người phía trước nam nhân, chính là không lâu phía trước mới thấy qua Mai Thiên Thắng, qua ngũ liền tính không hiếu kỳ bọn họ muốn làm cái gì, cũng không khỏi suy đoán khởi Mai Thiên Thắng lãnh những người này chuẩn bị làm cái gì. Hô! Bọn họ đều đi rồi. Tiểu Hắc Long thả lỏng lại, nếu là cùng này nhóm người đối thượng, bọn họ khẳng định sẽ không bình an không có việc gì, cũng tò mò hỏi qua ngũ, tiểu ngũ, ngươi cái này trận pháp nơi nào tới? Cư nhiên còn có thể đã lừa gạt nhiều như vậy cao giai cường giả. Nếu là không đoán sai, đám kia người bên trong khẳng định có đại thừa kỳ cao thủ. Từ trên tay người khác được đến. Lời này không sai, chính là những cái đó tiền bối lưu lại đồ vật. Thế nhưng có tốt như vậy người. Tiểu Hắc Long kích động mà phe phẩy tiểu thịt cánh. Qua ngũ không có cùng Tiểu Hắc Long giải thích, lúc trước hắn tuyển phát ra màu xanh lục quang mang huyệt động, là nghĩ ly ngư tiểu ý gần điểm, còn có chính là kêu huyệt động rất lớn có thể là luyện đan sư truyền thừa. Bất quá, đi vào mới biết được, truyền thừa chủ nhân tuy rằng là luyện đan sư, nhưng là, truyền thừa chủ nhân lại là một vị lợi hại trận pháp đại tông sư, cùng trận pháp so sánh với, vị này truyền thừa chủ nhân luyện đan thiên phú liền kém không ít, cho nên nói đúng ra, qua ngũ được đến một phần trận pháp đại tông sư truyền thừa. Mà điểm này, chỉ có ngư tiểu ý biết, qua ngũ không phải sẽ tùy tiện cùng những người khác nói, cũng không nghĩ tới cùng Tiểu Hắc Long chia sẻ, hiện tại Tiểu Hắc Long ở qua ngũ ý tưởng, chính là một cái râu ria linh thú. Qua ngũ lại lần nữa tiến vào thời điểm, ngư tiểu ý trên người thương vừa vặn tốt toàn bộ khỏi hẳn, tuy rằng trên người vẫn là có điểm bùn rùn, nhưng là, những cái đó đau đớn cũng chưa, ngư tiểu ý cảm thấy chính mình lại có thể tung tăng nhảy nhót, điểm này điểm di chứng, đem trong cơ thể linh lực nhiều vận chuyển mấy chu là được. Tiểu ngũ, ta hoàn toàn hảo. Hiện tại liền lập tức xuất phát đi tìm bọn họ đi. Ngư tiểu ý nhiệt tình tràn đầy, đặc biệt là nghĩ đến những cái đó biến ảo thành qua ngũ mấy người hư vọng, lại muốn cùng bọn họ lại đánh một lần. Này đó đều là khó được tu luyện tài nguyên, cùng này đó hư vọng một trận chiến, nàng cảm thấy so với phía trước chính mình tu luyện vài thiên đều hữu dụng. Lần sau lại đụng vào đến này đó hư vọng, nàng có tin tưởng sẽ càng mau một bước giải quyết rất chúng nó. Qua ngũ nơi nào không biết ngư tiểu ý ý tưởng. Bất quá, chuyện vừa rồi còn phải nói cho ngư tiểu ý. Cho nên, có Mai Thiên Thắng những người đó ở, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận một chút, hơn nữa, có khả năng nói, chúng ta muốn nhìn bọn họ muốn làm cái gì. Như vậy cho dù chúng ta ở vào bị động này một phương, cũng có thể có ứng đối phương pháp. Ngư tiểu ý biết Mai Thiên Thắng đám người tiến vào sương mù cái chán, tất nhiên là thực giật mình, nàng nói ra chính mình suy đoán, phía trước chúng ta gặp được Mai Thiên Thắng, bọn họ không đối chúng ta khởi xướng công kích, hiện tại nói không chừng cũng không phải hướng về phía chúng ta tới, bất quá, tiểu ngũ ngươi nói đúng, có thể làm cho bọn họ cùng nhau lại đây bên này, vậy khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, có lẽ chúng ta còn có thể phát hiện cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Qua ngũ tán đồng ngư tiểu ý cách nói, càng là muốn biết rõ ràng này nhóm người muốn làm cái gì, hắn cấp sơ đồ đã phát tin tức, sau đó hai người chờ đến bên ngoài không có động tĩnh, xem chuẩn thời cơ, tránh thoát hư vọng, tiểu tâm mà hướng tới Mai Thiên Thắng chờ đi tới phương hướng theo sau. Không nghĩ tới, bọn họ không có trước đuổi theo Mai Thiên Thắng đám kia người, ngược lại là thấy được tiền kim không hề cố kỵ mà giết nguyên thừa kia một màn. A, tiền mật thét chói tai né tránh tiền kim, giơ tay một lau mặt má. Đầy tay huyết hồng làm tiền mật cả người đều không tốt, run rẩy xuống tay, chất vấn tiền kim, tiểu tử thúi. Ngươi làm cái gì? Có biết hay không ngươi làm những cái đó dơ huyết bắn ta một thân A? Ghê tởm đã chết. Tiền kim suy một tiếng, dơ lên trên tay dính đầy vết máu kim đan, sách. Tiền mật, ngươi còn tưởng lại đến một lần. Nếu không, ta đem này viên kim đan ném trên người của ngươi. Tiền mật mới không sợ tiền kim, vươn nhiễm huyết tay, ngươi có bản lĩnh liền cấp A. Liền sợ ngươi liên tiếp. Xách một tiếng, tiền kim trên tay kim đan biến mất không thấy, hắn xác thật luyến tiếc. Ai? Tiền kim đột nhiên chiều một phương hướng công tới, chờ kia chỗ xương khói tảng ra, lại không có cái gì dấu vết, tức khắc nhíu mày. Hừ, ai đều không có, tiền kim, ngươi đây là quá nhạy cảm, thật là người nhát gan. Tiền mật mừng rỡ chẳng phân biệt thời gian trường hợp rêu cận tiền kim. Tiền kim mày chậm rãi giãn ra, hẳn là hắn cảm giác sai rồi. Chương 114. Tiền mật nhìn tiền kim trên tay đầm địa máu tươi. Cao mày, tiền kim, cái này kêu nguyên thừa, phía trước ngươi không phải muốn đem người bồi dưỡng thành bên cạnh ngươi tâm phúc. Hơn nữa, nguyên thừa còn cùng Mai Tử Vãn nhận thức mấy người kia giao tình không cạn, nàng cái gì cũng chưa kịp từ nguyên thừa trong miệng đào ra, người này thế nhưng đã bị tiền kim giết, hừ. Tiền kim liền luôn là nghĩ hư chuyện của nàng. Tiền mật thầm hận, rồi lại không thể nói ra chính mình nội tâm ý tưởng, nhất muốn đem tiền kim kéo xuống tới người, là nàng. Tiền kim suy cười nhạo vài tiếng. nhìn về phía Tiền Mật, "Tiền Mật, ngươi cho rằng lòng ta dung lượng có bao nhiêu đại, có thể chịu đựng một cái tu luyện thiên phú so với ta còn tốt tâm phúc? Giả lấy thời gian, Nguyên Thừa liền sẽ giống nào đó người giống nhau, trở thành ta chướng ngại vật, ngươi nói, ta nói đúng không?" "Hử? Đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, khi ta không biết ngươi đang nói ta, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem ta cùng Nguyên Thừa đặt ở cùng nhau tương đối." Tiên Mật nói, trong lòng lại suy nghĩ mặt khác, nếu không phải nàng trong lúc vô ý biết Nguyên Thừa tu luyện thiên phú có bao nhiêu hảo, chỉ sợ thẳng đến Nguyên Thừa chết đi, nàng cũng là không biết. Như vậy, mấy người kia tu luyện thiên phú hay là đều là tốt như vậy? Tiên Mật sớm đã biết Ngư Tiểu Ý mấy người chính là từ Thương Huyền tiến vào huyền linh người, Ngư Tiểu Ý mấy người lai lịch, ở đứng đầu tu chân thế gia chi gian, sớm đã không biết bí mật, chỉ là bởi vì Nguyên Thanh ở phía trước, không có người đi động bọn họ mà thôi. Muốn đem mấy người kia thu làm mình dùng. Ha ha ha, Tiền Mật, ngươi đầu óc vẫn là như vậy vô dụng à, bất quá, nếu ngươi có biện pháp, bọn họ tựa hồ cũng là một cái rất lớn trợ lực. Tiền Kim vừa nói vừa lắc đầu, hiển nhiên, hắn là không tin Tiền Mật có thực lực này. Tiền Mật trừng mắt nhìn mắt Tiền Kim, lại không có phản bác, bất quá là các bằng thực lực thôi, nàng muốn làm cái gì, luôn được đến Tiền Kim tới thuyết giáo. Đừng nói ta không trước nhắc nhở ngươi, liền Nguyên Thừa trên người kia cổ ngạo khí, liền đủ để thuyết minh bọn họ ở Thương Huyền địa vị cũng không thấp. Hơn nữa có lớn nhất có thể là xuất thân tự đại tông môn, không, bọn họ hẳn là chính là đại tông môn đệ tử. Tiền Kim đang ở xem xét Nguyên Thừa nhận không gian, Nguyên Thừa đã chết, này nhận không gian liền thành vật vô chủ, mà được đến nó người, liền có thể dùng thần thức xem xét. Lúc này Tiền Kim dùng thần thức nhìn đến Nguyên Thừa đặt ở nhận không gian đệ tử phục, khoe miệng dần dần gợi lên thấm người tươi cười, bất quá, đây là cái gì tông môn? Không thấy quá cái này đánh dấu, tính, dù sao cũng không quan trọng, phóng cũng không sự. Muốn biết? Tiền Mật, ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi. Tiền Kim nhìn đến Tiền Mật vẻ mặt tan rồi bỏ biểu tình, trong lòng vui sướng, cười lớn rời đi nơi đây. Tiền Mật tức giận đến thiếu chút nữa cắn chính mình một ngụm hàm răng. Đại tiểu thư, chúng ta hiện tại muốn đuổi kịp, lúc này thiết không thể hành động theo cảm tình. Người nói chuyện là Tiền Mật ông ngoại đưa lại đây người, rất được Tiền Mật ông ngoại một nhà trọng dụng. Tiền Mật tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không dám đem hỏa khí giải đến đây nhân thân thượng. Còn không phải là giết Nguyên Thừa. Lần sau tái ngộ đến Ngư Tiểu Ý những người đó, nàng cũng có thể làm người giết bọn họ. Vì này một hơi, liền tính là nàng tự mình động thủ cũng không có việc gì. Hô, Tiểu Ngũ, ta có thể ra tới đi. Nói chuyện đúng là vào qua ngũ nhẫn không gian Ngư Tiểu Ý, vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị Tiền Kim phát hiện, còn hảo Tiểu Ngũ vẫn luôn mang theo vô danh nhẫn. Qua ngũ từ trầm tư trung hoàn hồn, nói, chúng ta vẫn duy trì cái này trạng thái, ngươi ở bên trong cũng có thể nhìn bên ngoài phát sinh sự tình. Ta ở bên ngoài đuổi kịp bọn họ. Ngư Tiểu Ý tưởng tượng, là đạo lý này, liền vừa rồi Tiền Kim Tiền Mật hai người chi gian phát sinh sự tình, bọn họ càng thêm nguy hiểm, này hai người chính mình có đấu tranh, lại sẽ không cho nhau động thủ, nhưng bọn hắn này đó người ngoài cuộc liền phải tao ương. Hành! Vậy như vậy, Ngư Tiểu Ý lại nói, cũng không biết khuôn đồ tiền bối bọn họ thế nào, nếu là gặp gỡ những người này, bỏ mạng cũng không phải không có khả năng. Qua ngũ không trả lời, hiện tại liền phải xem thực lực của chính mình. Ai cũng cứu không được ai, hơn nữa, lúc này đi nơi nơi tìm người, quá nguy hiểm. Tiền Mật đi chậm một bước, nàng người liền không khỏi chật vật rất nhiều, hơn nữa nàng chính mình lười đến ra tay, chỉ là làm bảo hộ nàng tu sĩ ra tay đối phó những cái đó càng ngày càng lợi hại hư vọng, còn có khi thỉnh thoảng xuất hiện linh thú. Bất quá, liền tính là như vậy, Tiền Mật trên người cũng nhiều không ít lớn lớn bé bé miệng vết thương. Ngư Tiểu Ý cùng qua ngũ hai người nhìn, cũng không lướt qua Tiền Mật đám người trước đi phía trước đầu đi. Bọn họ hiện tại không thể ra tay cùng hư vọng đánh nhau, nhưng lưu tâm sương mù cái chắn bên trong nguy hiểm, cũng là ắt không thể thiếu. Mà này cũng càng thêm làm hai người ý thức được, sương mù cái chắn càng thâm nhập, càng nguy hiểm, thậm chí có bọn họ không biết tiềm tàng nguy hiểm. Đáng giận. Các ngươi chạy nhanh đem mấy thứ này cho ta đánh thắng, ta muốn đuổi kịp đi. Tiền Mật bị này đó ùn ùn không dứt hư vọng quấn lấy tâm phiền ý loạn, thêm chi Tiền Kim sớm đã không thấy thân ảnh, Tiền Mật nơi nào có thể không nóng nảy. Đại tiểu thư. Thuộc hạ biết ngươi nóng nội, nhưng là, liền trước mắt tình huống mà nói, chúng ta còn như vậy cấp tiến, sợ sẽ bị thương càng nghiêm trọng, cũng sẽ trêu chọc tới càng nhiều hư vọng. Hơn nữa, ở cái này thời điểm mấu chốt, gia chủ bọn họ cũng phải không ra nhân thủ tới cứu chúng ta, thỉnh tam tư. Cái kia nam hộ vệ ở này đó hộ vệ, địa vị tối cao, cũng có quyền lên tiếng, một phen lời nói cân nhắc lợi hại, làm Tiền Mật không thể không tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Cũng mất công Tiền Mật nhẫn mại xuống dưới. Bằng không bọn họ này đoàn người chỉ biết bị thương càng nghiêm trọng, liền tính phía trước đã thuận lợi thông qua sương mù cái chắn tu sĩ, lại tới một lần, cũng cũng không thể bảo đảm chính mình còn có thể thuận lợi qua đi, rốt cuộc cái chắn những cái đó nguy hiểm tuyệt không phải lặp lại, ai cũng liêu không đến nguy hiểm khi nào sẽ đến. Năm cái hộ vệ, cuối cùng dư lại ba người, hai người chết ở tới trên đường, mà ở bên cạnh quan chiến ngư tiểu ý quang ngũ, càng trực quan cảm nhận được nơi này nguy hiểm, đồng thời, bọn họ che giấu lên cách làm, cũng là chính xác. Nhìn đến tiền mật chật vật bộ dáng, ở đây không ít người tức khắc liền cười nhạo lên, dám cười ra tiếng âm tới, chỉ là không sợ tiền mật người, mà những cái đó không dám cười ra tiếng, liền ở trong lòng khinh bỉ một chút, bất quá, thực mau liền không ai có tâm tư đi xem tiền mật xấu mặt, bởi vì nguyên thanh tới. Mai Tử Vãn chú ý tới những người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thập phần bình tĩnh, bất quá, có một người tầm mắt làm hắn tuyệt đối bình tĩnh không tiết xuống dưới, thậm chí nội tâm bực bội đến tưởng trực tiếp đi đánh một hồi, nhưng không được, bởi vì tên hỗn đản kia chính là Mai Thiên Thắng. Tên hỗn đản này. Phần 115. Nguyên Thanh nện bước vẫn cứ bất biến, bất quá cũng không đại biểu hắn không thấy được Mai Thiên Thắng ánh mắt kia, này đó lao đông tây trong lòng suy nghĩ sự tình gì, hắn sao lại không biết. Chỉ là, không cần phải nói ra mà thôi, càng quan trọng là, một chút cũng không hảo chơi đâu. Mai Tử Vãn châm chọc nói, này đó lao bất tử, khẳng định coi trọng ngươi, Nguyên Thanh, ngươi hiện tại nhưng chính là hương bánh trái, tất cả mọi người tưởng đi lên gặm một ngụm. Mai Thiên Thắng ánh mắt tức giận đến Mai Tử Vãn không còn có ngày thường cung kính, há mồm liền nói thô tục. Nguyên Thanh nói mở ra đạo thứ tư cái chán, nếu tin tức này là thật, như vậy, hai lần, vậy không phải ngẫu nhiên, tất cả mọi người sẽ tưởng, Nguyên Thanh biết mở ra cái chán quy luật, cho nên, hiện tại Nguyên Thanh, tạm thời mà trở thành trong mắt rất nhiều người hảo con rể, Nguyên Thanh cũng sẽ lại lần nữa trở thành rất nhiều tuổi trẻ nữ tu trong mắt thượng tuyển song tu bạn lữ. Đã ở vào sự kiện trung tâm Nguyên Thanh nhưng thật ra ôn hòa có lễ mà trả lời, loại trạng thái này, cũng chỉ là tạm thời, Nguyên Mộ có thể một tay xây nên như bây giờ trạng thái, cũng có thể dễ dàng đánh vỡ. Ai cũng đừng nghĩ từ trên tay hắn chiếm được tiện nghi, trừ phi, chính hắn nguyện ý. Mai Tử Vãn nhắm lại miệng, đột nhiên liền bình tâm tĩnh khí lên, nhậm Mai Thiên Thắng lại như thế nào tính kế, Nguyên Thanh không gật đầu, hắn có thể làm sao bây giờ. Ở song tu đạo lưu chuyện này thượng, Nguyên Thanh lại không phải tiền kim, bằng không, liền tính Nguyên Thanh thể nhược, cũng sẽ không đến nay còn không có truyền ra quá một cái cùng hắn quan hệ thân mật nữ tu sự tình. Nguyên Thanh, ngươi đã đến rồi. Mai Thiên Thắng dẫn đầu lãnh chính mình cấp dưới lại đây cùng Nguyên Thanh nói chuyện, đến nơi đứng ở Nguyên Thanh bên người Mai Tử Vãn, còn lại là tùy ý mà liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Nhưng kia chứa đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt, là Mai Tử Vãn gian nan mà nhắm mắt, vẫn luôn là như vậy, trừ bỏ Mai ra, nàng ở trong mắt hắn, cái gì cũng coi như không thượng, chỉ là một cái giữ gìn gia tộc vinh quang công cụ mà thôi. Mai gia chủ, đợi lâu. Nguyên Thanh ôn hòa cười, bất quá, lời tuy nói như vậy, trên mặt hắn không thấy chút nào xin lỗi. Mai Thiên Thắng cũng không biết có để ý không cái này, bất quá, hắn không nắm cái này không bỏ, mà là nói, chúng ta khi nào bắt đầu. Đại gia tụ tập ở chỗ này thời gian không ngắn, không bằng hiện tại bắt đầu. Mai gia chủ, ngươi cứ như vậy cấp làm chi? Nguyên Tiểu Hữu vừa mới tới, hơn nữa, cũng đến chờ Nguyên Tiểu Hữu cùng chúng ta nói nói tình huống đi. Thiên gia chủ đứng ra, nhìn Mai Thiên Thắng, khiêu khích nói. Mai Thiên Thắng liếc mắt tiền gia chủ, nghiêm túc trên mặt không có nửa phần cảm xúc, nhìn tiền gia chủ ánh mắt liền không giống đang xem một cái vật còn sống. Như vậy Mai Thiên Thắng làm tiền gia chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn nhưng không sợ. Hận không thể lập tức cùng Mai Thiên Thắng quyết đấu một phen, hiện tại tiền gia cũng không phải là trước kia cái kia chỉ có thể đứng ở nhất cuối cùng tiền gia, chỉ cần đả đảo Mai gia, huyền linh đại lục chính là tiền gia định đoạt, sợ cái gì. Bất quá, trước mắt nhưng không có như vậy tiện lợi cơ hội làm hắn áp dụng này một hành động, càng đừng nói tiền gia còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tùy tiện hành động cũng không phải là tiền gia chủ tác phong. Tiền gia chủ dẫn theo tiền gia từ một cái không chớp mắt tu chân thế gia nhảy trở thành hiện giờ huyền linh đệ nhị tu chân thế gia, cũng không phải là không có thủ đoạn người. Tiền gia chủ người này tâm tư kín đáo, thủ đoạn nhiều không thể số, đặc biệt sẽ nắm lấy cơ hội. Nhưng là, hắn người này lại phi thường thích giáp mặt miệng khiêu khích người, hành động thượng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay. Trước kia không ít tu chân thế gia ăn qua cái này mệt, hiện tại biết tiền gia chủ là người. Nào, biết vậy chẳng làm cũng vô dụng. Nhưng huyền linh người đều biết. Tiền gia chủ khiêu khích về khiêu khích, đừng nghĩ hắn hành động thật sự sẽ lô mãng, rốt cuộc tiền gia chủ chính là một cái khó chơi ra hỏa. Hừ, Mai Thiên Thắng, có bản lĩnh tại đây sự song sau, chúng ta hai nhà tới một hồi tỉ thí. Tiền gia chủ khí bất quá nói. Mai Thiên Thắng lúc này nhưng thật ra mở miệng, nếu ngươi tiền gia người toàn bộ hoặc là đi ra lời nói, có thể. Đây là trói lọi cự tuyệt. Tiền gia chủ khí cực, nhưng hắn sắc mặt lại đinh điểm bất biến, đi vào sẽ chết người, việc này ai đều biết. Không cần phải cố ý nói, tiền gia chủ như thế nào sẽ không biết. ta đảo cũng hy vọng Mai ra tất cả mọi người có thể bình an ra tới. Mai Thiên Thắng, đa tạ. Nguyên Thanh nhìn một lát, thấy này hai đại gia chủ sẽ không thật sự đương trường đánh lên tới làm hắn quan khán, những cái đó vừa mới dâng lên hứng thú lại giáng xuống đi, cùng với đứng ở bên ngoài chờ đợi, chi bằng đi vào đâu, cũng không biết Ngư Tiểu Ý bọn họ có thể hay không theo vào tới. Tiến Bảo nói, khẳng định sẽ hảo chơi một chút đi, bọn người kia, một đám, đều quá không thú vị. Chương 115. Huyền Linh các đại tu chân thế gia người cơ bản có thể tới đều tới, không thể tới, các gia gia chủ cũng là cấp triệu bọn họ lại đây, thậm chí kia tỷ thí đại hội đều bởi vậy mà ngạnh sinh sinh tạm dừng, rốt cuộc, ai cũng không muốn ăn mệt. Đương nhiên, xung phong, là các thế gia cao giai cường giả, những cái đó nhân tài mới xuất hiện, là gia tộc bảo trì vinh quang bảo đảm, bọn họ còn lại là còn bị bảo hộ. Nhiều người như vậy tề tụ ở chỗ này, thẳng người xem hoa cả mắt, Ngư Tiểu Ý lẳng lặng nhìn, ngẫu nhiên cùng Qua Ngũ nói hai câu lời nói, hiện tại bọn họ chỉ có thể nhìn sự tình phát triển, hiện thân đó chính là tử lộ một cái. Tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Qua Ngũ sờ sờ ngón tay cái thượng vô danh nhẫn, ánh mắt khó lường, hắn hai nạn khởi nguyên là chiếc nhẫn này, nhưng một lần lại một lần trợ hắn vượt qua hiểm cảnh, cũng là chiếc nhẫn này, hắn nên căm hận chiếc nhẫn này, nhưng là, nhất không có tư cách này, là chính hắn. Ngư Tiểu Ý chỉ là nhạy bén mà cảm giác được Qua Ngũ ngự khí trở nên có điểm trầm thấp, trầm mặc nửa ngày, ừ một tiếng, không có khả năng thông thông khoái khoái cùng những người này cứng đối cứng, người một khi đã chết, vậy cái gì cũng làm không đến. Nguyên Thanh chậm rãi chuyển thân thể, lấy chính mình vì trung tâm, nhìn bốn phía một vòng, khoe miệng mỉm cười bất biến, chờ hắn trở lại nguyên lai phương hướng, mới ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đi lên trước, chúng tu sĩ tự động vì Nguyên Thanh tránh ra một cái rộng mở lộ cùng hắn đi qua. Nay trên đường, vẫn là có tuổi trẻ một chút tu sĩ thiếu kiên nhẫn hỏi, Nguyên công tử. Xin hỏi một chút, ngươi là khi nào có thể mở ra tầng thứ tư cái chắn nhập khẩu? Còn có, ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì quy luật, có lẽ ngươi nói ra, chúng ta có thể một hơi mở ra thứ 9 tầng cái chắn. Nguyên Thanh thực mau liền hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, là cái không quen biết người, bất quá, dám nói ra trong lòng lời nói, rất có dũng khí, kia hắn có phải hay không hẳn là đáp lại một chút. Nguyên mỗ khi nào mở ra tầng thứ tư cái chắn, không còn sớm, cũng chính là trước đó không lâu, đến nỗi kia cái gì quy luật, nguyên mỗ tạm không tìm được, nếu là có thể tìm được, nguyên mỗ cũng không cần như vậy nhàm chán. Mọi người im tiếng, nhàm chán. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là nói chuyên môn làm cho bọn họ tụ tập ở bên nhau, chuyên môn mang theo bọn họ tiến vào tầng thứ tư cái chắn? Không nghĩ vẫn là, một khi nghĩ như vậy, lại đi xem Nguyên Thanh trên mặt cười, này châm chọc ý vị liền rất dày đặc. Bất quá, ở cái này thời điểm, ai cũng không có ra tiếng phản bác Nguyên Thanh nói, rốt cuộc, bọn họ hiện tại còn cần Nguyên Thanh lãnh tiến tầng thứ tư cái chắn, thậm chí là lúc sau cũng sẽ đối Nguyên Thanh có sở cầu, căn bản không thể đúng lý hợp tình nói ra nói như vậy, chi bằng làm người câm. Nguyên Thanh mang theo điểm chờ mong tâm tình hướng phía trước cái kia ra tiếng chất vấn hắn tu sĩ nhìn lại, nhưng mà, hắn nhìn đến, chỉ là một ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng hắn tu sĩ, trong mắt chờ mong liền nháy mắt biến mất, trở nên bình đạm lên. Quả nhiên, một khi dính dáng đến chính mình thiết thân ích lợi, bọn người kia hoàn toàn chính là một ít người cầm, bọn họ không phải vẫn luôn như vậy không thú vị sao? Nơi nào có chờ mong? Nhưng mà, ai cũng không cái này tâm tư đi suy đoán Nguyên Thanh lúc này tâm tình, bọn họ liền nghĩ chạy nhanh đi vào. Tầng thứ tư cái chắn trừ cái này ra, cái gì cũng không quan trọng. Tầng thứ tư cái chắn tài nguyên phong phú nhất thời điểm, cũng chính là vừa mới đi vào thời điểm, theo thời gian càng ngày càng trường, muốn tìm được thứ tốt tỷ lệ, đó là càng ngày càng nhỏ, bất quá, vẫn cứ bất biến, chính là tầng thứ tư cái chắn cũng sẽ trở thành tu sĩ rèn luyện nơi. Nguyên Thanh ở đằng trước đứng yên, chỉ thấy hắn đưa lưng về phía mọi người, ngón tay tung bay, cũng không biết làm cái gì, Nguyên Thanh trước mặt liền có dao động. Linh khí bắt đầu mắt thường có thể thấy được mà kịch liệt lưu động lên, như là thủy bị gió thổi nhiễu tầng tầng sóng gợn, có hình thù kỳ quái trật tự. Hảo, hiện tại, chúng ta có thể đi vào. Nguyên Thanh một cánh tay đã xuyên qua kia chỗ kịch liệt biến hóa chỗ, hắn quay đầu lại nhìn mọi người, thấy tất cả mọi người gấp không chờ nổi, lại sâu kín nói câu, tuy rằng ta từng đi vào, bất quá, ta tìm kiếm địa phương cũng không nhiều, không biết có phải hay không cùng phía trước ba cái chắn giống nhau, này đó, còn cần đại gia chính mình đi thăm dò. Còn có phía trước một thẻ bài, xem ra lại muốn nhiều tăng thêm một chút đồ vật, mới có thể tự do xuất nhập cái này cái chán. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, đã có người xuyên qua nửa cái thân thể, thực mau, cả người đã không thấy tăm hơi, những người khác thấy, nơi nào sẽ cam tâm lạc hậu, như là sợ thứ tốt bị người đoạt giống nhau, mọi người chen chúc đi phía trước, thậm chí có người vì tranh tiên sau mà vung tay đánh nhau. Mà Qua Ngũ còn lại là thừa dịp cái này hỗn loạn, không ai chú ý thời điểm, ở nhiều nhất người thời điểm đi vào, mỗi đi vào một người, những cái đó linh khí di động sóng gợn đều sẽ có chút thay đổi, một khi ít người, bọn họ bị phát hiện khả năng sẽ lớn hơn nữa, chi bằng đi vào trước, tận dụng thời cơ, ai biết Nguyên Thanh còn có thể hay không như vậy có hứng thú, đưa bọn họ tiến vào. Muốn nói không hưng phấn, đó là giả, phàm là tu sĩ, trong xương cốt đều có một cái mạo hiểm đến chết tư tưởng, tử vong tuy rằng đáng sợ, nhưng ở tử vong phía trước, chưa từng trải qua những cái đó nguy hiểm, mới có thể càng thêm đáng sợ, cũng không bài trừ có tu sĩ chỉ nghĩ muốn bình bình phàm phàm tu luyện nhân sinh, nhưng Ngư Tiểu Y tuyệt đối không thuộc về người sau. Qua Ngũ bước vào tầng thứ tư cái chắn thời điểm, Ngư Tiểu Y tự nhiên là cũng đi theo vào được, cho nên, nàng cũng cùng Qua Ngũ đồng thời thấy được tầng thứ tư cái chắn là cái tình huống như thế nào, xa không nói, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt, bên thai hết đợt này đến đợt khác tiếng đánh nhau, binh khí chạm vào nhau hy văn thanh, còn có, dưới chân sóng gió mãnh liệt màu xanh biển nước biển, cập ẩn nút ở trong biển những cái đó nguy hiểm linh thú. Ngư Tiểu Y trơ mắt nhìn những cái đó không biết là linh thú vẫn là tu sĩ máu tươi rơi vào trong nước biển, bị mãnh liệt không ngừng nước biển bao trùm, đẩy ra. Thức mau, những cái đó màu đỏ lại lần nữa bị màu xanh biển che giấu đi xuống, đến nỗi những cái đó huyết tới nơi nào, có lẽ chỉ có thâm nhập trong biển mới có thể biết. Nơi này, so nguy hải càng thêm nguy hiểm, hơn nữa, nơi này căn bản là không có có thể chạm đất hải đảo, hiện tại nhìn đến, một cái cũng không có, cũng không biết xa hơn địa phương có thể hay không có. Ngư Tiểu Ý bình tĩnh nói, Quang Ngũ, chỉ có thể đi đến xa hơn địa phương, bất quá, cứ như vậy, những cái đó tài nguyên liền rất khả năng sẽ chỉ ở đáy biển hạ, cho nên, những người này cũng chỉ sẽ tiến vào đáy biển. Tiểu Ngũ, tuy rằng ngươi có thể dùng đan dược lẻn vào trong nước, bất quá, như vậy có thể hay không bị phát hiện cái gì dấu vết? Ngư Tiểu Ý lo lắng hỏi, Qua Ngũ tuy rằng ẩn nấp chính mình, những người khác cũng tìm không thấy hắn, bất quá, ở trong biển đâu. Không có việc gì, giống nhau, sẽ không bị phát hiện. Qua Ngũ khẳng định nói, tuy rằng hắn không xác định, nhưng gần nhất, chiếc nhẫn này xác thật có biến hóa, trở nên càng thêm có thể vì hắn sử dụng, cho dù, hắn còn không có thể đem nó nghiên cứu thấu triệt. Nghe được nói sẽ không bị phát hiện, Ngư Tiểu Ý thực sự nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Là tiếp tục đi phía trước đi, vẫn là nghiên cứu một chút, rốt cuộc muốn như thế nào mở ra cái chán. Không ngừng là huyền linh đại lục bên này người, hiện tại liền Ngư Tiểu Ý, đều không khỏi ở suy đoán, có lẽ, Nguyên Thanh liền biết như thế nào mở ra kế tiếp cái chán đâu. Đến nỗi những cái đó tài nguyên, đặt ở ngày thường, Ngư Tiểu Ý khẳng định sẽ thực hưng phấn mà muốn đi tìm tìm, nhưng là, hiện tại nàng tâm tư căn bản không ở nơi đó, sao có thể đi theo huyền linh người cùng đi tầm bảo. Nhưng Qua Ngũ lại kiềm giữ bất đồng ý kiến. Cùng đi nhìn xem, ta cảm thấy, này đó cái chắn chi gian đều là có liên hệ, nhưng trong đó lại có cái gì liên hệ, còn phải chúng ta đi tìm, bất quá, cũng không bài trừ Nguyên Thanh đã được đến này đó mấu chốt đồ vật, rốt cuộc hắn không phải xúc động người, càng sẽ không nhàm chán đến chắp tay nhường ra mấy thứ này, liền tính là thú vị, hắn cũng sẽ trước chính mình tìm được rồi, lại đến nói này đó, rốt cuộc nếu là thiếu mấy thứ này, hắn trò chơi liền, tiến hành không nổi nữa. Ngư Tiểu Ý cả kinh nói, hay là chính là trước một tầng cái chắn có đi thông tiếp theo tầng cái chắn chìa khóa linh tinh đồ vật. Qua Ngũ, ân, có cái này khả năng, chúng ta còn muốn điều tra một chút, trước hai tầng cái chắn cùng Nguyên Thanh chi gian, có hay không cái gì liên hệ. Ân. Ngư Tiểu Ý liên tục gật đầu, nếu thật là như vậy, hết thể là có thể nói được thông, bất quá, cũng không thể đem sở hữu hy vọng toàn đặt ở Nguyên Thanh trên người, nhưng đi xuống xem cái này mặt, còn lại là thế ở phải làm. Nghĩ đến đây, Ngư Tiểu Ý không khỏi nói, chúng ta phía trước có thể hay không bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Bởi vì chúng ta đều là dùng một ít kỹ xảo tiến vào, không xem như hoàn toàn thông quan. Liên tính là như vậy, hiện tại chuyện quan trọng tầng thứ tư cái chán, chúng ta cũng không phải không thể quay đầu lại, còn có thời gian. Qua Ngũ ngữ khí bình tĩnh nói, lại cực hảo mà trấn an Ngư Tiểu Ý có điểm lo âu tâm. Phần 116. Tầng thứ tư cái chán lập tức vào nhiều người như vậy, đại gia lại nhiều là tập trung ở tầng thứ tư cái chán ngay từ đầu địa phương. Cho nên gặp phải người tỷ lệ rất nhiều, mà không phải giống phía trước ba tầng cái chắn như vậy, thấy một người đều khó tình huống, cho nên, Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ liền vẫn là yêu cầu tránh đi người. Ngư Tiểu Ý chính nhìn đến chuyên chú, đột nhiên không thấy được Qua Ngũ, không khỏi cả kinh, vội hô vài thanh, thẳng đến đỉnh đầu truyền đến quen thuộc cảm giác, mới ngửa đầu hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào lúc này vào được? Qua Ngũ nâng tay, giải thích, thử xem vô danh nhẫn tân công năng, hiện tại ta cảm giác ta có thể mang theo người ẩn tăng rồi. Lập tức lĩnh hội Qua Ngũ lời nói ý tứ, Ngư Tiểu Ý rõ rõ ràng ràng mà vươn chính mình tay nhỏ, cười nói, vậy thử xem đi. Tiểu Ngũ đây là sợ nàng chính mình một người ở nhẫn không gian buồn, hơn nữa, so với đại ở nhận không gian, vẫn là ở bên ngoài càng tốt một chút, cho nên, Ngư Tiểu Ý sao có thể bỏ được cự tuyệt Qua Ngũ cẩn thận. Qua Ngũ chiều Ngư Tiểu Ý câu môi cười, lời nói cũng không nói thêm nữa, dù sao bọn họ đều minh bạch, dắt thượng Ngư Tiểu Ý tay, ở dắt tay phía trước, Qua Ngũ còn cố ý đem ở linh thú trong không gian tu luyện Tiểu Hắc Long bỏ vào nhẫn không gian, chính là vì hỗ trợ nhìn xem hiệu quả, kết quả là tốt. Tiểu Hắc Long con ngươi đen chuyển á chuyển, theo dõi Qua Ngũ trên tay vô danh nhẫn, vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt đều phong quang, Tiểu Ngũ, mang theo ta đi. Ta rất hữu dụng, cái gì bảo bối đều có thể lập tức phát hiện, tuy rằng ta thích nhất lấp lánh sáng lên bảo vật, nhưng là, liền tính là đen như mực bảo bối, ta cũng là có thể phát hiện. Ta chính là cái tầm bảo tay thiện nghệ. Hưng phấn dưới, Tiểu Hắc Long liền ngày xưa uy phong lấm lấm buồn Hắc Long cũng chưa nói, nói thẳng ta. Ngư Tiểu Ý phốc một tiếng cười, chọc đến Tiểu Hắc Long xoắn đầu xem nàng, đầu góc một linh, nói, Tiểu Ngư, ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ Tiểu Ngũ, cơ hội khó được. Ta tổng cảm thấy này hải chỗ sâu trong có rất nhiều thứ tốt ta. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bùn Hắc Long chuyên trúc trong không gian còn trống rỗng, cần thiết phóng lóe sáng bảo bối đi vào, càng nhiều càng tốt. Có Ngư Tiểu Ý trợ lực, hơn nữa lại mang lên Tiểu Hắc Long cũng không có việc gì, cho nên Qua Ngũ cũng liền chưa nói phản đối nói, cái này nhưng đem Tiểu Hắc Long mừng rỡ tìm không ra giới hạn, một cái cao hứng, nó liền dùng kia đối tiểu thịt cánh phiến á phiến, không thành tưởng, lần này, thật đúng là liền bay lên. Tuy rằng độ cao chỉ so Qua Ngũ cao một cái đầu, nhưng cũng đủ Tiểu Hắc Long nhìn xuống chính mình nhận định tiểu đồng bọn. Ngư Tiểu Ý nhìn đã mừng rỡ toát miệng, khoe miệng chảy ra khả nghi chất lỏng Tiểu Hắc Long, yên lặng mà chuyển qua đầu, Tiểu Hắc Long tựa hồ thực cái nghĩ nhiều tới. Qua Ngũ còn lại là liếc mắt Tiểu Hắc Long, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn bên ngoài tình huống, liền tính muốn đi ra ngoài, cũng đến tìm đúng một thời cơ, cấp cũng vô dụng, gặp phải này đó cao giai cường giả, liền tính phát hiện bảo bối cũng không nhất định có thể tới bọn họ trên tay tới, ngược lại khả năng bị phát hiện. Cho nên, bọn họ muốn hướng phương hướng nào đi đâu? Hướng phương hướng nào đi? Làm buồn Hắc Long đến đây đi, luận khí vận, chúng ta Hắc Long nhất tộc khí vận ở thiên đạo nơi đó, tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Tiểu Hắc Long khoe khoang xong, nhưng nó tiểu thịt cánh cũng vừa mới sẽ phi, không trong chốc lát, nó liền chịu đựng không nổi, nó không dám tới gần Qua Ngũ, thực thức thời mà rơi xuống Ngư Tiểu Ý trên vai, vì tỏ vẻ chính mình thật sự hữu dụng. Vội vội biểu hiện nói. Qua Ngũ nghe được Tiểu Hắc Long nói, trong ánh mắt có dao động, chiều Ngư Tiểu Ý xem qua đi, ở Tiểu Hắc Long chờ mong sáng lấp lánh ánh mắt hạ chậm rãi mở miệng, Tiểu Ngư, ngươi quyết định chúng ta đi bên nào, chúng ta liền đi hướng phương hướng nào. Tiểu Hắc Long, hai mắt nước mắt phao sắp thành hình. Ngư Tiểu Ý nhìn đến Tiểu Hắc Long như vậy đáng yêu bộ dáng, thật sự không nhịn xuống, cười. Chương 116, đã thay đổi. Qua Ngũ lại không đi quản Tiểu Hắc Long kia điểm điểm cảm xúc, vẫn cứ nhìn Ngư Tiểu Ý. Nói rõ chỉ nghe Ngư Tiểu Ý lựa chọn phương hướng, Ngư Tiểu Ý cảm thấy chính mình không lớn phúc hậu, chậm rãi thu hồi cười tới, Tiểu Hắc Long tưởng tuyển tưởng bên kia. Tiểu Ngũ, chúng ta khiến cho Tiểu Hắc Long tuyển đi. Ngậm nước mắt phao Tiểu Hắc Long lập tức mắt trông mong nhìn Qua Ngũ, nó phải hướng tiểu đồng bọn chứng minh, nó vẫn là rất hữu dụng, cho nên, làm nó tuyển đi. Qua Ngũ nhìn xem Ngư Tiểu Ý, lại nhìn xem Tiểu Hắc Long, không có phản bác Ngư Tiểu Ý nói, nhàn nhạt nói, tuyển đi. Tiểu Hắc Long khỏe mắt nước mắt phao nháy mắt biến mất. Cao hứng mà nhảy nhót, nhưng lần này tiểu thịt cánh không có thể bay lên tới, nghĩ đến vẫn là bản thân quá yếu, bất quá, điểm này vẫn như cũ không có tới diệt Tiểu Hắc Long ngẩng cao hứng thú. Ngư Tiểu Ý nhìn Tiểu Hắc Long, cười hì hì nói, đến xem, Tiểu Hắc Long muốn tuyển bên kia. Tiểu Hắc Long vẫy vẫy chính mình móng vuốt, nhìn bên ngoài khắp nơi đều là hải, vẻ mặt nghiêm túc mà tự hỏi lên, tuyển bên kia. Bùn Hắc Long liền tuyển bên này đi, cảm giác bên này sẽ có chúng ta muốn tìm đồ vật. Qua Ngũ liếc mắt Tiểu Hắc Long, không nói chuyện. Đại khái chính là cam chịu, bất quá, hắn vẫn là nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, so với này Tiểu Hắc Long, hắn vẫn là càng tin tưởng Ngư Tiểu Ý trực giác. Bất quá, làm Qua Ngũ thất vọng chính là, Ngư Tiểu Ý nhìn thấy Tiểu Hắc Long tuyển cái kia phương hướng, lại là lập tức liền gật đầu, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát. Nói không chừng sẽ gặp phải nguyên tiền bối bọn họ đâu, hơn nữa, tổng cảm thấy chúng ta phỏng đoán 8-9-0-10. Ân, vậy xuất phát. Qua Ngũ nói, liền như vậy trong chốc lát thời gian. Lúc này đám người đã tản ra không ít, tuy rằng có rất nhiều tu sĩ đều là xuất từ cùng cái thế gia, nhưng là, những người này tưởng rất là toàn diện, nếu là toàn bộ người đi hướng một phương hướng, như vậy, nếu là cái này phương hướng không có bảo bối nhưng đến, kia chẳng phải chính là bạch chạy một chuyến, tiện nghi mặt khác thế gia. Cho nên, này đó thế gia tu sĩ thường thường là phân thành vài bát người đi trước bất đồng phương hướng, liền vì bảo đảm được đến bảo bối tỷ lệ lớn hơn nữa, chỉ là, nào đó người ngay từ đầu liền đối lập thượng. Cũng không biết là tốt là xấu, đặc biệt trong biển càng thêm nguy hiểm, rốt cuộc hải là sở hữu thủy sinh linh thú am hiểu lĩnh vực, với tu sĩ mà nói, là bất lợi. Qua ngũ một đường thuận lợi mà lãnh ngư tiểu ý tiểu hắc long tránh thoát tu sĩ linh thú, hướng tới tiểu hắc long lựa chọn đáy nước di động, ngư tiểu ý nhìn lại một cái làm lơ bọn họ, từ bọn họ trước mặt trải qua thật lớn cá mập, đặc biệt là đối phương kia sắc bén hàm răng tựa hồ còn ở lóe hàn quang, không khỏi âm thầm tưởng, vô danh nhận ở ngay lúc này khởi tác dụng thật sự quá lớn. Hai người một linh thú rất là may mắn mà đi tới cái này phương hướng cuối, nhìn trước mắt này tòa hoàn hảo không tổn hao gì nhưng lại tản ra kim quang cung điện, ngư tiểu ý trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán đều phải nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới, nơi này đáy biển thế nhưng còn có như vậy một tòa cung điện, hơn nữa, đi xuống xem, thế nhưng nhìn không tới cung điện cuối, rốt cuộc là cung điện thật sự có lớn như vậy, vẫn là có trận pháp ở lẫn lộn chúng ta chính là tầm mắt. Qua ngũ đánh giá này tòa cùng đáy biển không hợp nhau huy hoàng cung điện, nói, đi vào liền biết là chuyện như thế nào, xem ra, nơi này tới người còn không ít, bọn họ hành động rất nhanh. Ghé vào qua ngũ trên vai tiểu hắc long hiện tại là cái gì cũng nghe không thấy, nó cặp kia con ngươi đen phản xạ kim sắc cung điện kim quang, không biết, còn tưởng rằng nó kia đôi mắt vốn chính là kim sắc, một chút cũng không có không khỏe cảm. Nhanh lên đi vào, nhanh lên, tiểu ngũ. Này đó đều là bổn hắc long, nay tòa cung điện thật là đẹp mắt, cũng là bổn hắc long muốn nói không mắt thèm, đó là không có khả năng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến này tòa cung điện, tiểu hắc long tâm thần đều bị hấp dẫn qua đi, nó vẫn là từ khi ra đời một tới nay, đầu một hồi nhìn đến như vậy vàng lóng xinh đẹp cung điện, bổn hắc long nên trụ tiến như vậy cung điện. Đều là nó. Ngư tiểu ý qua ngũ còn không biết tiểu hắc long đã đem cung điện coi là mình có, nếu là biết được tiểu hắc long kêu bá đạo ý tưởng, chỉ sợ đến phải hảo hảo cùng tiểu hắc long nói, cái gì kêu toàn bộ là người cung điện. Vào đi thôi. Ngư tiểu ý hít sâu khẩu khí, áp lực kích động. Tuy rằng bọn họ mục đích là tìm được cái chắn bí mật, nhưng là, ở cái này trong quá trình, bọn họ có thể đụng tới rất nhiều thú vị đồ vật à, như thế nào có thể không hưng phấn. Từ từ, qua ngũ gọi lại muốn hướng cung điện đi qua đi ngư tiểu ý, hắn nghi hoặc mà đánh giá cung điện đại môn, không thích hợp, nơi này có những người khác đã tới dấu vết, nhưng là, này một phiến môn lại không có bị mở ra quá dấu vết, như vậy, những cái đó đi vào nơi này người là không có khả năng buông tha cái này cung điện, từ nơi này xem. Duy nhất tiến vào cung điện lộ chỉ có này phiến môn, hoặc là, có phải hay không có mặt khác có thể đi vào con đường. Những người đó không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ không thấy. Ngư tiểu ý thu hồi vừa mới vươn đi tay, tự hỏi khởi qua ngũ lời nói tới, xác thật là như thế này, thoạt nhìn, này tòa cung điện căn bản không có mặt khác lộ. Hơn nữa, bọn họ biến mất dấu vết liền ở chúng ta phía trước một chút, hư không tiêu thất. Không đối ngư tiểu ý đang muốn nói chính mình phát hiện. Nhưng nàng dưới chân dẫm lên sàn nhà lại đột nhiên nứt ra rồi, liên thanh kêu to đều không kịp, người đã rớt vào phía dưới tối om vực sâu chỗ. Qua ngũ muốn rỗi tay kéo người đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngư tiểu ý ở hắn trước mắt rơi xuống đi xuống, không có nhiều hơn suy xét, qua ngũ trực tiếp đi theo ngư tiểu ý nhảy xuống. Sao lại thế này? Ngư tiểu ý xoa cái hốc, chậm rãi ngồi dậy, vừa rồi nàng rơi xuống, chung quanh một mảnh hắc ám tới, nhưng là, nơi này như vậy lượng, nàng đây là lại đi tới địa phương nào? Tiểu ngũ đâu? Không có người. Ngư tiểu ý biến tìm kiếm không đến người, đơn giản trầm hạ tâm tới tự hỏi khởi vừa rồi đột phát tình huống, không bao lâu phía trước, nàng còn đứng ở tiểu ngũ bên người, lúc ấy, đúng rồi. Tiểu ngũ cũng đi theo nàng cùng nhau nhảy xuống, ngư tiểu ý thẳng đến cảm thấy cái hốt không đau, mới buông ra tay. Nàng chính mình dừng ở nơi này, như vậy, tiểu ngũ lại đi đâu nhi? Hiện tại, nàng muốn biên tìm tiểu ngũ, biên tìm cái kia về cái chắn bí mật đồ vật. Tuy rằng không biết kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng ngư tiểu ý có loại cảm giác, ở chỗ này, có rất lớn tỷ lệ sẽ tìm được. Trầm tĩnh xuống dưới, ngư tiểu ý lúc này mới nghiêm túc đánh giá chung quanh đồ vật, nàng đại khái là bị truyền tống tiến cung điện, thẳng đến lúc này, ngư tiểu ý mới hiểu biết, vì cái gì lúc ấy những cái đó tu sĩ dấu vết đến nơi đó lại đột nhiên biến mất, nguyên lai đều là bị động truyền tống vào cung điện. Đứng vậy, ngư tiểu ý rôi tay vô vô trên quần áo cho bụi, nơi này quang không có cung điện ngoại như vậy mắt sáng kim sắc. Càng thiên hướng với nhu hòa thân thiết, cảm giác thân thể đều thả lỏng không ít, thật sâu mà hít vào một hơi, ngư tiểu ý lần này ai chú ý tới, bốn phía vách tường, còn có sàn nhà cùng trần nhà, đều có cổ xưa xa xăm điêu khắc, nhưng có lẽ là bảo tồn đến tốt duyên cớ, này đó điêu khắc nhìn còn thực tân. Này một chỗ địa phương rất lớn, nhưng là, trừ bỏ này đó điêu khắc, ngư tiểu ý cảm thấy nơi này thực không, đúng vậy, cái gì cũng không có lẽ có những cái đó cho bụi. Càng thêm quan trọng là, nơi này là một cái bịt kín không gian, không có môn, có lẽ có, nhưng ngư tiểu ý nhìn không tới, cho nên, nàng nên như thế nào rời đi nơi này. Dẫm dẫm dưới chân sàn nhà, Ngư Tiểu Ý nhìn chằm chằm những cái đó điêu khắc nhìn, không có gì đặc biệt, cho dù có, cũng chỉ là này đó điêu khắc nàng chưa từng gặp qua mà thôi, nhưng này cũng không có gì lạ, nàng lại không phải tiểu ngũ, không thấy quá như vậy nhiều thư tịch, không biết này đó điêu khắc, cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Chẳng lẽ ta muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể phá giải nơi này điêu khắc chi mê, mới có thể đi ra ngoài tìm tiểu ngũ. Ngư Tiểu Ý ngồi xổm xuống, thẳng lăng lăng mà nhìn những cái đó điêu khắc xuất thần, lẩm bẩm tự nói, này đó điêu khắc rốt cuộc là thứ gì a? Cảm giác cũng quá kỳ quái, không có một cái tương đồng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sơ sơ bụng, lăn lộn lâu như vậy, lại đói bụng, Ngư Tiểu Ý lây ra thiêu đùi gà gặm, đôi mắt không có rời đi những cái đó điêu khắc, nghĩ chẳng lẽ là này tòa cung điện nơi nơi đều là che kín cơ quan, tựa như phía trước nàng không cẩn thận đạp lên kia chỗ trên sàn nhà, sau đó vào được giống nhau. Có lẽ nàng có thể thử xem có thể hay không tìm được cái gì cơ quan. Muốn làm liền làm, bay nhanh mà gặm xong thiêu đùi gà, Ngư Tiểu Ý cũng bất chấp mặt khác, hiện tại đại ở chỗ này không có nguy hiểm, nhìn như là không quan hệ, nhưng muốn thật nhốt ở nơi này, lúc sau có thể hay không có mặt khác nguy hiểm, ai nói đến chuẩn. Còn không bằng trước năm chắc quyền chủ động. Ngư Tiểu Ý cũng liền thật sự vung tay lên, bắt đầu nghiệm chứng nơi đó có cơ quan, muốn kích phát cơ quan, phải có điều kiện gì. Suy nghĩ một chút, phía trước chẳng lẽ là ta trọng lượng nguyên nhân. Cảm thấy chỉ là phất tay khả năng hiệu quả không lớn, Ngư Tiểu Ý liền toàn thân động đi lên, nhưng là, cuối cùng cũng không phải nguyên nhân này, bất quá, này cũng đủ Ngư Tiểu Ý xác định một chút, này chỗ không gian không có nhằm vào nàng nguy hiểm. Các loại phương pháp lăn lộn đã lâu, nhưng chính là không có bất luận cái gì phản ứng, Ngư Tiểu Ý rõ rõ ràng ràng ngay tại chỗ mà ngồi, tay trái lòng bàn tay nâng tay phải khuỷu tay, tay phải lòng bàn tay chống cằm, mãn nhãn nghiêm túc, tự hỏi chính mình tình cảnh. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Nàng ra không được, hiện tại, cũng không có những người khác tiến vào, cái này không gian bị kín, nhưng là, nàng phun nạp cùng tu luyện đều là không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, không giống như là có người thi trận pháp đem nàng vây lên, này chỗ không gian, vẫn là liên tiếp bên ngoài, vậy khẳng định có xuất khẩu. Phần 117. Ngư Tiểu Ý duy trì phía trước cái kia động tác đã thật lâu, cụ thể bao lâu, nàng không có đi số, đối với trận pháp loại đồ vật này, nàng có phải hay không về sau cũng nên đi học, miễn cho về sau cũng giống như bây giờ bó tay không biện pháp. Thế nào? Có hay không cảm ứng được tiểu ngư ở nơi nào? Qua ngũ trong lòng hơi hơi có chút bực bội, nhưng là, tưởng tượng đến Ngư Tiểu Ý, vẫn là kiệt lực kiềm chế hạ, chỉ là liên tiếp hai lần cùng Ngư Tiểu Ý tách ra, rốt cuộc là khó có thể an tâm. Tiểu Hắc Long phe phẩy chính mình tiểu cánh, vẻ mặt chuyên chú, một hồi lâu mới nói, bên này. Qua ngũ nhìn về phía Tiểu Hắc Long móng vuốt chỉ phương hướng. Một bức tường. Tiểu Hắc Long nhìn đến chính mình chỉ vách tường, cũng không khỏi sửng sốt, nó lập tức một lần nữa lại nhìn một lần, lau lau trên đầu hãn, chém đinh chặt sắt nói, chính là nơi này. Không có sai. Hơn nữa, tiểu ngư ly chúng ta rất gần. Rất gần. Qua ngũ như suy tư gì, lúc ấy cùng nhau rơi xuống, hắn xác thật ly tiểu ngư rất gần. Hơn nữa, tiểu ngư biến mất thời điểm, hắn tay vừa vặn đụng phải nàng, nhưng hiện tại, bọn họ vẫn là tách ra. Nhìn trước người này bức tường. Qua ngũ chuyên chú nghiên cứu lên, này đó điêu khắc. Tiểu ngũ, có người lại đây. Tiểu Hắc Long nói xong, bưng kín miệng, chạy nhanh phi rừng ở qua ngũ trên vai. Qua ngũ liếc mắt hoang mang rối loạn Tiểu Hắc Long, không nói chuyện, Tiểu Hắc Long một đốn, mới phản ứng lại đây. Bọn họ như bây giờ, khẳng định không ai nhìn đến a, tức khắc lại nhảy nhót lên nhìn về phía người tới phương hướng. Gì? Tới người là cái kia Nguyên Thanh a? Tiểu Hắc Long ngạc nhiên nói. Những lời này đem còn ở chuyên chú nghiên cứu vách tường qua ngũ rút ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng đồng dạng nhìn về phía có động tĩnh địa phương, đồng thời, Nguyên Thanh cũng đang từ cái kia chỗ rẽ đi ra, hơn nữa, không ngừng là Nguyên Thanh, hắn bên người còn có những người khác, 1, 2, 3. Thế nhưng có 5 người đi theo hắn. Qua ngũ nhận ra Mai Thiên Thắng, còn có tiền gia chủ, suy nghĩ một chút nữa, mặt khác 3 người địa vị hẳn là không thấp, bọn họ đi theo Nguyên Thanh, không phải là chuyện gì cũng không có, đi vào nơi này. Đã nói lên, Nguyên Thanh, liền đến nơi này, chư vị, chúng ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc như thế nào mở ra này phiến vách tường. Bên trong lý nên có chúng ta yêu cầu đồ vật, có lẽ chính là mở ra tầng thứ 5 cái chắn manh mối. Nghe được Nguyên Thanh như vậy vừa nói, mặt khác 5 người hô hấp tức khắc có chút rối loạn, bên ngoài tài nguyên có bọn họ từng người gia tộc tinh anh đi tranh thủ, bọn họ này đó gia chủ, còn lại là muốn tiếp theo tầng cái chắn chìa khóa, gần mắt với bài ở trước mặt đồ vật, sao có thể sẽ thỏa mãn. Nguyên Thanh, ngươi xác định chính là nơi này. Tiền gia chủ nửa tin nửa ngờ nói, hắn suy nghĩ, Nguyên Thanh sẽ lòng tốt như vậy, nơi này có thể hay không có bấy giờ. Mặt khác vài vị cũng lập tức nghĩ tới điểm này, cảnh giác mà nhìn Nguyên Thanh, rốt cuộc bọn họ không phải có thể hoàn toàn tín nhiệm đối tượng, đặc biệt là Nguyên Thanh, làm rất bọn họ mấy cái, đối Nguyên gia chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nguyên Thanh sắc mặt bất biến, tiếp tục nói, chư vị tiền bối, vãn bối chỉ nói một lần, chỉ có nơi này, ta còn vào không được, các ngươi biết, ta đối với trận pháp si mê, nhưng là, này bức tường thượng trận pháp, ta lại giải không được, cho nên, mới nghĩ thỉnh chư vị đi vào nơi này, nghĩ cách cởi bỏ, sau đó đi vào, ta không dám khẳng định nhất định sẽ lưu có manh mối, nhưng đi vào, có hại là sẽ không. Mai Thiên Thắng mấy người hai mặt nhìn nhau, lưỡng lự, bên trong đồ vật bọn họ muốn, nhưng lại sợ nguy hiểm. Nguyên Thanh đã bắt đầu xem khởi này bức tường, hắn cái này hành động, lại làm Mai Thiên Thắng 5 người trong lòng nghi hoặc giảm đi một ít, Nguyên Thanh như vậy này không thể giả bộ tới, bọn họ 5 người, tùy tiện một cái đều so Nguyên Thanh sống lâu mấy trăm hơn 1.000 năm, Nguyên Thanh có thể lừa gạt trụ bọn họ. Không bao lâu, Mai Thiên Thắng 5 người liền đồng ý, xuất đầu tự nhiên là tiền gia chủ, ở chỗ này, hắn trận pháp sư cấp bậc là tối cao, mặt khác 4 người lại không phải tu luyện trận pháp sư. Tiểu Ngũ, xem ra chúng ta thật sự lập tức liền tới rồi này tòa cung điện quan trọng nhất địa phương. Tiểu Hắc Long lúc này học ngoan, cùng Qua Ngũ tiến hành thần thức giao lưu. Qua Ngũ không có theo tiếng, lại nhìn Nguyên Thanh bóng dáng, thực mau lại rời đi, tuy rằng biết những người này sẽ không thấy hắn, nhưng như vậy nhìn chằm chằm người xem, khó bảo toàn sẽ không có cảm giác nhạy bén người cảm ứng được cái gì, dù sao cũng là bị người nhìn chằm chằm xem, bản nhân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có cảm giác. Nguyên Thanh trong mắt hiện lên cái gì, nhưng là nơi này xác thật chỉ có 6 cá nhân, cảm giác sai rồi. Xác thật, chỉ có 6 cá nhân. Làm sao bây giờ? Bùn Hắc Long cảm thấy, Tiểu Ngư tuyệt đối là ở bên trong, nếu là bọn họ đi vào liền nhìn đến Tiểu Ngư làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Long gấp đến độ xoay quanh. Qua Ngũ lại rất là bình tĩnh, mấy người này đi vào, hắn cũng đồng dạng có thể đi vào, chỉ cần đi vào, hắn cũng có thể nhìn đến Tiểu Ngư. Đến lúc đó, những người này cho dù có lại nhiều hoang mang, cũng không có biện pháp tìm được người. Liếc mắt Tiểu Hắc Long, đốn hạ, có ta ở đây. Gia hỏa này là ở lo lắng Tiểu Ngư. Tiểu Hắc Long tức khắc liền không xoay, nó như thế nào đã quên cái này. Mạnh miệng nói, bùn Hắc Long mới không có quên ngươi có thể ẩn nấp việc này. Qua Ngũ a một tiếng, làm này Tiểu Hắc Long lăn lộn đi, dù sao không thể rời đi hắn bên người. Cái này trận pháp, chưa từng nghe thấy, hơn nữa, Nguyên Thanh, ngươi xác định nơi này thật sự có trận pháp. Tiền gia chủ nghiên cứu tưởng nghiên cứu thật lâu, nhưng không có một tia manh mối. Không khỏi nhìn về phía Nguyên Thanh, chất vấn nói. Chỉ bằng tiền gia địa vị quyền lực, tiền gia chủ gặp qua đại bộ phận huyền linh trận pháp, trừ bỏ một ít hắn không có biện pháp được đến, nhưng hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lại trước nay không có gặp qua nghe qua như vậy trận pháp, hôm nay là đầu một hồi tiếp xúc. Hơn nữa, trước mắt này bức tường nói là có trận pháp, nhưng muốn nói không có trận pháp, cũng không thể nói sai rồi. Nguyên Thanh nhìn về phía tiền gia chủ, trong mắt vững vàng, tiền gia chủ, ta cũng chưa từng có gặp qua. Liền tính thật lâu phía trước đã bắt đầu rồi nghiên cứu, nhưng vẫn là không được này pháp, tìm các ngươi tới, cũng là nghĩ có hay không phương pháp. Nếu không phải thật sự không có cách nào, Nguyên Thanh sẽ làm này nhóm người lại đây phân một ly canh. Bất quá, không phải hắn cầu những người này lại đây, là mấy người này muốn đi theo hắn, chính là vì không cho hắn độc chiếm một thứ gì đó. Một khi đã như vậy, hắn liền thoải mái hào phóng bày ra tới, chẳng phải là càng tốt. Tiền gia chủ sắc mặt tối sầm, minh bạch Nguyên Thanh những lời này ý tứ, sắc mặt không thể càng đen. Hắn thế nhưng bị xem thường. Hừ, mao đầu tiểu tử, ta trở thành trận pháp sư thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Cư nhiên ra này cùng ngôn. Nguyên Thanh thu hồi tầm mắt, tiếp tục phía trước bị đánh gãy nghiên cứu, một khi đã như vậy, liền làm ơn tiền gia chủ. Nhưng mà, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này hao phí thời gian, lại không có bất luận cái gì tiến triển, cũng không thể nói không hề tiến triển, tiền gia chủ lại là hết hy vọng. Hắn phán định, này bức tường thượng căn bản không có bất luận cái gì trận pháp. Này chỉ là một bức tường. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này, đi hướng địa phương khác. Tiếp theo, lại có hai người lục tục rời đi, Mai Thiên Thắng cùng một vị khác thế gia gia chủ lại là khó có thể an tâm. Trong lòng đối Nguyên Thanh này cố chấp càng là sinh bực bội chi ý, cùng với ở chỗ này làm chờ, không bằng đi địa phương khác nhìn xem, nơi này quả thực chính là không hề hy vọng. Nguyên Thanh, nơi này có thể hay không là thật sự không có trận pháp? Mai Thiên Thắng nhịn không được mở miệng nói. Hắn là có hơn phân nửa tin tưởng nơi này chỉ có một đổ không có gì đặc biệt tưởng, nhưng non nửa lại cho rằng Nguyên Thanh không có khả năng làm vô dụng công, đặc biệt là như vậy vô dụng công, bất quá, Nguyên Thanh si mê trận pháp, không nói được. Một người khác cũng đi theo nói, đúng vậy, có thể hay không là ngươi sai rồi. Liền tính ngươi lại si mê trận pháp, cũng không thể đem sở hữu thời gian đều hao phí ở chỗ này. Nguyên Thanh lúc này là đầu cũng không nâng, chuyên chú mà nhìn vách tường, cực kỳ nghiêm túc, cũng không biết có hay không nghe thế hai người nói. Người nọ thấy Nguyên Thanh như vậy, cùng Mai Thiên Thắng liếc nhau, không nhịn xuống, thở dài, Mai gia chủ, ta ở chỗ này chờ không nổi nữa, này không nói 10 ngày, nhưng chúng ta đã ở chỗ này hao phí 9 ngày, lại chờ đợi khi nào là cái đầu. Còn nữa, thân là gia chủ, cũng đến nhìn gia tộc mặt khác tiểu bối. Nguyên Thanh, ta liền đi trước một bước. Mai Thiên Thắng ánh mắt nặng nề, nhìn Nguyên Thanh phần lưng, trong mắt minh minh diệt diệt, nên sẽ không tiểu tử này chính là đánh như vậy chủ ý, cứ như vậy, liền tính Nguyên Thanh thật sự phát hiện cái gì, cũng có thể đem đồ vật về vì mình có. Nhưng là, một khi bọn họ liên hợp lại nói, Nguyên Thanh có thể được hảo. Nguyên Thanh biết Mai Thiên Thắng lưu lại, khẳng định sẽ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bất quá, hắn cũng không để ý, trước mắt hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu này bức tường là đủ rồi. Chỉ có nơi này là không có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn sao có thể không đem nơi này nghiên cứu rõ ràng. Gặp được nơi này, là trận pháp sư may mắn. Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Tiểu Hắc Long phe phẩy tiểu thịt cánh, ở qua ngũ bên người phi a phi, bởi vì bên ngoài có người, qua ngũ không có khả năng lại tiếp tục nghiên cứu vách tường, nhưng đại ở bên ngoài lại không làm nên chuyện gì. Ngư tiểu y đã dùng thông tấn thạch liên hệ qua ngũ ở xác định tiểu ngư không có chuyện sau. Một người một linh thú liền vào nhẫn không gian đợi, qua ngũ đi vào linh mạch quảng nơi này tu luyện. So với mặt khác, chỉ có thực lực là quan trọng nhất. Tiểu Hắc Long thấy qua ngũ không lên tiếng, yên lặng thở dài, tuy rằng tiểu đồng bọn thực hảo, nhưng là, buồn Hắc Long vẫn là tưởng niệm tiểu ngư, bất quá, đây là nó chính mình tuyển tiểu đồng bọn, có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể rộng lượng tha thứ hắn. Không nói ngoài tường mặt qua ngũ đám người, ngư tiểu ý ở bên trong cũng không nhàn rỗi, nếu muốn đi ra ngoài. Đương nhiên đến chính mình nỗ lực, tiểu ngũ ở bên ngoài nhưng không giống nàng như vậy có thể tự do đi lại à. Ngư tiểu ý cũng không có học tập quá trận pháp, càng đừng nói tu luyện, cho nên, nàng xem như hai mắt một bôi đen, căn bản không biết từ nơi nào nghiên cứu khởi, hoàn toàn là dựa vào trực giác, nhưng ở ngay lúc này, trực giác giống như không lớn, có tác dụng, tuy là tâm tính kiên định như ngư tiểu ý, cũng không khỏi tâm tư hơi hơi nóng nảy lên, này xác thật không phải nàng am hiểu lĩnh vực, nhưng từ bỏ, là không thể từ bỏ. Khu khu. Nơi này hoàn toàn liền không có chúng ta có thể an toàn ngốc địa phương. Thành Tuyết che lại vai trái, nơi đó tuy rằng đã cầm máu, nhưng nàng thân thể thượng chịu thương nhưng không ngừng lúc này đây. Sơ đồ một trưởng giết lại triệu bọn họ công lại đây loại cá linh thú, bọn người kia cấp bậc tuy rằng đều là 3-4 cấp, nhưng là không chịu nổi linh thú số lượng nhiều, đồng thời triệu bọn họ công lại đây, khó lòng phòng bị thương là khó tránh khỏi. Nghĩ cách rời đi nơi này, ít nhất phía dưới khẳng định có thể cho chúng ta tự do tránh né địa phương. Tiếp tục như vậy đại ở trong biển, quả thực chính là ở nói cho này đó linh thú, chúng ta đang chờ chúng nó à. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng kia chiêu. Mị quỷ cao mày, nhìn này đàn không ngừng chiều bọn họ vọt tới linh thú, vạn trượng chi băng. Sấn hiện tại, bốn người hành động thực mau, tốc độ bay nhanh về phía gần nhất một chỗ địa phương qua đi, bất quá, cái này rách tung tóe địa phương, xem như sao lại thế này. Liên ở bốn người nghi hoặc thời điểm, trước mắt nhìn như hoang vắng rách nát kiến trúc thế nhưng chậm rãi khôi phục. Sau đó, ở bọn họ trước mặt, hình thành một tòa cung điện. Ôn Dương không khỏi nói, giả. Sơ đồ, nói không chừng. Mị quỷ muốn mắng người, kết quả là, bọn họ vẫn là đến như vậy đang ở trong biển, chờ những cái đó ùn ùn không dứt linh thú công kích bọn họ. Nhưng là, mị quỷ đột nhiên kinh ngạc nói, các ngươi xem, những cái đó linh thú rõ ràng có thể nhìn đến chúng ta, nhưng là, chúng nó thế nhưng không có chiều chúng ta công kích lại đây, chúng nó, là nhìn không thấy chúng ta sao. Sơ đồ ba người vừa thấy, quả nhiên như thế. Như vậy, trước mắt này tòa có thể chính mình khôi phục cung điện là thứ gì, nếu bọn họ cứ như vậy tùy tiện xông vào, sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta như vậy, chẳng lẽ không phải đã vào cung điện phạm vi? Thành Tuyết thanh âm không có độ ấm. Bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, bọn họ là khi nào tiến vào. Mà đang ở buồn rầu ngư tiểu ý, lại vừa lúc đã sờ cái gì đồ vật, nàng túi đầu, nhìn thủ hạ này khối đá phiến, động. Chương 117. Ngư tiểu ý động tác tức khắc ngừng, đầy mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm kia khối đá phiến, là nàng lơ đãng đụng phải cái gì cơ quan, vẫn là vách tường bên ngoài Nguyên Thanh rốt cuộc phá giải cái này trận pháp. Vô luận là nào một loại khả năng, ngư tiểu ý đều không thể thiếu cảnh giác, nàng quanh thân khí thế chính cho thấy nàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nga, rốt cuộc, tìm được rồi phá trận điểm mấu chốt. Nguyên Thanh tay còn đặt ở kia khối đá phiến thượng, nhưng là, hắn một đôi ôn nhu đôi mắt lại là nhìn về phía vẫn cứ không buông tay Mai Thiên Thắng. Câu nói kia cũng là hướng về Mai Thiên Thắng phương hướng nói. Liên ở Mai Thiên Thắng kiên nhẫn rốt cuộc phải bị hao hết thời điểm, kia mặt trên vách tường một khối đá phiến có động tĩnh, Mai Thiên Thắng động tác tức khắc thay đổi cái phương hướng, thậm chí còn, hắn là thẳng chỉ kia khối đá phiến, nhưng mà, ở hắn phải có sở động tác là lúc, Nguyên Thanh động tác cùng câu nói kia, làm Mai Thiên Thắng ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ở Nguyên Thanh cái này nhãi danh trước mặt, liền tính là hắn, cũng trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Đặt ở phía sau tay trái gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh bạo khởi, Mai Thiên Thắng sắc mặt không có gì thường, tựa hồ là nghe được Nguyên Thanh nói, thực kinh ngạc mà nhìn về phía Nguyên Thanh, làm sao vậy? Nguyên Thanh, ngươi đây là phá cái này trận pháp. Phần 118. Mai Thiên Thắng nhìn Nguyên Thanh tay phóng kia khối đá phiến, ở trong lòng âm thầm cắn răng, đáng giận. Vừa không muốn kêu những người khác tới phân này ly canh, cũng không nghĩ tùy tiện đối Nguyên Thanh khởi xướng công kích Mai Thiên Thắng trong lúc nhất thời liền cương ở nơi đó. Này khối đá phiến là Nguyên Thanh ngồi xổm xuống phát hiện, ở phát hiện này khối đá phiến dị thường sau, Nguyên Thanh cũng không có đứng lên, duy trì phía trước ngồi xổm tư thế, cứ như vậy từ dưới hướng lên trên nhìn Mai Thiên Thắng, trên mặt hắn hiện lên thanh đạm tươi cười, ôn nhu giống xuân phong, không thể nói hoàn toàn phá giải cái này trận pháp, bất quá, hiện tại có cái hảo mở đầu, khoảng cách hoàn toàn phá trận, nếu không bao nhiêu thời gian. Mai Thiên Thắng nuốt hạ nước miếng, tiếp tục cùng Nguyên Thanh đối diện, không có rời đi đôi mắt, lúc này, hắn tuyệt đối không thể trước rời đi. Nếu không, hắn liền đem ở vào Nguyên Thanh hạ phong. Thật sự, nếu như vậy, vậy ngươi chạy nhanh tiếp tục, sớm một chút phá giải trận pháp, chúng ta cũng có thể sớm một chút vào xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nguyên Thanh cong đôi mắt, nói rất đúng, bất quá, Mai gia chủ yếu không cần đi đem mặt khác người kêu trở về. Ta lo lắng tiền gia chủ mấy người kêu biết sau, sẽ làm cái gì tay chân, tuy rằng, còn không thể xác định bên trong rốt cuộc có cái gì. Kêu những người khác, vui đùa cái gì vậy? Mai Thiên Thắng, Nguyên Thanh, nơi này chỉ có ta và ngươi. Ý tứ không còn có càng minh xác. Nguyên Thanh nhìn Mai Thiên Thắng, nói chính là, nơi này, chỉ có ta và ngươi, Mai gia chủ. Mai Thiên Thắng lập tức cảnh giác lên, nhưng là, hắn nhìn đa phiến, trận pháp còn không có cởi bỏ, vậy còn cần Nguyên Thanh, tạm thời, còn không thể động thủ. Cái gì a? Này hai cái tu sĩ, cảm giác đều thực giảo hoạt bộ dáng. Tiểu Hắc Long rốt cuộc tìm được rồi có thể lại nhảy sự tình. Liên gấp không chờ nổi mà cùng Qua Ngũ chia sẻ nó ý tưởng. Qua Ngũ cũng không biết có hay không nghe được, tuy rằng có chú ý hai người kia, nhưng là, hắn hơn phân nửa lực chú ý vẫn là ở kia khối đá phiến thượng, thật sự như Nguyên Thanh theo như lời như vậy, trận pháp còn không có phá giải. Lúc này, Qua Ngũ liền không khỏi thầm hận chính mình phía trước không có nhiều đi theo Dương Phàm tu luyện trận pháp, tuy rằng hắn có học quá cơ bản trận pháp, nhưng là, đổi thành trước mắt này mặt trên vách tường trận pháp, hắn có thể nói là không được này pháp. Cho nên, Qua Ngũ tính toán vẫn luôn là bắt được đi vào cái kia nháy mắt, mang đi Ngư Tiểu Ý, bất quá, đổ ở hắn phía trước hai người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm hắn đắc thủ, muốn vô thanh vô tức lướt qua hai người kia, khó khăn rất lớn. Tiểu Hắc Long sớm đã thói quen Qua Ngũ cái này, tiểu đồng bọn không trả lời nó nói, lại lo chính mình nói, Tiểu Ngũ, nếu không chúng ta trước đêm này hai cái tu sĩ phóng đảo lại đi vào. Này hai cái tu sĩ thực vướng bận a. Phóng đảo bọn họ. Ngươi hành. Ngươi thượng. Qua Ngũ rốt cuộc trả lời Tiểu Hắc Long, nhưng nghe hắn nói, liền biết cái này kiến nghị có bao nhiêu không đáng tin cậy. Tiểu Hắc Long rụt rụt đầu, không nói, nó thượng. Như thế nào thượng? Không thể rời đi Qua Ngũ bên người, vạn nhất bị bại lộ, nó này Long liền thành nhậm này đàn huyền linh tu sĩ sâu xé một khối thịt mỡ, tuy rằng nó cũng không phì. Hành đi, bùn Hắc Long an tính điểm. Hiện tại nó xác thật là không phải sử dụng đến A. Qua Ngũ tự hỏi, từ phía trước đối thoại, là có thể phỏng đoán ra là Nguyên Thanh chủ động tiếp thu Mai Thiên Thắng này mấy người đi theo hắn lại đây nơi này, nói cách khác, hiện tại hết thảy vẫn cứ ở Nguyên Thanh kế hoạch trong vòng. Qua Ngũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mai Thiên Thắng, như vậy, người này, Nguyên Thanh Mai Thiên Thắng hai người vẫn cứ là ngầm ở giằng co, ít nhất ở Mai Thiên Thắng trong mắt, hắn chính là như vậy cho rằng, cũng là như thế này cảnh giác Nguyên Thanh, nhưng là, liền tính hắn như thế nào phòng bị, cũng không thắng nổi làm chu toàn chuẩn bị Nguyên Thanh. Tại thân thể ngã xuống trong nháy mắt kia, Mai Thiên Thắng vẫn là cho là như vậy, cái này ý tưởng cũng không có thay đổi. Thay đổi là ở hắn lâm vào hôn mê phía trước trong nháy mắt kia, lại không cam lòng, Mai Thiên Thắng đôi mắt vẫn là nhắm lại, Nguyên Thanh buông ra trống ở đá phiến thượng tay, chậm rãi đứng lên, túi đầu nhìn nằm trên mặt đất Mai Thiên Thắng, khỏe miệng kiều kiều, như vậy, còn xem như ở kế hoạch đâu, bất quá, tổng không thể xuống tay giết Mai gia chủ, hơi chút có điểm phiền toái, nhưng cũng không phải không thể thực hành, cái này, cũng là ở kế hoạch. Nguyên Thanh nâng lên tay phải, đem chi đặt ở Mai Thiên Thắng trên đầu, Qua Ngũ liền nhìn đến Nguyên Thanh lòng bàn tay nổi lên chói mắt thanh quang, một hồi lâu qua đi, Nguyên Thanh mới thu hồi tay. Hoa! Cái này tu sĩ đang làm cái gì? Tiểu Hắc Long ở linh thú trong không gian phiến hô tiểu cánh, như là nhớ tới cái gì, khiếp sợ nói, cái này thủ pháp, hình như là bóp méo ký ức cấm thuật. Qua Ngũ, ngươi xác định là bóp méo ký ức. Tiểu Hắc Long lại nghiêm túc mà nhìn chính mình ký ức, thực khẳng định gật đầu, buồn Hắc Long xác định. Qua Ngũ ánh mắt dần dần hắt chìm xuống, hắn biết bóp méo ký ức cấm thuật, vốn dĩ bóp méo ký ức không ở cấm thuật chi liệt, nhưng là, bởi vì phía trước có ma tu chính là lợi dụng bóp méo ký ức cái này cấm thuật, cấp Thương Huyền Đại Lục các đại tông môn tạo thành thật lớn tổn thất, nguy hại cực đại, các tông môn không thể không đem bóp méo ký ức thu vào cấm thuật chi liệt. Càng quan trọng một chút, bóp méo ký ức không bị tu vi hạn chế, nói cách khác, cho dù là hợp thể kỳ đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có khả năng bị tu vi thấp hơn bọn họ tu sĩ bóp méo ký ức. Bất quá, bóp méo ký ức thời gian dài ngắn, liền phải xem gây cấm thuật người kia tu sĩ, tu vi càng cao, bị bóp méo ký ức sẽ càng lâu mà bảo trì bất biến, càng sâu đến, bị vĩnh viễn bóp méo ký ức, tu vi thấp, bị bóp méo ký ức sẽ ở tương ứng thời gian trở về nguyên dạng. Theo hắn biết, Mai Thiên Thắng tu vi là hợp thể kỳ hậu kỳ, sắp bước vào đại thừa kỳ, mà Nguyên Thanh là nguyên anh kỳ tu sĩ, Nguyên Thanh đối ngoại công bố tu vi tuyệt đối có hơi nước, nhưng là, qua Ngũ đoán hắn hẳn là bước vào phân thần kỳ. Nếu tính thượng thánh anh quả, Nguyên Thanh tu vi có hay không khả năng đạt tới hợp thể kỳ? Dùng một lần tăng vọt 500 năm tu vi, có khả năng sao? Hoa! Phía trước liền cảm thấy cái này kêu Nguyên Thanh tu sĩ rất nguy hiểm, hiện tại biết hắn còn tu luyện bóp méo ký ức pháp thuật này, cảm thấy càng nguy hiểm, làm sao bây giờ? Tiểu Ngũ! Tiểu Hắc Long từ chính mình hiện có trong trí nhớ biết, bóp méo ký ức tuyệt đối xương được với là lợi hại pháp thuật, không có nhất định thiên phú, vẫn là tu luyện không thành. Đem bóp méo ký ức pháp thuật này dùng ở chính đồ còn hảo, nếu dùng bóp méo ký ức đi muốn làm gì thì làm, kia cũng tuyệt đối là hảo thủ đoạn. Nguyên Thanh đem lấy tay về, nhìn Mai Thiên Thắng, nửa bên mặt ẩn ở bóng ma trùng, gọi người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì, đống chốc, Nguyên Thanh xoay người trở lại phía trước kia khối đá phiến trước mặt, đã phá giải trận pháp, hắn đến đi xem, có hay không chìa khóa. Đem tay đặt ở đá phiến thượng, có phía trước một lần kinh nghiệm, Nguyên Thanh thực thuận lợi mà lại lần nữa phá giải trận pháp. Tay còn chống ở kia khối đá phiến thượng, nhưng là, ở đá phiến bên cạnh kia mấy khối đá phiến, lại vô thanh vô tức mà di động tới, đang ở nhường ra một phiến môn, Nguyên Thanh không có buông ra tay, cái này trận pháp có điểm không tốt, cư nhiên phải đợi môn hoàn toàn khai, mới có thể buông tay. Bất quá, Nguyên Thanh nhìn chằm chằm đã kia chỗ không ra tới địa phương, không lớn, liền một người nghiêng thân thể đều không thể thông qua, sao lại thế này, hắn cư nhiên cảm thấy nơi đó có người. Hô, thật dọa người. Kia tu sĩ nhìn qua, Tiểu Ngũ. Tiểu Hắc Long nói muốn cùng qua Ngũ cộng hoàn nạn, muốn ra tới, chính một lát liền ngồi xổm qua Ngũ trên vai, bị Nguyên Thanh tầm mắt đảo qua, tiểu thân thể tức khắc cứng đờ, một cử động cũng không dám. Qua Ngũ liền đứng ở trước cửa, hắn vừa rồi đã quan sát qua, Nguyên Thanh không thể buông ra tay, vừa lúc phương tiện hắn, bằng không, hắn cũng không thể xác định đi vào thời điểm, có thể hay không đụng tới Nguyên Thanh, cho dù vô danh nhẫn làm hắn hoàn toàn ẩn nấp lên, nhưng là, hắn người này vẫn là tồn tại ở chỗ này, Nguyên Thanh lại đây. Sẽ đụng tới hắn, cũng sẽ có sở hoài nghi. Hiện tại, vừa vặn tốt, nên nói là vận khí đứng ở hắn bên này sao. Kia phiến môn liền sắp chạy đến nửa người khoan, qua Ngũ chuyên chú mà nhìn, hơi thở bình tĩnh, không có nửa điểm hỗn loạn, Tiểu Hắc Long ngừng thở, một đôi mắt tròn trừng đến lưu viên, khẩn trương đến không được. Nguyên Thanh. Thanh âm ở trống trải cung điện vang lên. Nguyên Thanh ngón tay khẽ nhúc nhích, luôn luôn bình thản trong mắt khó được mà hiện lên kinh ngạc, lúc này môn đã chạy đến nửa người khoan nhiều, cân nhắc dưới. Nguyên Thanh buông ra tay. Chính là hiện tại. Qua Ngũ nghiêng thân thể, vọt qua đi, đá phiến vô thanh vô tức mà khép lại, trở về tại chỗ. Nguyên Thanh hơi hơi cúi đầu, nâng lên ngón tay, nắm hắn hơi hơi đong đưa sợi tóc, nơi này không có phòng, nhưng là, tóc của hắn, động. Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn mắt kia chỗ đã khép lại đá phiến, đóng hạ mắt, lại mở, nhìn về phía càng đi càng gần Mai Tử Vãn. Mai Tử Vãn vừa rồi liền thấy Nguyên Thanh đưa lưng về phía nàng, còn có nằm trên mặt đất Mai Thiên Thắng. Mặc kệ Mai Thiên Thắng thế nào, hắn vẫn là nàng huyết thống thượng phụ thân, cho nên nhìn đến cái này cảnh tượng, Mai Tử Vãn không kịp làm cái gì, liền theo bản năng mà hô Thanh Nguyên Thanh, tiếp theo chính là phi thân chạy tới. Rốt cuộc là còn có thể bình tĩnh mà quan sát một phen này phó cảnh tượng, dọ thám biết đến Mai Thiên Thắng không có bất luận cái gì sự tình, Mai Tử Vãn thẳng tắp mà nhìn Nguyên Thanh, ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu, tận lực bình tĩnh nói, Nguyên Thanh, ngươi có thể nói cho ta, nơi này, là chuyện gì xảy ra sao? Mà ở vách tường bên trong, Ngư Tiểu Ý nhìn thấy Qua Ngũ, đôi mắt bá mà sáng lên, Tiểu Ngũ, là Tiểu Ngũ, không có những người khác. Ngư Tiểu Ý hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, bất quá, vẫn là không thể đại ý, nhưng rốt cuộc là thực vui vẻ. Qua Ngũ cũng hướng tới Ngư Tiểu Ý cười, hướng tới người đi đến, hai người đang muốn nói cái gì đó, đúng lúc vào lúc này, này chỗ bịt kín không gian lại nổi lên biến hóa, chỉ thấy lấy vừa rồi Qua Ngũ tiến vào kia chỗ đá phiến vì khởi điểm, nổi lên giống như phía trước kim sắc cung điện như vậy kim sắc quang mang. Này đạo kim sắc quang mang lấy không nhanh không chậm tốc độ lấy một loại kỳ lạ quy luật, đang ở trên vách tường khắp nơi du tẩu. Nhìn Ngư Tiểu Ý, còn có kia khắp nơi du tẩu kim sắc đường cong, Qua Ngũ loáng thoáng minh bạch Nguyên Thanh vì cái gì sẽ chủ động đem tin tức này báo cho Mai Thiên Thắng mấy người, hơn nữa đem người mang đến nơi này. Chương 118. Ngư Tiểu Ý nhìn dần dần bị kim sắc lấp đầy này chỗ không gian, nghĩ trăm lần cũng không ra, hỏi, Tiểu Ngũ, bên ngoài đã xảy ra cái gì, vì cái gì ngươi vừa tiến đến nơi này, liền có này đó biến hóa. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, nói, nếu ta phỏng đoán không sai nói, muốn nơi này phát sinh như vậy biến hóa, yêu cầu hai người tiến vào, mới xem như chân chính cởi bỏ cái này trận pháp. Nguyên Thanh vì cái gì càng muốn cố ý tìm Mai Thiên Thắng tiền gia chủ năm người cùng đi hắn cùng nhau đi vào này chỗ vách tường. Lại vì cái gì ở cuối cùng dư lại Mai Thiên Thắng thời điểm ra tay, hơn nữa bóp méo hắn ký ức. Chỉ sợ cũng là muốn thuận tay làm Mai Thiên Thắng cùng hắn cùng nhau tiến vào nơi này. Nhưng là, Nguyên Thanh hẳn là không hy vọng trừ bỏ hắn ở ngoài người tiến vào nơi này, biết nơi này cất giấu bí mật đi, hắn có thể tìm hắn tin được người cùng hắn cùng nhau tiến vào. Ngư Tiểu Ý khó hiểu nói. Qua Ngũ lắc đầu, dựa theo Nguyên Thanh tính cách, hắn trừ bỏ chính mình, cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cứ như vậy, bồi hắn tiến vào người là ai liền không quan trọng, bởi vì Nguyên Thanh sẽ khống chế tốt người kia, sẽ không tiết lộ một chút tin tức, còn có, Mai Thiên Thắng tiền gia chủ mấy người này cùng hắn cùng nhau đi vào vách tường ở ngoài, cũng là thuận tiện tiêu trừ mấy người kia nghi vấn. Ngư Tiểu Ý bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, muốn cho Mai Thiên Thắng tiền gia chủ những người đó tin tưởng, Nguyên Thanh cũng không có được đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Hơn nữa, bởi vì là tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ càng thêm tin tưởng chính mình nhìn đến đồ vật, đặc biệt là tiền gia chủ người kia, tuy không đến mức là huyền linh đại lục mạnh nhất trận pháp sư, nhưng cũng là đứng đầu trong đó một vị, bọn họ liền càng thêm không có lý do gì hoài nghi. Qua Ngũ gật đầu, đúng vậy, Mai Tử Vãn tới, Nguyên Thanh hẳn là sẽ mau chóng làm Mai Tử Vãn rời đi, hoặc là dùng đồng dạng phương pháp bóp méo Mai Tử Vãn ký ức, nhưng bởi vì có Mai Thiên Thắng té xỉu, Mai Tử Vãn hẳn là sẽ cảnh giác, Nguyên Thanh muốn làm cái gì, cũng yêu cầu nhất định thời gian, cho nên, sớm hiện tại, chúng ta liền nhìn xem, này đó kim sắc đường cong rốt cuộc muốn nói cho chúng ta cái gì đi. Phóng Bổn Hắc Long đi ra ngoài, Tiểu Ngũ, Bổn Hắc Long cũng muốn nhìn một chút, bên ngoài là thế nào. Tiểu Hắc Long tuy rằng cũng có thể nghe được bên ngoài Ngư Tiểu Ý hai người đối thoại, nhưng nó vẫn là nghĩ ra đi một chút nhìn xem. Qua Ngũ cũng không biết nghĩ tới cái gì, tạm dừng trong chốc lát, đem Tiểu Hắc Long phóng ra, liền ở Tiểu Hắc Long đầu ra tới kia một cái trước mắt, vốn đang ở lưu động kim sắc đường cong chợt biến mất, Qua Ngũ tay mắt lanh lẹ mà đem Tiểu Hắc Long chạy về linh thú không gian, rước lấy Tiểu Hắc Long từng đợt bất mãn. Qua Ngũ, ở bên trong đợi, ngươi ra tới kim sắc đường cong liền bất động. Tiểu Hắc Long rầm rì một hồi lâu, Qua Ngũ bị nó ồn ào đến nhíu nhíu mày, liền ném hảo chút linh thạch đi vào, mới xem như ngăn chặn Tiểu Hắc Long miệng. Thật đúng là chính là hai người, không đúng, liền tính là linh thú, cũng là có thể. Ngư Tiểu Ý ngạc nhiên nói, càng thêm cảm thấy trận pháp thật sự quá lợi hại, nhìn thấy kim sắc đường cong lại từ lúc bắt đầu địa phương lưu động, liền không khỏi đi theo đường cong đi tới phương hướng xem qua đi, này đó rốt cuộc đại biểu cái gì, thật là đi thông tầng thứ 5 cái chắn chìa khóa, hoặc là cái gì mấu chốt đồ vật. Phần 119. Nghĩ đến Nguyên Thanh cẩn thận, nơi này đồ vật nên là rất quan trọng. Bởi vì không biết bên ngoài tình huống như thế nào, cho nên Qua Ngũ Ngư Tiểu Ý trong lòng đều là khẩn trương, vô hắn. Bọn họ còn không nghĩ cứ như vậy cùng Nguyên Thanh đối thượng, mặc kệ là cái gì lý do, liền tính làm không thành đồng bạn, cũng không thể làm địch nhân. Tiểu Hắc Long nhìn chằm chằm kia kim sắc đường cong, mắt tròn xoe chuyển á chuyển, có điểm vượng, thật chậm a, cái này chỉ vàng, liền không thể đi nhanh điểm. Qua Ngũ cảnh cáo nói, đừng mở miệng nói chuyện, Nguyên Thanh tùy thời sẽ tiến vào. Nếu có thể tại đây phía trước trốn vào nhận không gian, tránh đi Nguyên Thanh, là tốt nhất. Trên vách tường có động tĩnh. Tiểu Hắc Long thông minh, chỉ cùng Qua Ngũ tiến hành giao lưu. Qua Ngũ nắm chặt lòng bàn tay, một cái tay khác dắt lấy Ngư Tiểu Ý, "Tiểu Ngư, ngươi..." Ngư Tiểu Ý lại đánh gậy hắn nói, "Ta không thể hiện tại tiến ngươi nhận không gian, liền tính muốn cùng Nguyên Thanh đánh, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau." Qua Ngũ yên lặng ở trong lòng thở dài, không hề khuyên nàng, nếu hắn xảy ra chuyện, Ngư Tiểu Ý Tiểu Hắc Long cũng vô pháp toàn thân mà lui, bọn họ vẫn là đến chờ, ai cũng không biết Nguyên Thanh có thể hay không đang xem xong lúc sau, đem nơi này hủy hoại. "Nhanh!" Ngư Tiểu Ý kinh hỉ mà chỉ vào kim sắc đường cong, Qua Ngũ xem qua đi, chỉ thấy lúc trước còn chậm gì gì lưu động kim sắc đường cong lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới trung điểm mà đi, sau đó, ở một cái điểm ngừng lại. "Nhớ kỹ, chúng ta lập tức rời đi nơi này." Qua Ngũ hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra. Ngư Tiểu Ý lại nói, "Từ từ, Tiểu Ngũ, cuối cùng cái kia điểm giống như có thứ gì, chúng ta trước cầm lại nói. Qua Ngũ ánh mắt một ngưng, quả nhiên nhìn đến nơi đó đang lẳng lặng mà được khảm một cái tản mát ra điểm đỏ đồ vật, nhưng là, cầm nói, Nguyên Thanh bên kia. Ngư Tiểu Ý buồn muốn vươn đi tay rừng rừng, cũng minh bạch Nguyên Thanh băn khoăn, làm sao bây giờ? Nàng hạ quyết tâm, nhìn về phía Qua Ngũ cũng đang xem nàng, hai người chăm miệng một lời nói một chữ, lấy. Qua Ngũ phi thân tiến lên, thoải mái mà bắt được cái kia như là hồng bảo thạch giống nhau đồ vật, ở vách tường mở ra đạo thứ nhất khe hở thời điểm, lôi kéo Ngư Tiểu Ý vào nhận không gian, kim sắc quang mang nháy mắt biến mất không thấy, nhìn đến không gian biến hóa, Qua Ngũ thu hồi tâm thần, lại để lại vài phần chú ý ở bên ngoài, liền vì quan sát Nguyên Thanh. Nguyên Thanh không biết là ta tiến vào nơi này. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, nói, hơn nữa, lúc ấy ở vách tường mở ra cái kia nháy mắt, chỉ đủ một người tiến vào, cho nên, vô luận Nguyên Thanh có biết hay không có người tiến vào quá, muốn hoài nghi đến chúng ta trên người, chỉ sợ cũng tìm không thấy chứng cứ. Ngư Tiểu Ý yên lòng, tìm không thấy hữu dụng đồ vật, Nguyên Thanh có lẽ sẽ không cứ như vậy hủy hoại này chỗ không gian, vừa rồi đồ hình họa ra tới, đem kia khối đồ vật phóng tới nơi này nhìn xem. Qua Ngũ làm theo, so với Qua Ngũ, Ngư Tiểu Ý càng không hiểu trận pháp, bất quá, này cũng hoàn toàn không gây trở ngại Ngư Tiểu Ý nghiêm túc cẩn thận mà nghiên cứu nó. Nguyên Thanh dò xét một bàn tay đi vào bên trong, nhưng bên trong cái gì biến hóa đều không có, khó được mà, hắn mày nhíu một chút, thực mau lại ra hắn ra, Nguyên Thanh nhìn nhìn bên trong, không có một bóng người, vừa rồi, là hắn ảo giác. Không đúng, vừa rồi xác xác thật thật có một người trước hắn một bước vào được, như vậy đoạn thời gian, có thể hoàn toàn tiến vào, chỉ có thể là một người, liền tính là thực lực cao cường tu sĩ, cũng không có khả năng đi vào hai người. Cho nên, người này là đã rời đi nơi này. Nguyên Thanh suy tư, quay đầu lại nhìn nhìn Mai Tử Vãn cùng Mai Thiên Thắng, bởi vì Mai Thiên Thắng ly đến gần, liền đem Mai Thiên Thắng ném đi vào, chính hắn cũng nhấc chân mại đi vào, nhưng mà, bên trong vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, cái này, Nguyên Thanh càng thêm tin tưởng, ở hắn phía trước, đã có người tiến vào quá, hơn nữa cầm đi đồ vật, chỉ là, khi nào, nơi này có hai người tiến vào. Hoặc là nói, người này trên người có khế ước linh thú. Thế nào? Ngư Tiểu Ý cũng không có tâm tư tiếp tục nghiên cứu kia phân trận pháp, khẩn trương mà nhìn Qua Ngũ, ở nhận không gian, Qua Ngũ thân là chủ nhân, có thể nhìn đến bên ngoài, nhưng Ngư Tiểu Ý liền không thể, cho nên, nàng chỉ có thể hỏi Qua Ngũ. Qua Ngũ chỉ kia khối sặc sỡ lóa mắt đồ vật, xem ra thứ này chính là trận pháp chi mắt, không có nó, trận pháp liền không thành trận pháp, kim sắc đường còn không hề lưu động, Nguyên Thanh đang ở quan sát bên ngoài, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã sớm phát hiện có người trước hắn một bước vào được. Từ từ, Tiểu Ngư, ngươi lúc trước là như thế nào tiến vào nơi này? Qua Ngũ nghĩ đến cái gì? Hỏi Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, minh bạch Qua Ngũ ý tứ, ta vào bằng cách nào nhớ không được, nhưng là, ta khẳng định, tuyệt đối không phải kia chỗ vách tường, là địa phương khác. Qua Ngũ, chúng ta liền chờ Nguyên Thanh chính mình đi phát hiện kia chỗ địa phương, lấy năng lực của hắn tới xem, hắn tuyệt đối có thể phát hiện. Nguyên Thanh khỏe miệng gợi lên cười, lúc này đây, là hắn đại ý, vốn dĩ cho rằng cho dù có người nhân cơ hội tiến vào, hắn cũng không cần để ý, dù sao là cá trong chậu, bất quá, khế ước linh thú, hơn nữa còn có thể tránh thoát hắn đôi mắt, huyền linh đại lục nhưng không có người như vậy, sẽ là ai đâu. Nguyên Thanh đôi mắt đột nhiên dừng ở mỗ một chỗ, thật lâu không có rời đi, sau đó, nâng bước hướng kia chỗ đi, duỗi tay ấn thượng kia chỗ, bàn tay chuyển động gian, đá phiến di động, nhìn thông hướng bên ngoài cửa động, Nguyên Thanh cười cười, nguyên lai, nơi này còn có như vậy diệu dụng. Bất quá, người này là đi rồi, vẫn là không đi. Cho dù là Qua Ngũ, cũng không khỏi vì Nguyên Thanh nhạy bén cùng cơ trí kinh hãi, nếu thật sự muốn cùng người này là địch, tuyệt đối không thể đại ý, nếu không, rất có thể sẽ lấy thất bại xong việc. Ngư Tiểu Ý là nghe Qua Ngũ miêu tả, kinh hãi là tuyệt đối, cũng là vì Nguyên Thanh, bọn họ tuyệt đối không thể hiện tại rời đi nơi này, phải đợi, xem ai có kiên nhẫn. Muốn so kiên nhẫn, Nguyên Thanh sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, bởi vì hắn nhất không thiếu một cái đồ vật, là kiên nhẫn, nhưng là, hắn không giống Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ đám người, đối với huyền linh nhóm người này nhìn người của hắn, Nguyên Thanh còn vô pháp làm được cái gì cũng không màng, thật sự làm tiền gia chủ Mai Thiên Thắng đám người nhìn ra manh mối, làm này đó mâu thuẫn thật mạnh người buông thành kiến, ngược lại cùng nhau tới đối phó hắn, Nguyên Thanh liền tuyệt đối không vui nhìn. Thấy trường hợp như vậy, cho nên, bên người có Mai Thiên Thắng Mai Tử Vãn hai người Nguyên Thanh, háo không được thời gian. Rốt cuộc đi rồi. Ngư Tiểu Ý hư thoát mà nằm ở mềm mại trên cỏ, thở dài, thật không nghĩ cùng Nguyên Thanh đối thượng. Nhưng liền tính đối thượng, cũng muốn toàn lực ứng phó. Tiểu Hắc Long cũng học Ngư Tiểu Ý bộ dáng, thả lỏng mà toàn thân sủi lơ xuống dưới, đi rồi. Qua Ngũ nhìn một người một linh thú động tác, khóe miệng Độ Cung hơi hơi giơ lên, chỉ cần bình an rời đi nơi này, Nguyên Thanh lại tưởng như thế nào tìm người, đều không có biện pháp, lần này, là bọn họ thắng. Bên kia, Nguyên Thanh đem Mai Thiên Thắng cùng Mai Tử Vãn phân biệt đặt ở hai cái bất đồng địa phương, xoay người lại trở về vách tường chỗ, bất quá, liền tính hắn lại như thế nào tìm, cũng tìm không thấy một chút dấu vết để lại, lại như thế nào cơ trí nhiều mưu, Nguyên Thanh cũng không hề biện pháp. Nếu trên tay có này phân đồ vật, không nghiên cứu rõ ràng, đi ra ngoài, được đến mặt khác đồ vật, cũng vô dụng, cho nên Ngư Tiểu Ý qua ngũ đều quyết định vẫn là lưu lại nơi này, không bằng nói, không còn có so nơi này càng thêm an toàn địa phương. Hoàn toàn làm không rõ. Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, vẻ mặt chán nản nhìn cái kia trận pháp, cái này đồ hình tuy rằng đều có quy luật ở, nhưng xem là một chuyện, xem hiểu lại là một chuyện khác, càng không cần đề, còn muốn làm minh bạch này rốt cuộc là thứ gì, cùng cái chắn chi gian lại tồn tại cái gì quan hệ. Qua ngũ xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu, trước đừng nhìn, ngươi có thể đi trước luyện một bộ kiếm pháp, bình tĩnh ngồi lại, lại qua đây xem cũng không muộn. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, lại đối với cái này trận pháp, nàng cũng không có manh mối, còn không bằng liền chiếu Tiểu Ngũ nói, đi luyện kiếm pháp, như vậy nàng cũng sẽ bình tĩnh trở lại, còn có càng quan trọng một chút, Tiểu Ngũ là làm chính mình đi bình phục tâm thái, quả nhiên không có thể giấu giếm được Tiểu Ngũ a. Trong khoảng thời gian này gặp được sự tình quá nhiều, hơn nữa nhiều là đối bọn họ bất lợi sự tình, tuy là tâm cảnh không tồi Ngư Tiểu Ý, cũng khó tránh khỏi sẽ có nóng nảy thời điểm, bất quá, đều bị nàng áp xuống đi, hiện tại nương cơ hội này, hảo hảo suy nghĩ một chút về sau muốn làm cái gì, cũng hảo. Cảm thấy trong lòng ngọt ngào, Ngư Tiểu Ý lấy ra thanh kiếm, đốn hạ, lại lấy ra kia đem đoạn kiếm, nắm lấy chuôi kiếm thời điểm, Ngư Tiểu Ý tâm an tĩnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí minh, nàng nghiêm túc mà nhìn linh kiếm, này đem chặt đứt kiếm, nói không chừng thật là linh kiếm. Do dự mà nhìn nhìn thanh kiếm, Ngư Tiểu Ý vẫn là đem thanh kiếm thu hồi nhận không gian, nàng tu vi sắp trở lại phía trước tu vi, trong khoảng thời gian này tu vi bay lên mau, nàng có dự cảm, chính mình thực mau liền phải kết đan, mà thanh kiếm đã không còn là nhất thích hợp nàng kiếm, lại dùng thanh kiếm, đối nàng, đối thanh kiếm, đều không phải một cái hảo lựa chọn. Qua ngũ thấy Ngư Tiểu Ý lấy ra chính là đoạn kiếm, hơi hơi nhíu mày, nhưng nhìn đến Ngư Tiểu Ý trên mặt kiên định, cái gì cũng chưa nói, chỉ cần duy trì, là đủ rồi. Đừng nhúc nhích. Qua ngũ chụp được Tiểu Hắc Long rũi lại đây móng nuốt, mặt vô biểu tình nói. Tiểu Hắc Long ngượng ngùng, mắt trông mong nhìn kia khối phát ra xinh đẹp hồng quang đá quý, tuy rằng không phải ánh vàng rực rỡ, nhưng vẫn là sáng long lanh. Nó cũng thích. Nghĩ đều đừng nghĩ. Qua ngũ lại lần nữa cảnh cáo Tiểu Hắc Long, liền tính Tiểu Hắc Long nháy mắt héo, hắn cũng đương không thấy được. Qua ngũ lại từ đầu bắt đầu dọc theo cái này đường cong du tẩu đến trung điểm, cái này đồ hình, rốt cuộc tưởng biểu đạt chút cái gì. Không có phía trước ba tầng cái chắn nhắc nhở, tùy tiện xem cái này, một chốc, là tìm không thấy cái gì điểm mấu chốt, từ từ, chẳng lẽ thứ này nơi địa phương, chính là đi hướng tầng thứ 5 cái chắn nhập khẩu. Chỉ là, cái này là đường bộ. Qua ngũ lại nghĩ đến bọn họ hiện tại là ở trong biển, muốn như thế nào phân biệt phương hướng. Nhưng là, cái này trận pháp khởi điểm, chẳng lẽ là bọn họ tiến vào cái kia nhập khẩu. Đường bộ khúc chiết, dọc theo cái này đường bộ đi tới, bọn họ thế tất hội ngộ thượng rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa là tùy thời sẽ xuất hiện nguy hiểm, nơi này là trong biển, chính là những cái đó linh thú ưu thế nơi. Mà sơ đồ mấy người tuy rằng may mắn mà tìm được rồi đối phương, nhưng là, bại ở bọn họ trước mặt, là không chỗ không ở nguy hiểm. Quả thực là làm người khó lòng phòng bị, cũng liền ở ngay lúc này, bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm mà đem phía sau lưng giao cho những người khác. Rốt cuộc còn có bao nhiêu này đó cá? Giống như sắt bất tận bộ dáng. Thanh Tuyết đem chiều nàng công lại đây một cái tiểu xảo linh hoạt cá đầu chặt bỏ, thở gấp nói. Còn lại ba người tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, vốn đang cho rằng vào cung điện, xem như tạm thời có thể tránh né địa phương. Nhưng là, bọn họ tưởng sai rồi, căn bản không có, cái này địa phương chỉ có sắt bất tận cá. Hơn nữa này đó cá toàn bộ đều là tinh tế nhỏ sinh, chuyên môn hướng bọn họ nhìn không tới địa phương toàn. Nếu là đều là này đó tiểu ngư còn không có cái gì, liền sợ chờ chúng ta sát xong rồi này đó tiểu ngư lúc sau, sẽ đưa tới mặt khác linh thú, nơi này mùi máu tươi quá nồng. Sơ đồ Ninh Mi nói, đáng giận, bọn người kia như thế nào đều tới công kích chúng ta. Ôn Dương liền kém giết đỏ cả mắt rồi, tuy rằng giết qua người cũng giết quá linh thú, nhưng giống như bây giờ không ngừng sát linh thú. Hắn thật đúng là không trải qua quá. Mị quỷ đang ở ba người vây lên trong vòng nghỉ ngơi, bọn họ luôn tới, thật sự là quá hao phí linh lực, ít nhất muốn bảo tồn một chút linh lực, nàng đôi mắt vẫn luôn ở dùng ra động, chính là vì tìm kiếm có thể tránh đi nơi này địa phương, lại ở chỗ này đương sống điêm ngắm, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Đột nhiên, mị quỷ mắt sáng rực lên, giơ tay chỉ vào một phương hướng, nơi đó. chúng ta qua bên kia, chỉ có phương pháp này, này đó cá là sát bất tận, chúng ta trước né tránh, ta thấy được, vừa rồi nơi đó có người. Sơ đồ mấy người nghe, liền chậm rãi hướng tới mị quỷ chỉ vào cái kia phương hướng di động, một bên còn muốn ngăn cản không ngừng toát ra tới tiểu ngư, lại bị gặm đi một khối da, huyết toát ra tới, sơ đồ cau mày nói, may mắn này đó cá nha không có mặt khác kỹ năng, bằng không liền chúng nó cắn này đó miệng vết thương, cũng đủ chúng ta khởi không tới. Ra hỏa kia, thế nhưng muốn đem động lấp kín, vậy đừng trách ta. Mị quỷ vẫn luôn chú ý nơi đó, nhìn đến kia chỗ động tĩnh, không màng hình tượng mà cười giữ tận một tiếng, mấy chục cái băng tiễn liền hướng tới kia chỗ tiến lên, đem động lấp kín, sơ đổ mấy người còn nghe được vài thanh kêu thảm thiết. Đừng động này đó tiểu ngư, đi vào. Mị quỷ đưa bọn họ hai bên trái phải cùng phía sau nước biển toàn bộ ngưng kết thành băng, đến nỗi bị lấp kín tiểu ngư, nơi nào còn được. Cắn liền cắn đi, bất quá một chút ra huyết. Sơ đồ ba người tiến tiến, mị quỷ dừng ở cuối cùng, Ôn Dương khỏe mắt dư quang nhìn đến hắc ảnh, hô to một tiếng, mị quỷ, nhanh lên, quả nhiên tiểu ngư mặt sau có mặt khác đồ vật. Thanh âm rơi xuống những cái đó nước biển liền quay cuồng lên, mị quỷ liền phấn thân đi vào trong động, nhưng cũng không quên đem phía sau mặt băng lại ra cố một chút, nước biển nháy mắt ngưng kết thành một đổ thật lớn tường băng, ầm vang một tiếng vang lớn, mị quỷ an toàn vào trong động, lại đem cửa động lấp kín trong nháy mắt kia. Mị quỷ rõ ràng nhìn đến nàng ngưng kết ra tới tường băng sôi nổi đứt gãy mở ra, không khỏi nghĩ mà sợ, nếu là không có cuối cùng gia cố, nàng sợ là muốn trọng thương. Phần 120. Chính là người này ở phá rối. Sơ đồ xách theo một cái nam tử sau cổ áo, đem người vứt trên mặt đất, xem ra lần này tiến vào tầng thứ tư cái chắn tuy rằng rất quan trọng, nhưng là, này đó tu chân thế gia phái ra tiền trạm trong đội ngũ, cũng không thiếu như vậy lên không được mặt bàn ra hỏa. Thanh Tuyết. Những người này chính là cấp những cái đó thế gia tinh anh thí thủy, cho dù bọn họ phát hiện thứ tốt, cũng là muốn nộp lên. Tuy rằng đồng tình gia hỏa này tao ngộ, nhưng nghĩ vậy người vừa rồi hành động, sơ đổ bốn người nơi nào còn có thể phát lên đồng tình tới, không làm thịt người này đều xem như tốt. Bốn người, nhất xem huyền linh người không vừa mắt, phải kể tới Ôn Dương, ai làm hắn tao ngộ nhất thảm, hắn là thật đối huyền linh người đồng tình không đứng dậy, liền nhìn về phía mị quỷ ba người, gia hỏa này giao cho ta xử lý. Các ngươi không ý kiến đi. Sơ đồ ba người hai mặt nhìn nhau, không nói gì thêm, sơ đồ ngẫm lại, vẫn là nhắc nhở Ôn Dương, kiềm chế điểm, Ôn Dương, đừng hại chính mình, muốn bởi vì những người này hình thành tâm ma, kia càng mất nhiều hơn được. Nhắc nhở Ôn Dương chú ý đúng mực, càng là làm Ôn Dương đừng làm dư thừa sự tình. Ôn Dương trải qua phía trước bị trở thành nô lệ buôn bán sự tình, dị vãng Trương Dương tùy ý tính cách rốt cuộc là có điều thu liễm, trở nên trầm mặc, cũng thành thục lên. Nhưng hắn trong xương cốt rốt cuộc là kiêu ngạo, loại chuyện này, không cần phải ngươi nhắc nhở. Sơ đồ gật gật đầu, không nói thêm nữa, hỏi mị quỷ, bên ngoài tình huống thế nào, còn có, vì cái gì chúng ta tiến vào nơi này, thế nhưng liền ngăn cách bên ngoài nước biển. Mị quỷ chính xuyên thấu qua chính mình chế tạo băng xem bên ngoài tình huống, nghe vậy, trả lời, tuy rằng không biết vừa rồi công kích chúng ta rốt cuộc là thứ gì, nhưng tên kia thực lực rất cường đại là không thể nghi ngờ, chúng ta đối thượng nó, 10 thành 10 sẽ thua. Hiện tại tên kia còn có những cái đó tiểu ngư còn ở bên ngoài chuyển động, phỏng chừng là ở tìm chúng ta, bất quá, chúng nó tìm không thấy. Thanh Tuyết cho chính mình uy viên linh linh đan, cảm nhận được trên người tiểu miệng vết thương đang ở chậm rãi khôi phục, lại lấy ra bổ sung linh lực linh quả ăn, mới cảm giác chính mình sống lại, cái này hải, so với phía trước xương mù cái chắn càng thêm nguy hiểm, chỉ có hơn chứ không kém, ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên tạm thời nghỉ ở nơi này, ít nhất muốn trên người thương hảo, linh lực dư thừa lúc sau lại xuất phát. Mị quỷ đã đem treo tâm buông xuống, tìm cái địa phương, tùy ý ngồi, ta đồng ý, nơi này không biết là địa phương nào, nhưng không có nước biển, xem như đem những cái đó trong biển nguy hiểm ngăn cách. Sơ đồ không ý kiến, hắn vốn cũng là như vậy tính toán. Ôn Dương thực mau trở về tới, nhìn đến bọn họ ở chữa thương, chưa nói cái gì, yên lặng tuyển cái địa phương ngồi xuống, trên người hắn thương cũng không ít. Người kia là người nào? Sơ đồ hỏi Ôn Dương, nếu gặp được người này, từ người này trên người tìm hiểu tin tức là tự nhiên. Phía trước sơ đồ tìm được Thanh Tuyết ba người, ở sương mù cái chắn liền nhìn đến có chỗ động tĩnh rất lớn, nghe những người đó nói, đua khâu thấu ước chừng biết là chuyện như thế nào, nhưng có thể từ một người trong miệng đào điểm tin tức, cớ sao mà không làm. Ôn Dương, xem tên kia thực lực sẽ biết, hắn không biết cái gì tin tức trọng yếu, chỉ là biết muốn vào tới tầng thứ tư cái chắn, liền đi theo cùng nhau tới. Mị quỷ, hắn không có nói dối. Không có, ta xác định. Hỏi không ra cái gì tới, mấy người lực chú ý liền rời đi, Ôn Dương ăn một lần mệt, hành sự đã thực cẩn thận, bọn họ phải cho dư hắn tín nhiệm. Bên ngoài người tới, mị quỷ đột nhiên nhẹ giọng nói. Mấy người lập tức căng chặt toàn thân, cảnh giác lên, sơ đồ chỉ băng, có mấy người. Bọn họ có thể hay không phát hiện nơi này. Khoảng cách có điểm xa, ta tuy rằng có thể xuyên thấu qua ngưng kết băng cảm nhận được bên ngoài tình huống, nhưng khoảng cách thực đoạn, chỉ biết có người, không xác định là vài người, ta tận lực. Mị quỷ ngưng thần, các ngươi vẫn là muốn nhìn bên trong tình huống như thế nào, chúng ta hiện tại không thể lui về phía sau, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ôn Dương lưu lại, ta cùng Thành Tuyết đi xem phía trước tình huống. Sơ đồ thực mau đã đi xuống quyết định. Nhưng ở sơ đồ Thành Tuyết đi vào không bao lâu, mị quỷ cùng Ôn Dương lại theo sát bọn họ vào được, tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng nhìn đến mị quỷ Ôn Dương bộ dáng, sợ là bên ngoài người đã phát hiện nơi này, vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới. Nơi này có một phiến môn. Thành Tuyết dừng lại, bên hai nghe phía sau không ngừng tới gần tiếng vang, có vào hay không? Tiến. Đẩy cửa, đi vào, đóng cửa, trơ mắt nhìn phía sau môn biến mất, sơ đổ bốn người đều có điểm giật mình, nhưng này có phải hay không thuyết minh, phía sau người đuổi không kịp bọn họ. Xem ra chúng ta tuyển cái này địa phương thật là mị quỷ cười khổ một tiếng, đầy đất hài cốt, cũng có rất nhiều bột phấn, người, linh thú, hỗn độn mà chồng chất ở bên nhau, nhìn xem này đó số lượng, nói nơi này là cái nguy hiểm địa phương, ai cũng không thể phản bác. Mấy người trong lòng đều có điểm trầm trọng, nhưng vẫn là muốn đánh lên tinh thần đối phó không biết nguy hiểm. Chương 119. Ngư Tiểu Ý thu hồi kiếm, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó cúi đầu nhìn trong tay linh kiếm, tuy rằng chỉ là lần đầu tiên dùng này đem đoạn kiếm, nhưng là, nàng lại cảm thấy này đem linh kiếm cùng nàng phù hợp độ thực hảo, vừa mới bắt đầu còn có điểm không thuần thục, nhưng một bộ kiếm pháp xuống dưới, nàng lại có loại chính mình cùng đoạn kiếm hợp thành nhất thể cảm giác. Liên tính là đi theo nàng nhiều năm thanh kiếm, cũng chưa từng có đã cho nàng loại này sung sướng cảm, cái này làm cho Ngư Tiểu Ý có loại chính mình nhặt được bảo bối cảm giác, lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá, Ngư Tiểu Ý nhìn đoạn kiếm bóng loáng lề sách, chặt đứt cái này bộ phận làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể cứ như vậy dùng thanh kiếm này đi, hơn nữa, này đem đoạn kiếm nên là rất nhiều năm không có bị người sử dụng, cho nên xem như không có khai phong, muốn chân chính sử dụng này đem đoạn kiếm, không chỉ có nếu muốn biện pháp bổ trở về không thấy thân kiếm, còn muốn khai phong. Đem đoạn kiếm tiểu tâm thả lại nhận không gian, Ngư Tiểu Ý tâm đã bình tĩnh xuống dưới, trước phóng đi, tổng hội có cơ hội, bất quá. Nếu có thể tìm được đoạn kiếm nguyên bản thân đao, mới là tốt nhất, cũng không biết có thể hay không tìm trở về. Hảo. Qua Ngũ từ trận pháp trung ngẩng đầu, nhìn về phía chiều hắn đi tới Ngư Tiểu Ý. Biết hắn là quan tâm chính mình, Ngư Tiểu Ý vui vẻ gật gật đầu, ân, không có việc gì, thế nào? Có manh mối sao? Qua Ngũ, có một chút, nhưng là không xác định. Cái này phỏng đoán khả năng tính rất nhỏ, cũng có khả năng cái này lộ tuyến là ở nói cho chúng ta biết mặt khác sự tình. Rốt cuộc cái này đường bộ quá rõ ràng, nếu thật sự như vậy, thiết trí 9 tầng cái chắn, vậy quá dễ dàng toàn bộ mở ra, không hợp lý. Ngư Tiểu Ý như suy tư gì gật gật đầu, cảm thấy Qua Ngũ nói rất đúng, xác thật là như thế này, thật sự dễ dàng như vậy nói, trừ ra Nguyên Thanh, Mai Thiên Thắng tiền gia chủ những người này liền sẽ không nhiều năm như vậy đều không thể mở ra mặt sau cái chắn. Chúng ta đây hiện tại rời đi nơi này, đi tìm cái này khởi điểm. Ngư Tiểu Ý giơ tay chỉ vách tường bên ngoài. Qua Ngũ. Ân, ta đồng ý làm như vậy. Ra vách tường, hai người ở cung điện một chỗ địa phương đi ra, rốt cuộc vẫn luôn tránh ở chỗ tối, cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ không bại lộ, đặc biệt là Nguyên Thanh đã có điều hoài nghi dưới tình huống, bại lộ bọn họ có thể che giấu hơi thở điểm này, thực bất lợi. Ở bên kia, đi mau. Hô to một tiếng làm hai người ngừng lại, tiếp theo, chính là từng đợt hỗn độn tiếng bước chân, có một người hướng một cái chỗ ngoặc chỗ phóng đi, mặt sau là theo sát cái kia dẫn đầu người mấy cái tu sĩ. Lại vừa thấy bọn họ trên mặt biểu tình, mừng rỡ như điên, liền biết nên là bọn họ phát hiện cái gì bảo bối. Chờ kia một trận tiếng bước chân dần dần đi xa, hai người cũng mới từ trong một góc đi ra, Ngư Tiểu Ý nhìn nhìn bên kia, theo sau nhìn xem sao. Đi thôi, không, chúng ta chiều bọn họ tương phản phương hướng đi. Qua Ngũ gật đầu lại lắc đầu. Ngư Tiểu Ý không ý kiến, bọn họ hiện tại đi tới xương được với không có phương hướng, như vậy, tránh đi người đi, chính là một cái lại chính xác bất quá lựa chọn. Rời xa vừa rồi vách tường mới là sáng suốt cử chỉ. A, hai người đi rồi không vài bước, liền nghe thấy được vừa rồi kia mấy cái tu sĩ quá khứ địa phương vang lên thê lương kêu thảm thiết, tiếp theo là cửa đá ầm vang đóng lại thanh âm, liếc nhau, hai người lại tiếp tục đi tới. Cái kia phòng, cửa mở ra, từ nơi này hướng bên trong xem, là trống không. Ngư Tiểu Ý nhìn tả phía trước phòng, bước chân một đốn, rất tò mò a, tưởng vào xem bên trong tình huống như thế nào. Qua Ngũ mặc mặc, toại gật gật đầu. Thường đi vào liền tiến đi. Vừa mới dứt lời, Ngư Tiểu Ý liền lôi kéo Qua Ngũ hướng bên trong đi đến, nàng trong lòng có mãnh liệt xúc động, nói cho nàng, vào xem. nhưng nhìn đến bên trong thật sự trống rỗng, Ngư Tiểu Ý cũng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi? Nơi này, giống như có cái gì cơ quan bởi vì ở nghiên cứu phía trước được đến trận pháp, cho nên Qua Ngũ đối với trận pháp đó là nhanh chóng quen thuộc lên, không nói lợi hại, nhưng nơi này có cái gì môn đạo, hắn tinh tế vừa thấy, cũng có thể nhìn ra không giống nhau đổ vật tới. Ngư Tiểu Ý hơi hơi trợn to mắt, nhìn Qua Ngũ động tác, chỉ thấy được Qua Ngũ như là thực tùy ý mà ấn mấy chỗ địa phương, sau đó, phía sau môn phanh mà đóng lại, tiếp theo, phòng này đá phiến bắt đầu hỗn loạn mà di động lên, chính là dưới chân đá phiến cũng động, Ngư Tiểu Ý vội làm chính mình bay lên tới, ngừng ở thanh kiếm thượng, quay đầu đi xem Qua Ngũ. Qua Ngũ cũng đã rút ra kiếm, cùng Ngư Tiểu Ý giống nhau đứng ở trên thân kiếm, Tiểu Ngư, trước như vậy, chờ trong căn phòng này động tĩnh bình ổn xuống dưới. Nhìn quay cuồng đá phiến, Ngư Tiểu Ý vô vô ngực, nơi này cung điện giống như đều là từ này đó đại đại phiến đá xanh kiến thành, có phải hay không mỗi cái phòng đều sẽ có cái gì cơ quan, trận pháp linh tinh tồn tại. Nhìn trước mắt còn ở quay cuồng di động đá phiến, Qua Ngũ cũng nghĩ đến, có lẽ, nhưng muốn phát hiện trận pháp nơi, cũng muốn phân người, phía trước mấy người kia khẳng định đã tiến vào qua phòng này, cửa mở ra chính là tốt nhất chứng minh. Ngư Tiểu Ý gật đầu, thấy đá phiến di động tốc độ càng ngày càng chậm, liền không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm xem, nàng cũng muốn biết, đợi chút sẽ xuất hiện thứ gì. Tiểu Ngũ, mặt trên giống như có cái gì muốn rơi xuống. Ngư Tiểu Ý lập tức phát hiện mặt trên động tĩnh, một tay lôi kéo Qua Ngũ hướng phòng góc trốn đi, như vậy cho dù có công kích, bọn họ cũng chỉ yêu cầu đối phó chính diện đồ vật. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn đến rơi xuống đồ vật chính hình thời điểm, đều không khỏi trinh lăng ở nơi đó, Qua Ngũ ngây người, liền phản ứng lại đây, Thánh Anh Quả. Thật sự vẫn là giả. Ngư Tiểu Ý giật giật ngón tay, ngửa đầu nhìn phòng phía trên, nơi đó phiến đá xanh hảo hảo, không hề di động, nhưng là, thần kỳ chính là, nơi đó vẫn là không ngừng mà rơi xuống Thánh Anh Quả, một quả tiếp theo một quả, tốc độ không giảm, không có một đống lớn cùng nhau rơi xuống, chỉ là một quả tiếp theo một quả, giống như là mặt trên có người cố ý hướng phòng này ném giống nhau, chỉ là, Tiểu Ngũ, phòng này mặt trên phiến đá xanh là có đi, vẫn là ta hoa mắt. Thánh Anh Quả sao có thể cứ như vậy xuyên qua phiến đá xanh rơi xuống xuống dưới. Qua Ngũ lắc đầu, ta cũng thấy được, này không phải ảo giác, là thật sự, có vấn đề, là kia chỗ phiến đá xanh. Ngư Tiểu Ý nhìn lại một quả Thánh Anh Quả rơi xuống, động muốn đi xem kia chỗ phiến đá xanh ý niệm, nhưng liền như vậy tới gần, cũng quá không cẩn thận, vươn tay, lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn hỏa, liền chiều kia chỗ công qua đi, một tiểu đoàn dị hỏa mang theo Ngư Tiểu Ý thử tiến lên, vừa lúc nện ở phiến đá xanh thượng. Là thật sự phiến đá xanh, hơn nữa, nơi đó cái gì đều không có Ngư Tiểu Ý nói, đương nhìn đến chính mình dị hỏa đem kia cái Thánh Anh Quả cắn nuốt đến một hạt bụi tấn đều không có lúc sau, yên lặng nhắm lại miệng. Nàng vừa rồi giống như làm cái gì đến không được sự tình. Qua Ngũ. Khu, xem ra chúng ta lần này tiến vào phòng chỉ có bà bối, không có nguy hiểm. Ngư Tiểu Ý động tác bay nhanh mà thu hồi chính mình tay, đặt ở sau lưng, ngượng ngùng cười. Nàng vừa rồi cái gì cũng không có làm, thật sự khụ khụ khụ. Qua Ngũ biết Ngư Tiểu Ý chính vì kia cái bị thiêu hủy Thánh Anh Quả biến yếu, nghĩ nghĩ, liền hướng tới kia chỗ còn ở rất Thánh Anh Quả địa phương mà đi. Đến gần rồi, hắn kia chỗ dự phòng kiếm hướng nơi đó đâm tới. Chỉ có kiếm đụng chạm phiến đá xanh bén nhọn cọ sát thanh, Qua Ngũ cũng không cảm nhận được trận pháp tồn tại, như vậy, này chỗ kỳ lạ, là bởi vì phòng này. Lúc sau, Qua Ngũ cũng không tìm được cái khác cơ quan, liền bọn họ tiến vào kia phiến cửa đá cũng khai không được, quay đầu lại xem còn ở tiếp theo rất Thánh Anh Quả địa phương, chỉ có thể đợi. Lại qua 15 phút, cuối cùng không có Thánh Anh Quả rơi xuống, Ngư Tiểu Ý nhìn kia như là một tòa tiểu sơn Thánh Anh Quả, hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay đi cầm một cái lên. Cùng phía trước đấu giá hội nhìn thấy giống nhau, là Thánh Anh Quả, hương vị cũng giống nhau, bất quá, phòng này vì cái gì sẽ rơi xuống Thánh Anh Quả, rất kỳ quái a. Ngư Tiểu Ý lại đột phát kỳ tưởng, ngạc nhiên nói, sẽ không Thánh Anh Quả chính là như vậy tùy duyên từ không trung rơi xuống đi. Ha ha, linh quả vẫn là muốn lớn lên ở linh thụ thượng đi. Ngư Tiểu Ý vì chính mình ý nghĩ kỳ lạ cười. Phần 121. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý, cũng không có trả lời nàng vấn đề này, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết. Mà Mai ra đem Thánh Anh Quả tin tức cầm giữ đến thật chặt, tưởng cha cũng cha không đến. Cái này lời sách, nhìn vẫn là mới mẻ, đây là mới vừa bị hái xuống đi. Ngư Tiểu Ý chỉ vào Thánh Anh Quả đầu cấp Qua Ngũ xem, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, Thánh Anh Quả là lớn lên ở Thánh Anh Quả trên cây đi. Qua Ngũ cũng xoay chuyển trong tay Thánh Anh Quả, phía trước không có cơ hội quan sát, hiện tại gần đây quan sát xem Thánh Anh Quả, cái này kêu Thánh Anh Quả, có thể hay không chính là cùng quả táo giống nhau. Tuy rằng không biết một thân cây thượng có thể hay không giống táo như vậy dùng một lần kết rất nhiều quả tử, nhưng là, không sai. Tiểu Ngũ, chúng ta tới ăn một quả thánh anh quả đi, dù sao hiện tại chúng ta cũng không thể mở cửa ra, nếu ra không được, vậy ở chỗ này ăn thánh anh quả, rốt cuộc chúng ta hiện tại nhất yêu cầu chính là tăng lên tu vi a. Ngư Tiểu Y hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói, nếu nơi này có nhiều như vậy, lại chỉ có nàng cùng Tiểu Ngũ hai người, một người chỉ có thể nuốt dùng một quả thánh anh quả, như vậy, sớm ăn văn ăn, không có khác nhau, còn không bằng sớm một chút nuốt dùng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Qua Ngũ một đốn, nghiêm túc nghĩ tới, mới trả lời Ngư Tiểu Y nói, ta ăn trước. Vẫn là không yên tâm. Ngư Tiểu Y lại không đồng ý, muốn ăn cùng nhau ăn. Các ngươi hai cái quá xấu rồi. Đừng quên Bùn Hắc Long. Bùn Hắc Long cũng muốn ăn. Thứ tốt đương nhiên muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ a. Tiểu Hắc Long không cam lòng yếu thế mà hét lên, ở Qua Ngũ trong đầu hoa hoa gọi bậy, thánh anh quả a thánh anh quả, ở nó hiện có ít có trí nhớ, thánh anh quả đó chính là đại bổ chi vật. Nơi này còn có một đống. Thân là sức chiến đấu mạnh nhất Hắc Long, như thế nào có thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Ngư Tiểu Ý nhìn đến Qua Ngũ vi diệu tạm dừng, lược tưởng tượng, liền biết là Tiểu Hắc Long, tức khắc cười, Tiểu Hắc Long cũng ở hướng tới muốn ăn thánh anh quả. Nếu như vậy, chúng ta đây đều cùng nhau đi. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, đang muốn trả lời, nhưng nhẫn không gian truyền đến động tĩnh lại làm hắn sắc mặt khẽ biến, kia cái cục đá trứng lúc này muốn ra tới. Nhưng là Qua Ngũ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, cũng không có cự tuyệt, tuy rằng hắn từ đáy lòng không muốn Tiểu Ngư bên người nhiều trùng theo đuôi, nhưng có thể bảo hộ Tiểu Ngư, cũng coi như là này cái cục đá trứng hữu dụng chỗ. Làm sao vậy? Tiểu Ngư Tiểu Ý theo bản năng tiếp được Qua Ngũ đưa qua đã trở nên hồng toàn bộ trứng, tiểu thạch đầu làm sao vậy? Vỏ trứng. Nứt ra rồi. Chơ mắt nhìn trong lòng ngực trứng từ trung gian vỡ ra thành hoàn mỹ hai nửa, Ngư Tiểu Y giật mình còn không kịp thu hồi tới, liền cảm giác chính mình ngón tay bị nhẹ nhàng mổ, tầm mắt một di động, trong trứng mặt tiểu gia hỏa đã ra tới, như vậy mạo như là nàng thường xuyên ăn linh gà. Ngư Tiểu Y tức khắc trầm mặc. Hừ, cái này tham ăn quỷ, biết có ăn ngon, tự nhiên như vậy gấp không chờ nổi mà phá xác ra tới, rõ ràng còn muốn vài thiên tài có thể phá xác. Tiểu Hắc Long bắt bẻ thượng hạ đánh giá phía trước không có mấy cây mao phượng hoàng, dâm di một tiếng, lại vừa lòng mà đánh giá kia đôi thánh anh quả, nếu không phải thánh anh quả đủ nhiều, nó khẳng định muốn đem này chỉ phượng hoàng nhét trở lại vỏ trứng. Khu khu khu. Trước tiên ra tới. Này đối tiểu thạch đầu không có tổn hại sao? Ngư Tiểu Y tức khắc không rảnh lo chính mình miên man suy nghĩ, hỏi. Tiểu phượng hoàng kỷ kỷ kỷ một hồi, Ngư Tiểu Y thấy nói chuyện không thông, liền chỉ hảo xem hướng Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long cho rằng chính mình cũng là có tính tình, ngạo kiều mà xoay đầu, móng nuốt chỉ bên kia thánh anh quả, làm Bùn Hắc Long ăn no bụng, ta liền phụ trách giải. Ngao! Buông ra Bùn Hắc Long. Qua Ngũ dẫn theo Tiểu Hắc Long gái, đem nó nhắc tới tới, một chút cũng không có lưu tình, cảnh cáo nói, hảo hảo nói chuyện, bằng không một cái ngươi cũng đừng nghĩ ăn. Tiểu Hắc Long nước mắt phao lại ra tới, nghĩ chính mình là uy phong lẫm lẫm Hắc Long, trừ bỏ mới sinh ra thời điểm có thể lưu vài giọt nước mắt, lúc sau lại rơi lệ. Liền không tính là anh dũng thần võ Hắc Long, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, hảo sao, Bùn Hắc Long hảo hảo nói chuyện, bất quá, Bùn Hắc Long muốn ăn thánh anh quả ăn đến no, đến lúc đó Bùn Hắc Long thực lực khẳng định sẽ đại đại tăng lên, cũng có thể hỗ trợ giết kẻ địch. Mà ở Ngư Tiểu Ý trong lòng ngực ngồi xổm tiểu phượng hoàng kỷ kỷ kỷ kỷ mà kêu đã lâu, từ nó tiếng kêu có thể nghe được, cái này tiểu gia hỏa hiển nhiên là thực sung sướng, đặc biệt nó còn dơ chính mình không mấy cây mao cánh thường thường chỉ vào tiểu Hắc Long, thường thường vô vô chính mình chùi lùi bụng. Tuy rằng này phó trường hợp thấy thế nào như thế nào quái, nhưng Ngư Tiểu Ý cũng xác định này chỉ mạnh mẽ trước sinh ra tiểu phượng hoàng một chút việc cũng không có, giống như là tiểu Hắc Long nói, tiểu gia hỏa phỏng trường chính là bị thánh anh quả dụ dỗ đến trước tiên phá xác mà ra. Tiểu thạch đầu ngươi như thế nào vẫn luôn ở mổ ngón tay của ta. Ngư Tiểu Ý không rõ, hỏi ra khẩu, đôi mắt lại là nhìn về phía tiểu Hắc Long, cũng chỉ có tiểu Hắc Long có thể hỗ trợ giải đáp cái này nghi vấn. Tiểu Hắc Long không tình nguyện nói, gia hỏa này tưởng cùng ngươi ký kết khế ước, bình đẳng khế ước, nó ở trưng cầu ngươi đồng ý. Thấy tiểu Hắc Long không so đo hiểm khích trước đây giúp chính mình giải thích, tiểu Phượng Hoàng cũng không lại rêu cực nó, chiều Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, lại mổ mổ Ngư Tiểu Ý ngón tay. Qua Ngũ minh bạch này chỉ xấu xấu linh thú là cái dạng này ý đồ sau, banh mặt cuối cùng là thả lỏng, tiểu Hắc Long mạnh mẽ cùng hắn ký kết khế ước, hắn liền nghĩ Ngư Tiểu Ý về sau muốn ký kết khế ước, chỉ có thể thêm bình đẳng khế ước, này chỉ Phượng Hoàng tuy rằng xấu. Nhưng cũng không tự chủ trương, này so mộ Hắc Long hảo đến nhiều. Cũng không biết có phải hay không cảm giác được chính mình tiểu đồng bọn tâm tình, tiểu Hắc Long trộm di động tới chính mình, ly Qua Ngũ xa điểm, ly thánh anh quả đôi gần điểm. Ngươi là Phượng Hoàng. Điểm này vẫn là muốn trước xác nhận hảo, vạn nhất không phải đâu, thấy thế nào đều như là linh gà, Qua Ngũ nhìn kia không mọc ra mấy cây mao tiểu thạch đầu. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu thạch đầu nghe được Qua Ngũ nghi ngờ nói, lập tức xoay đầu đối với Qua Ngũ kỳ kỳ kỳ một phen, bất quá, ai cũng không biết nàng đang nói cái gì. Qua Ngũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ly Thánh Anh quả đôi càng ngày càng gần tiểu Hắc Long, người này là chuyện như thế nào, nói là Phượng Hoàng, vậy hẳn là có thần thú huyết mạch, như thế nào mới sinh ra còn sẽ không nói. Nghe thấy cái này, tiểu Hắc Long tức khắc thần khí mà cao cao ngẩng đầu, dầm gì, gia hỏa này chính mình trước tiên ra tới, cho nên nó còn muốn quá mấy ngày mới có thể mở miệng nói chuyện, bất quá, nó là Phượng Hoàng, bổn Hắc Long có thể cảm giác được nó trên người có thần thú huyết mạch. Ở điểm này, tiểu Hắc Long đương nhiên sẽ không giấu giếm chính mình vừa ý tiểu đồng bọn. Nếu như vậy, vậy ký kết khế ước đi, tiểu ngư. Qua Ngũ không có ý kiến, tiểu ngư thêm một cái trợ thủ, luôn là tốt. Ngư tiểu ý cùng tiểu thạch đầu ở chung nhiều năm như vậy, tuy rằng chỉ là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy tiểu thạch đầu bộ dáng, nhưng cũng sớm đã có cảm tình, nghe vậy, cũng không có chậm trễ nữa, một người một linh thu thực thuận lợi mà ký kết khế ước. Tiểu ngư, ta muốn ăn thánh anh quả. Như vậy ta cũng sẽ thực mau lớn lên, có thể giúp ngươi vội, ngươi phía sau lưng liền có thể giao cho ta làm. Tiểu thạch đầu thanh âm truyền đến, ngư tiểu ý còn có điểm không phản ứng lại đây, chờ ý thức được đây là tiểu thạch đầu thanh âm, liền nói, làm theo khả năng, không cần ăn no căng. Nói xong, ngư tiểu ý liền thấy vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi xổm nàng trong lòng ngực tiểu thạch đầu tung tăng nhảy nhót mà chạy tới thánh anh quả đôi trên cùng, kia tiểu thân thể linh hoạt thực, một chút cũng không giống mới sinh ra linh thú. Từ từ, ăn căng. Chẳng lẽ chúng nó hai cái linh thú có thể ăn rất nhiều cái thánh anh quả? Ngư tiểu ý rốt cuộc ý thức được bị chính mình xem nhẹ đồ vật, hỏi bên người Qua Ngũ. Qua Ngũ không có chính diện trả lời nàng, mà là làm ngư tiểu ý xem bên kia tình hình, xem dáng vẻ kia, là như thế này không thể nghi ngờ, chúng ta cũng có thể ăn. Vừa lúc, này hai tên ra hỏa trước nếm thử, không có vấn đề. Thấy ngư tiểu ý còn không phục hồi tinh thần lại, Qua Ngũ đem thánh anh quả nhét vào ngư tiểu ý khẽ nhếch trong miệng, nhìn thánh anh quả nháy mắt không thấy. Qua Ngũ cũng mới nuốt dùng chính mình thánh anh quả, không có gì cảm giác, thậm chí căn bản không có cảm giác được chính mình phía trước là ăn thánh anh quả. Loại cảm giác này không kỳ quái, tu chân giới chính là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái linh quả. Tiểu thạch đầu cùng tiểu hắc long đem kia đôi thánh anh quả đồng loạt tiêu diệt hơn một nửa, căng đến rốt cuộc ăn không vô. Một linh thú chiếm cứ một bên thánh anh quả, nằm liệt chỗ đó, hai linh thú bụng chiều thượng, đồng dạng bụng nhỏ đột ra tới, như vậy nhìn qua. Hai cái tiểu thân thể thượng không trường cái gì mao linh thú xác thật là có điểm quỷ dị. Ta ăn đến nhiều. Tiểu thạch đầu mạnh miệng nói. Tiểu hắc long không cam lòng yếu thế, muốn nói ai ăn đến nhiều, đương nhiên là buồn hắc long. Dâm gì? Ta ăn đến nhiều. Là buồn hắc long. Ta. Này hai cái linh thú cứ như vậy bởi vì tranh chấp mà vận đánh thành một đoàn, như là hoàn toàn quên mất chính mình dưới thân kia đối thánh anh quả dường như, một móng vuốt dấm lên vài cái, may mắn thánh anh quả thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng lại cứng rắn vô cùng, bằng không, liền này hai tiểu gia hỏa kính nhi, này đôi thánh anh quả cũng sẽ bị hủy. Qua Ngũ không có gì biểu tình mà một tay xách lên một cái linh thú gáy, thấy hai linh thú đều đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, đương nhiên sẽ không nói cái gì tình cảm, đem hai cái tiểu gia hỏa ném tới một bên góc đi, muốn đánh nhau qua bên kia. Tiểu thạch đầu, run bần bật. Tiểu hắc long, hủy khuất ba ba. Này hai cái tiểu gây sự quỷ xem như an tĩnh lại. Qua Ngũ nhìn đột nhiên liền nhắm mắt lại đả tọa ngư tiểu ý, nghĩ nghĩ, đem kia đôi thánh anh quả thu lên, hắn còn để lại cái tâm nhãn, đem mấy cái thánh anh quả loại ở nhận không gian linh quả trong vườn, có lẽ, thánh anh quả có thể ở bên trong sinh trưởng kết quả. Lúc này Qua Ngũ chỉ là ôm thử một lần tâm thái gieo thánh anh quả, lại không nghĩ rằng, thánh anh quả thật đúng là liền ở bên trong sinh trưởng lên, hơn nữa hoàn toàn làm lơ thánh anh quả độc đáo sinh trưởng hoàn cảnh. Liền ở đem thánh anh quả tùy ý loại tốt ngay sau đó. Qua Ngũ đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn sắc mặt bình tĩnh, nghĩ nghĩ, đem ngư tiểu ý còn có hai chỉ linh thú toàn bộ thu vào nhận không gian, xác nhận này chỗ phòng không có bất luận cái gì địa phương sẽ bại lộ bọn họ lúc sau. Qua Ngũ cũng lắc mình vào nhận không gian, tuy rằng tu vi tấn giai ở bên ngoài tốt nhất, nhưng là, nơi này là cái chán, nhận không gian cũng là ở thiên đạo cho phép trong phạm vi, như vậy, ở nhận không gian tấn giai cũng là có thể lưu tại bên ngoài. Này chỗ phòng tùy thời đều sẽ có người tiến vào. Qua Ngũ không biết, liền ở bọn họ vào nhận không gian lúc sau 30 phút, này chỗ phòng cửa đá bị mở ra, có người đi đến, nếu là Qua Ngũ bọn họ còn lưu tại bên ngoài, liền có thể đem người tới nhận ra tới, người này đúng là tiền gia chủ phía sau còn đi theo tiền kim. Cha, nơi này cái gì đều không có, chúng ta vẫn là tiếp tục đi địa phương khác tìm đi, cho dù có trận pháp, như vậy nhiều phòng đi tới, còn không phải chỉ gặp gỡ một hai cái. hơn nữa đều là không có gì thứ tốt. Tiền Kim đoán giận nói, ta đều phải hoài nghi này chỗ cung điện có hay không cái gì thứ tốt, hoặc là nói, thứ tốt có phải hay không đều bị người trước cầm đi. Tiền gia chủ liếc mắt Tiền Kim, không nói chuyện, nếu là đổi thành những người khác nói những lời này, Tiền gia chủ không thiếu được muốn nói giáo một phen, nhưng đối thượng Tiền Kim cái này thiên phú so với hắn còn tốt nhi tử, Tiền gia chủ ngoài ý muốn có kiên nhẫn, hắn vây vây tay, làm phía sau thị vệ đi vào, mới lời nói thấm thía nói, Tiểu Kim, liền tính chỉ có một phần vạn khả năng, cũng không thể dễ dàng từ bỏ, nhớ kỹ. Bất quá, ngươi nói cũng có rất lớn khả năng. Vốn đang hứng thú thiếu thiếu Tiền Kim tức khắc cao hứng lên, ta liền nói sao? Tuyệt đối là Nguyên Thanh tên kia có vấn đề. Chương 120. Á á á. Nguy hiểm. Tiền gia chủ buồn còn nghĩ mượn cơ hội này lại cùng Tiền Kim nói hai câu, nhưng không đợi hắn đem lời nói tiếp theo nói tiếp, đã vào phòng kia mấy cái thị vệ lại kêu thảm thiết lên, đại hắn xem qua đi, chỉ thấy một mảnh màu đỏ tươi, trừ bỏ có hai cái thị vệ nhạy bén, còn lại mấy cái, đều là bị loạn cắt bắn chết, không cam lòng mà trừng lớn mắt. Cha! Tiền Kim thấy kia mấy cái thị vệ đã chết, đôi mắt cũng chưa chớp, trước mắt một màn này làm hắn càng thêm tin tưởng, Nguyên Thanh tên kia tuyệt đối là trước đem tầng thứ tư cái chắn thứ tốt đều lấy đi rồi, mới giả hảo tâm nói cho bọn họ có thể tiến vào tầng thứ tư cái chắn. Tiền gia chủ trong mắt hiện lên đau lòng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rốt cuộc kia mấy cái thị vệ đều là hắn bên người tương đối đứng đầu cao thủ, cứ như vậy tổn thất mấy người này, mệt lớn, bất quá, phòng này ám khí tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, này mấy cái thị vệ đều đã là phân thần kỳ cao thủ. Thoáng nhìn Tiền Kim đĩnh đạc mà muốn vào đi, Tiền gia chủ một phen giữ chặt người, trước đừng núp ních, ngươi tu vi còn không có những người này cao, đi vào cũng là chịu chết. Tiền Kim suy một tiếng, rốt cuộc là ngừng lại. Tiền gia chủ lại không có Tiền Kim như vậy khinh suất, Nguyên Thanh đã tới, có cái này khả năng, nhưng Tiền gia chủ càng có khuynh hướng Nguyên Thanh không có, Nguyên Thanh người này quá thông minh, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy ngồi chờ mọi người vây công chuyện của hắn, làm Tiền gia chủ để ý, là phía trước Nguyên Thanh dẫn hắn đi kia chỗ vách tường, nhưng là, hắn thân là trận pháp sư, lại cũng không có nhìn ra nơi đó có cái gì trận pháp, như vậy hắn liền tính muốn làm cái gì, cũng không hề biện pháp. Phần 122. Vừa rồi cố dạy dỗ Tiền Kim, Tiền gia chủ cũng không có thấy rõ ràng những cái đó tên bắn lén là từ đâu toát ra tới, chỉ hoảng hốt nhìn thấy là trống rông xuất hiện, liền hướng thị vệ chứng thực, được đến tin tức xác thật là như thế này không sai. Trống rông xuất hiện. Nơi này tuyệt đối không ngừng tên bắn lén, khẳng định còn có mặt khác ám khí. Tiền Kim lập tức nói, cha, lúc này làm ta đi vào thử xem, đừng ngăn trở ta, ta trên người ăn mặc cha ngươi tặng cho ta bạc chiến y hề, này đó mũi tên tuyệt đối không gây thương tổn ta. Tiền gia chủ gật đầu, không có lại cự tuyệt, Tiền gia đời kế tiếp gia chủ, tuyệt đối không thể là tránh ở mọi người phía sau người nhát gan, nên xông vào đằng trước, danh xứng với thật mới được, bằng không Tiền Kim phía dưới vị trí sợ là ngồi không xong. Tránh ra. Tuy rằng tu vi là nơi này người thấp nhất, nhưng là, Tiền Kim từ trước đến nay kiêu ngạo, hắn đã ở Tiền gia chủ đám người hộ pháp hạ, tiêu hóa xong rồi nguyên thừa kim đan, nghẹn lâu như vậy, sớm liền tưởng như vậy làm. Vô số tên bắn lén chiều xuất hiện Tiền Kim đánh úp lại, ngay từ đầu còn hảo, nhưng dần dần mà, tên bắn lén từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, Tiền Kim tuy rằng dũng mãnh, nhưng trên chân lại trúng mũi tên, nếu không phải phản ứng mau, đầu đều phải nở hoa rồi, rốt cuộc bạc triển ý, nhưng không có thể che lại đầu. Cha, đừng tiến bảo. Ta còn có thể ứng phó. Tiền Kim hét lớn một tiếng, không bao giờ quản phòng ngoại mấy người, chuyên tâm đối phó khởi tên bắn lén. Chúc mừng gia chủ, thiếu gia tương lai đáng mong chờ. Đứng ở Tiền gia chủ phía sau hai người vui sướng mà chiều Tiền gia chủ nói lời cảm tạ, đã phải làm đến lập nghiệp chủ chi danh, vậy không thể là tầm thường hạng người. Tiền Kim, cái này biểu hiện, vừa lúc phụ họa hắn người thừa kế thân phận. Tiền gia chủ nhàn nhạt tướng thanh, gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Kim. Sợ Tiền Kim một cái không cẩn thận liền trúng chiêu. Qua ngũ nếu là không có lâm vào tu luyện giữa, sợ là sẽ nhìn đến nhẫn không gian ngoại một màn này, nhưng hiện tại, đám chìm nhập tu luyện trùng qua ngũ, căn bản không có một chút tâm thần đi chú ý bên ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, nhẫn không gian mới có một đinh điểm động tĩnh, không phải ngư tiểu ý hoặc là qua ngũ, mà là ăn no căng đến đã ngủ hai chỉ linh thú. Trước tiên phá xác ra tới quá đúng. Thánh anh quả nhiên là nhanh chóng gia tăng tu vi bảo bối. Một đạo sống mái mạc biện thanh âm vang lên, trong lời nói tràn đầy đều là kinh hỉ, tiểu thạch đầu nâng lên chính mình cánh đặt ở trước mắt vừa thấy, càng thêm cao hứng, mau đều trưởng tề. Hơn nữa nó thân hình chính là trưởng thành không ngừng gấp đôi. Hừ, người ra hỏa này. Tiểu Hắc Long cũng là kinh hỉ với trong thân thể tràn đầy lực lượng, miệng đã nứt ra rồi rất lớn, liền kém không cười ra tiếng tới, nhưng nhìn đến kia chỉ cùng nó đoạt thực tiểu phượng hoàng, cũng không khỏi ngạo kiểu mà hừ một phen. Tiểu thạch đầu lại không quản tiểu hắc long toan ngôn toan ngữ, nó hiện tại chỉ còn lại có cao hứng, tuy rằng thánh anh quả bên trong bao hàm linh khí đều thực sung túc, 500 năm phân linh khí cơ bản đều bị nó hấp thu chuyển hóa thành linh lực, nhưng là nó bản thân liền có thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, này liền khiến cho nó từ ấu sinh kỳ trưởng thành đến thiếu niên kỳ yêu cầu dài dòng thời gian. Bất quá, nó lại có loại dự cảm chính mình không cần bao lâu liền trở lại thiếu niên kỳ, tiểu thạch đầu linh động mà chuyển cháy hồng trong mắt, nhìn về phía ngư tiểu ý, cùng đúng rồi tiểu đồng bọn, tu luyện hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu hắc long vừa thấy kia chỉ phượng hoàng biểu tình liền biết nó suy nghĩ cái gì, đơn giản là cùng nó giống nhau, bất quá, tính, dù sao này chỉ phượng hoàng là đuổi không đi rồi, hơn nữa nó phân là tuyệt đối sẽ không thiếu, dầm gì. Túi đầu nhìn chính mình toàn thân như là phát ra quang da đen, tiểu hắc long thập phần vừa lòng gật gật đầu, cùng phía trước kia thân mềm hoạt da đen so sánh với, nó không có gì bất mãn, ngoại giới đại bộ phận công kích, nó da đen đều có thể ngăn cản hạ hơn nữa sẽ không bị thương. Như vậy liền tính nó về sau giúp không được gì, cũng sẽ không trở thành kéo chân sau kia một cái. Nghĩ những cái đó thánh anh quả, nó tạp đi miệng, còn muốn ăn, nhưng là, tiểu hắc long cũng biết, chúng nó hai chỉ linh thú lại ăn thánh anh quả, đó là hoàn toàn lãng phí, lúc này thánh anh quả đối chúng nó không có tác dụng. Bởi vì tiểu hắc long cũng chỉ là lại ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới, hấp thu này chỗ nhận không gian linh khí, mỗi lại tiểu cũng là thịt, này chỗ không gian linh khí liền không phải địa phương khác có thể so sánh được với. Nên thấy đủ. Bởi vì qua ngũ có quy định, hạn chế hai chỉ linh thú hoạt động phạm vi, cho nên hai linh thú cũng chỉ có thể tại đây chỗ địa phương đi bộ, chờ đợi ngư tiểu ý qua ngũ từ tu luyện trung ra tới. Nhẫn không gian cùng bên ngoài tốc độ dòng chảy thời gian là giống nhau, như thế qua 3 ngày, tiểu hắc long rốt cuộc không nín được, nó quay đầu nhìn về phía bên kia láo thần khắp nơi mà tu luyện phượng hoàng, ám đạo, này chỉ phượng hoàng như thế nào như vậy trầm ổn. Rõ ràng so nó còn muốn muộn sinh ra tới. Uy. Phượng Hoàng. Tiểu thạch đầu hơi mở mắt, liếc mắt tiểu hắc long, tương đương bình tĩnh, thầm nghĩ quả nhiên, này long liền không phải cái trầm ổn tính tình, xem ra dẫm lên ra hỏa này thượng vị biện pháp thực không tồi, tiểu ngư đương nhiên muốn càng sủng nó, như thế nào? Tiểu hắc long phía sau lưng chợt lạnh, hầu nghi thượng hạ đánh giá tiểu thạch đầu, sau híp mắt âm mặt nói, ngươi ra hỏa này quả nhiên âm hiểm, nói, có phải hay không ở trong lòng nói thầm buồn hắc long? Cảm giác nhưng thật ra nhạy bén. Nhưng nhạy bén không thể được. Đầu óc mới là quan trọng nhất. Tiểu Phượng Hoàng nghĩ, vô tội mà nhìn về phía Tiểu Hắc Long, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, cái gì nói thầm? Tiểu Hắc Long lắc lắc đã trở nên hữu lực cái đuôi, hừ. Tiểu Phượng Hoàng còn tưởng đậu đậu này biệt nữ long, nhưng nó mắt sắc phát hiện một bên ngư tiểu ý trên mặt đột nhiên toát ra mồ hôi, trên mặt cũng ẩn nhẫn, cắn răng, bởi vì rảo phá môi, mùi máu tươi phiêu lại đây, tiểu ngư đây là muốn khắc chế tu vi. Vì cái gì muốn khắc chế tu vi? Tiểu Phượng Hoàng thực mau liền nghĩ đến thánh anh quả đi lên, chẳng lẽ là bởi vì tiểu ngư tăng vọt tu vi quá nhiều, thân thể chịu đựng không nổi, cho nên muốn đem những cái đó dư thừa linh khí tạm thời phong ấn tại trong cơ thể, để ngày sau chuyển biến tốt đẹp hóa thành linh lực. Vì xác định điểm này, tiểu thạch đầu kích động cánh, bay đến ngư tiểu ý gần đây chỗ, nhìn kỹ, mới rốt cuộc xác định, trong lòng hơi định, nhưng cũng còn không có yên lòng, rốt cuộc muốn căng qua đi phong ấn hảo, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, hy vọng tiểu ngư có thể thuận lợi. Bọn họ hai cái trên người đều xuất hiện loại bệnh trạng này. Tiểu hắc long thanh âm dẫn tới tiểu thạch đầu lập tức quay đầu chiều qua ngũ xem qua đi, đương nhìn đến qua ngũ trên người cùng ngư tiểu ý không có sai biệt biến hóa, không khỏi thật sự trầm mặc xuống dưới, bọn họ hai cái vật khí, có phải hay không thật tốt quá. Xem ra tiểu ngũ xác thật là đi theo tiểu ngư có vận khí tốt. Tiểu hắc long liệt miệng, cười nói, nó rất vui lòng nhìn thấy tiểu đồng bọn trưởng thành. Tiểu thạch đầu liếc mắt tiểu hắc long, không có chen ép nó, gật đầu. Nó cũng là vì đi theo ngư tiểu ý bên người, mới có thể may mắn mà phá xác ra tới, đổi thành mặt khác tu sĩ, nó liền sẽ không có tốt như vậy vật khí. Làm hiện có một con phượng hoàng, tiểu thạch đầu tự giác chính mình thập phần vinh hạnh. Lại một ngày qua đi, ngư tiểu ý dẫn đầu mở mắt ra, lúc này nàng toàn thân đều bị mồ hôi tầm ướt, quần áo dính ở trên người, cả người dính dính nhớp thực không thoải mái, vội cho chính mình làm cái thanh trần thuật, nghĩ vẫn là muốn tắm rửa một cái mới hảo, ngư tiểu ý cảm giác chính mình vẫn là ngâm mình ở mồ hôi. Bởi vì qua ngũ còn không có hảo, ngư tiểu ý cũng không dám rời đi, nhìn thấy hai chỉ linh thú đại biến đến dạng, kinh ngạc cũng có, nhưng tùy theo mà đến, cũng chỉ có kinh hỉ. Bất quá, ngư tiểu ý cũng không có gì đại động tác, liền cùng tiểu thạch đầu tiểu hắc long cùng nhau nhìn qua ngũ, chờ hắn trợn mắt, đến nỗi qua ngũ có thể hay không thành công, ngư tiểu ý không có hoài nghi, chỉ là yêu cầu một chút thời gian. Sự thật cũng đúng là giống ngư tiểu ý tin tưởng như vậy, ở ngư tiểu ý trợn mắt lúc sau hai cái canh giờ. Qua ngũ cũng mở mắt ra, Ngư Tiểu Ý chú ý tới qua ngũ trong mắt còn có sắc bén, lại ở nhìn thấy nàng thời điểm, nháy mắt nhu hòa xuống dưới, thật tốt quá. Tiểu Ngũ, Thánh Anh quả làm ngươi tăng vọt nhiều ít tu vi. Qua ngũ thật sâu mà nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, nếu là đổi lại trước kia, qua ngũ tuyệt đối sẽ không ôm chính mình có thiên đại vận khí vọng tưởng, nhưng là cùng Ngư Tiểu Ý ở bên nhau sau, phảng phất trên người hắn mang theo vận đen toàn bộ biến mất, thay thế, là một đám vận may nện ở trên người hắn. 500 năm. Ngư Tiểu Ý cũng không đợi qua ngũ trả lời, chính mình hứng thú bừng bừng mà nghi ngờ nói. Qua ngũ gật đầu, là, tuy rằng nói này đó linh khí với tu vi không ngại, nhưng lập tức toàn bộ hấp thu, đối thân thể gánh nặng vẫn là quá nặng, rốt cuộc thân thể còn không có cường đại đến như vậy trình độ, áp chế tu vi là tối ưu trước lựa chọn. Hắn không hỏi Ngư Tiểu Ý gia tăng rồi nhiều ít tu vi, đáp án quá rõ ràng. Ngư Tiểu Ý liên tục gật đầu, chính là như vậy, chỉ là đột nhiên gia tăng 100 năm tu vi. Đều làm ta có điểm không biết theo ai, hiện tại thân thể vẫn là cảm thấy rất mệt, nhưng ta vừa rồi ăn không ít linh nũ, thân thể đã thích ứng không ít, cấp, uống trước. Qua ngũ cười nhìn Ngư Tiểu Ý, rồi tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó liền cảm thấy còn có điểm trầm trọng thân thể nhẹ nhàng không ít, nhưng cái đó đau đớn cũng giảm bớt, chúng ta phải nắm chặt thời gian làm thân thể đuổi kịp tu vi. Ngư Tiểu Ý tán đồng, đương nhiên, nàng lại giơ tay điểm điểm ở nàng hai bên từng người ngồi xổm tiểu thạch đầu tiểu hắc long. Tiểu thạch đầu cùng tiểu hắc long liền không có cái này lo lắng, chúng nó thân thể là đi theo tu vi cùng nhau rèn luyện, hoàn toàn không cần lo lắng thân thể không thích ứng vấn đề. Qua ngũ liếc mắt hai chỉ linh thú, có tâm đem chúng nó thu vào linh thú không gian, lưu hắn cùng tiểu ngư một chỗ, nhưng trước mắt xem ra, không được, bởi vì Ngư Tiểu Ý chính hưng phấn mà hỏi hai chỉ linh thú ăn thánh anh quả lúc sau biến hóa. Không thể một chỗ, lại sợ chính mình nhịn không được, qua ngũ đơn giản nhắm mắt làm ngơ, nhớ tới muốn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Này vừa thấy, không khỏi khơi mà mày, căn phòng này nguyên lai còn có như vậy nguy hiểm tồn tại. Chương 121. Qua ngũ chỗ đã thấy phòng, có không ít người, bất quá, những người này đều đã không có hơi thở, toàn bộ phòng nơi nơi có vết máu, mùi máu tươi thực đùng, chỉ là nghe thấy một chút, qua ngũ liền nhíu hạ mày, chết người cũng quá nhiều, cũng không biết là người nào chạm được này trong phòng cái gì cơ quan, cũng quá thảm. Bất quá, qua ngũ ở nhìn đến những người đó trên người xuyên y phục thời điểm. Về điểm này sinh ra cảm xúc liền không có, tiền ra, này cũng không phải là cái thiện tra, lại vừa thấy bọn họ mặt, qua ngũ nhớ tới những người này lúc ấy liền đứng ở tiền gia chủ phía sau, hẳn là tiền gia chủ thị vệ, những người này không có tiền gia chủ, nói cách khác, tiền gia chủ bởi vì nơi này quá nguy hiểm, cho nên rời đi. Tiểu ngũ, bên ngoài thế nào? Ngư Tiểu Ý được đến tiểu thạch đầu tiểu hắc long hai người biến hóa tin tức, cảm thấy mỹ mãn hỏi qua ngũ, cái này hảo. Tuy rằng vẫn là đánh không lại một ít tu sĩ cấp cao, nhưng ít ra, bọn họ càng nhiều một tầng bảo mệnh thực lực, chỉ cần tiếp tục thông qua phía dưới mấy tầng cái chắn, bọn họ liền có hy vọng trở lại Thương Huyền. Qua ngũ quay đầu lại nói, trước từ từ, bên ngoài tình huống còn không rõ, ta chỉ có thể nhìn đến phòng tình huống, phòng bên ngoài là không rõ ràng lắm, trong phòng có không ít người chết, đều là tiền gia người, cũng không biết tiền gia có phải hay không đã được đến bảo bối, đi trước rời đi, vẫn cư ở bên ngoài mai phục. Nay liền không phải việc nhỏ, Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đây chờ một chút. Kỳ thật Ngư Tiểu Ý còn tưởng lại đi nghiên cứu một chút cái kia phòng là cái gì cái tình huống, như vậy đột nhiên liền xuất hiện Thánh Anh Quả, nói như thế nào đều quá mức quỷ dị, Thánh Anh Quả thụ có phải hay không liền sinh trưởng tại đây tòa cung điện. Người trước tiên ở nơi này chờ, ta đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem tình huống. Quang Ngũ quyết định nói, Ngư Tiểu Ý, hành. Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Phượng Hoàng Hai chỉ hết chỗ nói rồi. Hai người các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Qua ngũ đang muốn đi ra ngoài nhẫn không gian, đột nhiên, hắn dừng động tác, không chờ Ngư Tiểu Ý hỏi, liền giải thích nói, Nguyên Thanh tới, liền đứng ở cửa phòng chỗ đó. Ngư Tiểu Ý một đốn, sau gật gật đầu. Hơn nữa, không ngừng là Nguyên Thanh, còn có rất nhiều huyền linh đại lục số được với người, Mai Thiên Thắng Mai Tử Vãn. Bọn họ đều tới, xem ra là phòng này xác thật khiến cho những người này chú ý. Qua ngũ mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống. Nguyên Thanh một chân bước vào này gian ở trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ chuyển khắp hơn phân nửa cái đáy biển thần kỳ phòng, nơi này cư nhiên nguy hiểm ùn ùn không dứt. Thật muốn không đến, nếu là sớm biết rằng có phòng này, hắn khẳng định sẽ không hiện tại mới biết được, chẳng lẽ là bởi vì phòng trận pháp là hắn không biết. Tự hỏi một cái trước mắt, sớm đã đi khắp đáy biển sở hữu kiến trúc Nguyên Thanh cảm thấy, có thời gian lại một lần nữa đi một lần, có lẽ còn có cái gì tân phát hiện đâu, thật thú vị. Này đó cái chắn bảo bối thật là sẽ không làm người cảm thấy nị đâu. Chính là phòng này. Mai Thiên Thắng không có giống Nguyên Thanh như vậy khinh suất mà liền nhấc chân đi vào đi, mà là hỏi tiền gia chủ, vẻ mặt nghiêm túc. Tiền gia chủ biểu tình ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, trừ bỏ ngay từ đầu tên bắn lén, còn có mặt sau dần dần xuất hiện một ít ám khí, thậm chí có chút ám khí mặt trên đồ có kịch độc, trừ bỏ đi vào cửa, địa phương khác căn bản vào không được, liền tính là ta phá giải trận pháp, cũng vô dụng, bởi vì phá giải không được. Hiện giờ Mai Thiên Thắng tin tưởng Nguyên Thanh lúc ấy không lừa hắn, nay tòa cung điện chính là có rất nhiều hắn sẽ không trận pháp. Phần 123. Còn có, trong khoảng thời gian ngắn mất đi nhiều như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng lên tư duy, tiền gia chủ đau lòng đã chết, này đều lãng phí nhiều ít tài nguyên A. Tiền gia chủ, ngươi thật sự đem vật tân kỳ dụng cái này từ ngữ phát huy tới rồi cực hạn đâu, vạn bối cam bái hạ phong. Nguyên Thanh nói, cười chiều tiền gia chủ hành lễ. Những người khác cũng nhìn về phía những cái đó đã chết đi tiền gia thị vệ, quá độc ác, sau đó, nhắm mắt làm ngơ mà rời đi tầm mắt, tiền gia chủ muốn làm cái gì, bọn họ những người này đều quản không được. Liên tính bị Nguyên Thanh nói như vậy, tiền gia chủ vẫn như cũ vẻ mặt hào phóng, trả lời, đúng vậy, bằng không chẳng phải chính là lãng phí. Nếu không phải như thế biện pháp, chúng ta tiền gia cũng không có khả năng phát triển cho tới bây giờ, này đó bọn thị vệ ngay từ đầu cũng đã đồng ý. Cho nên, liên tính hắn cầm đi bọn họ tu vi cũng là hẳn là, chẳng lẽ muốn tiện nghi những cái đó linh thú. Không lời nào để nói, Nguyên Thanh gật gật đầu, cũng không tiếp tục nắm cái này nói sự, không cần thiết, dù sao cùng hắn không quan hệ, này đó thi thể, phóng một phen lửa đốt. Tiền gia chủ, thả bọn họ ở chỗ này, có điểm chướng mắt đâu, còn có những cái đó huyết, có thể hơi chút rửa sạch một chút sao. Rốt cuộc này đó đều là tiền gia thi thể, từ chúng ta này đó người ngoài tới, không tốt lắm đâu. Tiền Kim cả giận, Nguyên Thanh, này liền chỉ là việc nhỏ, ngươi liền không thể chính mình động động ngón tay. Nguyên Thanh liếc mắt Tiền Kim, lại yên lặng nhìn chằm chằm tiền gia chủ xem, tiền gia chủ một nghẹn, hô cá nhân tới, đi lên rửa sạch phòng, không trong chốc lát, phòng lại trở nên sạch sẽ, trừ bỏ không trung còn bay một chút mùi máu tươi, nửa điểm nhìn không ra tới nơi này đã từng có cái gì. Nga, đúng rồi, đại gia, là ta tiên tiến đâu, vẫn là các ngươi trước tới. Nguyên Thanh thu hồi chân, quay đầu nhìn về phía những người khác, nói nữa, tiền gia chủ đều không hề biện pháp, ta liền càng thêm không được. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, những người này đi vào nơi này, đương nhiên là tưởng đi phía trước hướng, có câu nói nói rất đúng, càng nguy hiểm càng chân quý, tới trước thì được đạo lý ai đều hiểu, nhưng là, cái này nguy hiểm lại không phải ai đều có thể tránh thoát, thậm chí là rửa sạch rớt. Cho nên, trường hợp trong lúc nhất thời cứng lại rồi, không ai ra tiếng nói chuyện, Mai Thiên Thắng đánh giá mắt Nguyên Thanh, nói, Nguyên Thanh, ngươi chạm đến gần nhất, ngươi trước. Liên tính Nguyên Thanh cái thứ nhất được đến chân bảo, tiểu tử này cũng không nhất định có thực lực thủ được kia phân chân bảo. Mai Thiên Thắng tuy rằng tưởng được đến bên trong đồ vật, nhưng là hắn đồng dạng thực tích mệnh, hắn chính là nhất định phải độ kiếp phi thăng. Tiền gia lão gia hỏa này thực lực cùng hắn so sánh với, tuy rằng kém một chút, nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu, thật sự liền lấy một cái trận pháp không có cách nào. Nếu Mai Thiên Thắng đều mở miệng, tiền gia chủ càng là khó được mà nói cái gì cũng không có nói ra phản đối, những người khác liền càng sẽ không lúc này nhảy ra phản bác, bọn họ đều nghĩ, có bọn họ nhìn, Nguyên Thanh tiểu tử này tuyệt đối không thể độc chiếm bên trong chân bảo. Nguyên Thanh ở mọi người chú mục hạ, đi bước một đi vào trước mắt phòng, nhưng mà, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Nguyên Thanh thế nhưng an an toàn toàn mà đứng ở phòng chính giữa, hơn nữa ly vách tường càng ngày càng gần, lúc này, vẫn là không có bất luận cái gì ám khí phát ra tới công kích Nguyên Thanh, không nói những người khác hoài nghi, nhất không thể tin tưởng trước mắt một màn này, chính là tiền gia chủ cùng tiền kim, này hai phụ tử thẳng nói không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mặc cho bọn họ nói toạc miệng, Nguyên Thanh vẫn là an an toàn toàn đứng ở trong phòng, hơn nữa đã bắt đầu một đám tìm kiếm đá phiến thượng khả năng tồn tại trận pháp. Mai Thiên Thắng hắc mặt hỏi tiền gia chủ, đây là ngươi nói, căn phòng này rất nguy hiểm. Có phải hay không các ngươi phía trước chạm vào cái gì cơ quan, cho nên căn phòng này trận pháp mới muốn giết chết những cái đó xông vào người. Bằng không, Nguyên Thanh vì cái gì sự tình gì đều không có. Tiền gia chủ đỉnh mọi người áp lực, miễn cưỡng nói, ta cần thiết nói dối. Bằng không, các ngươi một đám đi vào thí một lần, nhìn xem ta rốt cuộc là nói thật ra vẫn là lời nói dối, liền tính là cơ quan, ta cần thiết làm tiền gia như vậy rất cao dài thị vệ bỏ mạng tại đây. Mọi người tức giận tâm hơi hoãn, xác thật, tiền gia chủ không cần thiết hy sinh như vậy đại, chính là tổn thất một cái cao dài cường giả, bọn họ đều phải đau lòng một hồi lâu, những người này đều là gia tộc cường đại lên nội tình A. Mai Thiên Thắng, như thế, chúng ta liền tới một đám thử một chút. Bất quá, một đám thí cũng quá tốn thời gian, hai người một tổ, Nguyên Thanh, ngươi hiện tại có thể ra tới. Nguyên Thanh đang ở nghiên cứu có hay không hắn để xuất trận pháp đâu, sao có thể cứ như vậy đi ra ngoài, nếu hắn trước nếm thử, vậy có quyền lực tùy hứng một phen, không được, Mai gia chủ, ta cứ như vậy đãi ở cái này phòng nghiên cứu này đó đá phiến đi, các ngươi tiếp tục thí, không cần phải xen vào ta. Mai Thiên Thắng quay đầu nhìn về phía một cái nam tử, Nguyên gia chủ, có không thỉnh ngươi khuyên nhủ Nguyên Thanh. Nguyên gia chủ lắc đầu, ta nhưng làm không được Nguyên Thanh chủ, từ bỏ đi, Mai gia chủ. Lại không thể ngạnh sinh sinh đem người đánh bẹp ném ra tới, đơn giản cũng không có việc gì, đổi cái góc độ suy xét, nếu Nguyên Thanh thật sự phát hiện cái gì, với bọn họ, cũng là lợi lớn hơn tệ. Vì thế mọi người liền như vậy xem nhẹ Nguyên Thanh, an bài khởi đi vào người được chọn, nhưng ở đệ nhất tổ người bước vào cửa phòng trong nháy mắt kia, trước một bước người kia đột nhiên đã bị không biết từ phương hướng nào đánh úp lại ám khí gây thương tích, tiếp theo, mọi người liền trơ mắt nhìn người này toàn thân hư thối, biến thành một bãi thịt nát. Cùng biến thành một bãi thịt nát người cùng đi vào người còn không có bước vào phòng, thấy thế, lập tức thu hồi khẽ nâng chân, sau này liên tục lui vài bước, cả người phát run, nếu là sợ hãi, ai cũng không có hắn tới nhiều, hắn chính là gần đây nhìn một người sinh sôi ở trước mặt hắn biến thành một bãi thịt nát. Đây là cái gì độc? Thế nhưng như thế khó lòng phong bị, hơn nữa, này độc cũng quá lợi hại đi. Có người cả kinh nói, chưa từng nghe thấy, liền tính là chuyên môn chế độc luyện đan sư. Cũng không ai có thể luyện chế ra như vậy độc tới. Nhưng là, vì cái gì cố tình liền Nguyên Thanh không có việc gì. Có người chỉ vào ở trong phòng vui vẻ thoải mái Nguyên Thanh, hô to một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý. Uy, Nguyên Thanh, tiểu tử ngươi không phải làm cái gì tay chân đi. Có con tin hỏi. Nguyên Thanh xua xua tay, ta chính là vẫn luôn đều ở các ngươi tầm mắt dưới, các ngươi nói, ta có năng lực này gian lận. Hơn nữa, so với gian lận, ta hiện tại càng muốn tìm ra căn phòng này trận pháp. Hoặc là nói bí mật, thú vị, quá thú vị. Chất vấn người sửng sốt, xác thật, cẩn thận tưởng tượng tiền gia chủ lời nói, tiền gia thị vệ cũng là như thế này đi vào đi, liền chết thảm. Tiền gia chủ, như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá độc sự tình, ngươi nên không phải là muốn cho chúng ta sở hữu thế gia cùng tiền gia giống nhau, tổn thất một đám cao thủ đi. Lại có người đem đầu mâu chuyển hướng tiền gia chủ. Tiền gia chủ một đôi khôn khéo đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thanh, nghe vậy, chỉ là lạnh lùng nói. Ta có nhỏ mọn như vậy. Hơn nữa, chúng ta hiện tại phải làm, chính là tìm ra vì cái gì Nguyên Thanh đi vào bình yên vô sự, những người khác liền không được. Không đúng, chỉ là một người, lại đến vài người thử xem đi, nhìn đến đế là chuyện gì xảy ra. Mọi người im tiếng, thử lại, này không rõ rành rành là đi chịu chết. Ai nguyện ý đi? Một chút cũng nhìn không ra công kích là từ đâu tới, này liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chịu không nổi đi. Hiện tại, trong lòng mọi người đều có một ý niệm. Đó chính là, căn phòng này quỷ dị thật sự. Tiền gia chủ nhẫn nhịn, vẫn là nói lời nói thật, hắn nhận định bên trong nhất định có thực chân quý bảo bối, kỳ thật, còn có một việc ta chưa nói, lúc trước tiểu kim cũng vào phòng này, nhưng bởi vì ngay lúc đó ám khí chỉ có mũi tên, hơn nữa những cái đó mũi tên đều không có độc, lúc ấy ta xem tình huống không đúng, liền đi vào đem tiểu kim kéo ra tới. Sau đó, ta lại một lần chính mình một người xông vào, ý đồ phá giải trong căn phòng này trận pháp. Nhưng theo ta ở trong phòng đãi thời gian càng dài, trong phòng xuất hiện ám khí cũng càng lợi hại, thẳng đến xuất hiện đồ có độc ám khí, đại thừa kỳ tu sĩ nhạy bén cảm giác làm ta nhanh chóng trốn thoát, đến nỗi vì cái gì hiện tại nhiều nhìn không thấy độc, ta dám cam đoan, ta cũng không cảm kích. Mai Thiên Thắng, cho nên, tiền gia chủ, là bởi vì ngươi, căn phòng này nguy hiểm trình độ mới có thể càng ngày càng cao. Có lẽ là như thế này, ta không xác định, còn có Nguyên Thanh là chuyện như thế nào, này ta liền không rõ ràng lắm. Tiền gia chủ tự nhiên là ủ rũ, cho tới bây giờ, hắn còn làm không rõ trong căn phòng này mặt rốt cuộc có cái gì huyền cơ. Qua ngũ là nhìn không tới phòng bên ngoài tình huống, nhưng hắn có thể nghe thanh âm, cũng liền tính là gián tiếp đã biết này nhóm người tình huống. Cho nên, phòng này xác thật là có cổ quái tồn tại. Ngư tiểu y chân kinh gật đầu, ân ân, thật là đáng sợ, có thể chống rông xuất hiện thánh anh quả, còn có thể chống rông xuất hiện bá đạo độc phòng, còn hảo chúng ta không gặp gỡ này đó ám khí cùng độc, bất quá. Này rốt cuộc là cái gì tồn tại a? Chẳng lẽ, phòng này là liên tiếp địa phương nào phòng? Qua ngũ vừa nghe, đống chốc quay đầu nhìn về phía ngư tiểu ý, có khả năng. A, ngư tiểu ý cào cao gương mặt, ta chính là tùy tiện vừa nói. Lắc đầu, qua ngũ nghĩ lý do thoái thác, chậm rãi nói, nếu là trận pháp, cũng quá mức, ít nhất ta có thể khẳng định, phòng này trận pháp không phải ảo trận, có thánh anh quả, có ám khí, có lẽ còn có mặt khác đồ vật, cho nên, phòng này liên tiếp địa phương khác. Là có khả năng. Ngư tiểu ý hô hấp một đốn, nàng trong giây lát cảm thấy, trận pháp thật sự rất lợi hại, đặc biệt là ở cái này tràn đầy hải cái chắn trải qua hết thảy, đều làm nàng có loại cảm giác này. Tiểu ngũ, ngươi tiếp tục xem, sau đó nói cho chúng ta biết tình huống. Qua ngũ nhẹ giọng nói hảo, hắn cũng muốn nhìn một chút, Nguyên Thanh rốt cuộc có thể hay không phát hiện thứ gì, so với mặt khác suy đoán, hắn càng thêm có khuynh hướng Tiểu Ngư nói, phòng này đi thông mặt khác không gian, như vậy, là địa phương nào đâu. Từ từ, Qua Ngũ đem phía trước ký lục xuống dưới đồ hình còn có kia cái giống hồng bảo thạch đồ vật lấy ra tới, bãi ở bên nhau, một lần nữa nhìn một lần cái này lúc trước kim sắc đường cong du tẩu tuyến lộ, hồi ức hắn đi lại lộ tuyến, từ lúc trước Tiểu Ngư bị nhốt cái kia phòng vì khởi điểm, sau đó, phòng này vì trung điểm, hắn đi qua những cái đó lộ, cùng cái này kim sắc đường cong du tẩu lộ tuyến, còn không phải là giống nhau sao? Chẳng lẽ nơi này chính là? Qua Ngũ khó được điệu tâm dơ nhảy lên đến nhanh rất nhiều. Hắn bình tĩnh mà đem cái này phát hiện nói cho Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý thiếu chút nữa cao hưng đến nhảy lên, nếu thật sự đối thượng, như vậy, lúc sau sẽ phát sinh cái gì, thật sự sẽ là bọn họ tìm kiếm đi thông tiếp theo tầng cái chắn nhập khẩu. Chúng ta muốn bình tĩnh, hiện tại còn không phải hảo thời cơ. Ngư Tiểu Ý nói, làm chính mình chậm rãi bình tĩnh lại. Mai Thiên Thắng quyết định muốn vào đi thử thử. Quang Ngũ tiếp tục nói.